Chương 431. Nghĩ tới đây, Đường Kiếp mới hiểu vì sao Tẩy Nguyệt phái lại làm như vậy, nói cho đến cùng, cũng là vì muốn ép cho người khác phải nỗ lực kiếm thêm điểm cống hiến, làm việc cho Tẩy Nguyệt phái. Hắn bất giác cười một cái. Đã vậy thì chúng ta còn chờ đợi gì nữa? Cùng vào bên trong điện xem thế nào. Trung tâm đại điện chính là mật đường công bố nhiệm vụ, Đường Kiếp đã vào mật đường được 3 tháng nhưng chưa hề đến nơi này lần nào. Lúc này đi cùng với Vương Vịnh, hai người bọn họ cùng đi vào trong điện, chỉ nhìn thấy có một quả cầu thủy tinh lục lăng đang xoay tròn, thi thoảng lại hiện ra những dòng chữ, đó chính là những nhiệm vụ trong mật đường, những nội dung khác nhau sẽ nhận được những điểm cống hiến khác nhau. Theo những lời giới thiệu của Vương Vịnh, Đường Kiếp mới biết những nhiệm vụ của mật đường thường được phân thành hai loại, một là những nhiệm vụ trong đại đường, đó là những nhiệm vụ mà thành viên trong đại đường phải hoàn thành. Một loại khác là nhiệm vụ tư nhân, cũng chính là những việc mà một số người tu hành trong mật đường muốn dùng một số điểm cống hiến nhất định để nhờ người khác làm cho mình. Ngoại trừ hai nhiệm vụ đó, ra thì kỳ thực vẫn còn có một loại nhiệm vụ khác nữa đó, chính là nhiệm vụ của những đại đường khác. Đôi lúc bọn họ sẽ phát sinh những trường hợp đặc biệt, cần đến sự giúp đỡ của thành viên trong những đại đường khác. Tất cả các thông tin đó đều được gửi tới đây. Lúc này Đường Kiếp và Vương Vịnh cùng đang tìm kiếm những nhiệm vụ mà bản thân mình có hứng thú, từ đằng xa có một ông lão đang đi tới. Ông già đó thân hình gầy khô, nhăn nheo. Vương Vịnh nhìn thấy người này bèn cúi người hành lễ nói. Đệ tử Vương Vịnh xin chào Du Chi Sự. Đường Kiếp nghe thấy vậy thì cũng vội vàng cúi người hành lễ. Lão họ Du đó nghe xong thì gật gật đầu cười một cách miễn cưỡng nói. Không cần đa lễ, ban nãy thường đường chủ giảng bài. Ta thấy hai người các ngươi nghe chăm chú, có phần đã giác ngộ, tốt lắm, tốt lắm. Vừa hay ba hôm nữa ta cũng mở đàn thuyết giảng, ta thấy hai người các người đều rất có linh tính, không ngại thì có thể tới nghe giảng. Vương Vịnh nghe xong thì sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Du tiền bối, đệ tử. Lão họ Du đó sầm mặt nói. Sao? Xem thường Du Nghiêm ta? Hay là nhà người thấy kinh nghiệm tu luyện 400 năm của Du Nghiêm ta không đủ, để giảng bài cho các ngươi? Vương Vịnh giật mình hoảng sợ. Đệ tử không dám. Lão họ Du hắng giọng một tiếng nói. Lão phu ta xem trọng các ngươi, đừng có mà không biết nể mặt như vậy. Nói xong lão ta bèn vung tay áo đi luôn. Nhìn theo lão họ Du đi xa dần, Vương Vịnh thở dài một cách bất đắc dĩ. Thật là xui xẻo, sao lại để cho lão ta bắt gặp cơ chứ? Đường Kiếp nhìn thấy sắc mặt khó coi của gã bèn hỏi. Vương sư huynh, lão ta mời hai chúng ta đi nghe giảng chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Sao huynh lại? Ồ! Vương Vịnh thở dài nói. Huynh còn nhớ những gì ta vừa nói không? Sẽ có những người. Đường Kiếp chợt hiểu ra vấn đề, thấp giọng nói. Có một số người không phải thật lòng muốn thuyết giảng, coi trọng bản thân mình, bất thụ cơ nghi. Vương Vịnh gật gật đầu, ghé tới bên Đường Kiếp mà nói nhỏ. Dung Nghiêm quả đúng là như vậy. Huynh đừng thấy lão ta tự nhận rằng mình đã tu luyện 400 năm. Kỳ thực thì chẳng qua cũng chỉ dừng lại ở mức độ thoát tục điên phong. Cả đời này coi như chẳng có cơ hội tiến tới thiên tâm. Vốn cũng chẳng có gì to tát cả, những lão ta lại cứ tự cho bản lĩnh của bản thân mình là bí quyết bất truyền. Đường Kiếp cười nói. Cũng là lẽ thường mà, chỉ có những người nghèo mới muốn chi tiêu thật nhiều trong số tiền eo hẹp của mình. Chỉ có những người không có bản lĩnh gì thì mới luôn cho khả năng của mình là số một. Vương Vịnh tự đám vào lòng bàn tay đáp lại. Vấn đề ở chỗ là lão họ Du đó giảng bài chẳng có nội dung gì ra hồn đã đành. Mục đích chủ yếu của lão là muốn lừa tiền của mọi người. Mọi người không đến nghe giảng của lão. Lão ta bèn tìm cách đi bắt từng người đến nghe giảng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cũng chẳng là gì, nhưng phí nghe giảng của lão ta rất cao. Một buổi thuyết giảng mà đòi những 20 điểm cống hiến, quả thật quá đáng. Đừng kiếp sầm nét mặt xuống. Nói đùa gì vậy chứ? Đừng nghĩ rằng điểm cống hiến trong Tẩy Nguyệt phái rất dễ dàng có được. Ban này Đường Kiếp đã đi xem nội dung của các nhiệm vụ, thường thì sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được khoảng tầm 10 hoặc 20 điểm cống hiến, nhiệm vụ khó hơn thì cũng chỉ chừng hơn 100 điểm mà thôi. Ví dụ như nhiệm vụ truy sát ám tử của thú luyện môn, còn ám tử đó sau khi bị bại lộ thân phận đang tự do tự tại tứ phía, nếu như bắt sống được nó thì có cơ hội nhận được 150 điểm cống hiến, giết chết nó thì nhận được 70 điểm cống hiến. Chỉ được biết là hiện con ám tử đó đang ở cùng Quỳnh Nhai, địa chỉ cụ thể ra sao thì đám đệ tử chỉ đành tự mình tìm cách để tìm ra. Vất vả khó khăn là, vậy mà mới chỉ có nhận được có mấy chục hoặc hơn 100 điểm cống hiến mà thôi, từ đó có thể thấy rằng giá trị của điểm cống hiến quả thật không nhỏ. Nếu như là trình độ như Thường Thiên Thủy mở đàn thuyết giảng, đừng nói là 10 điểm, cho dù có là 100 điểm thì Đường Kiếp cũng chấp nhận được. Nhưng lão họ Du này, bản thân chẳng có bản lĩnh gì mà còn đòi kiếm 20 điểm cống hiến. Thì quả ngang với quân ăn cướp. Đường Kiếp trầm giọng nói. Lão già đó mời ta thì ta buộc phải đi sao? Nếu ta không đi thì sao? Vương Vịnh ngay lập tức nói. lão ta mời huynh tới thì chắc chắn sẽ ghi nhớ huynh. Nếu như huynh tới thì không sao. Nếu như không tới thì có nghĩa là không nể mặt lão. Lão già này tuy chẳng có bản lĩnh gì những, dù sao thì cũng nhờ thực lực mà leo được lên tới chức chi sự. Huynh nên biết rằng chi sự là người trực tiếp phân bổ nhiệm vụ cho đệ tử. Huynh đắc tội với lão, thì chỉ cần một thủ thuật nhỏ thôi cũng đủ khiến cho huynh thê thảm. Đừng kiếp hỏi, trong môn phái này có nhiều người như vậy, mà không có ai đứng ra ngăn cản lão ta hay sao? Vương Vịnh hỏi lại hắn, lão ta chẳng qua chỉ là mời huynh đến nghe giảng mà thôi, chẳng có phạm phải quy định gì, ai quản lý được lão. Cho dù có là cắt cử cho huynh những nhiệm vụ nguy hiểm đi chăng nữa, thì chỉ cần không bớt một điểm cống hiến của huynh, thì cũng chẳng thể nào nói rằng lão ta đã vi phạm nội quy. Chỉ cần không vi phạm quy định thì sẽ không có ai có thể làm gì được lão, chính vì thế nên mọi người đều đành phải chấp nhận chuyện này thôi. Đường Kiếp thản nhiên nói, tính cách của ta tương đối bướng bỉnh. Nếu như người khác có việc gì nhờ ta, nói chuyện ôn hòa thì ta cũng còn nể mặt. Nhưng nếu như lại dùng thủ đoạn để mà ép buộc, thì dù có chết ta cũng không thuận theo. Tên du chi sự đó giảng bài chẳng ra sao, ta không muốn nghe, lão ta làm gì được ta. Nếu như có nhiệm vụ gì phiền phức hoặc nguy hiểm thì cứ vứt qua đây, xem Đường Kiếp ta có dám hay không dám nhận. Nói tới đây, Đường Kiếp bèn nhận lấy một nhiệm vụ rồi rời khỏi đó. Nhiệm vụ mà Đường Kiếp nhận là nhiệm vụ thu thập của cá nhân. Một người nào đó muốn nhờ người khác thu thập cho mình một số linh dược quý hiếm. Không cần biết là tự mình nghĩ cách tìm được hay là dùng linh ngân để mua, chỉ cần nộp được nhiệm vụ là sẽ nhận được 300 điểm cống hiến. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vì bản thân linh dược cũng có những giá trị nhất định nên đối phương mới đổi cái giá cao như vậy. Đó cũng tựa như hình thức dùng linh ngân để đổi lấy điểm cống hiến. Đường Kiếp có tiền nhưng lại không có thời gian vật nên hắn mới nhận nhiệm vụ này. Mặc dù thế thì nhiệm vụ này cũng khiến cho hắn phải mất 4 ngày mới hoàn thành được, đồng thời còn phải tiêu tốn 2.000 linh ngân. Cứ tính thời gian đi rồi lại về như vậy thì khi Đường Kiếp về đến động phủ, cũng là lúc bài giảng của lão họ Du kia cũng đã xong rồi. Kỳ thực thì lần nhận nhiệm vụ này cũng là do Đường Kiếp cố ý làm vậy. Tuy hắn không sợ lão họ Du đó, nhưng với bản tính của mình không muốn để cho người khác phải mất mặt. Đường Kiếp lấy lý do đang chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài, nên không kịp thời quay lại tham dự, cũng coi như là đã nể mặt tên họ Du đó lắm rồi. Lão ta biết điều thì không nên đến phiền hắn nữa. Tuy nhiên thực tế đã minh chứng rằng, khả năng chịu đựng của con người luôn bị hoàn cảnh thử thách. Hôm nay lúc Đường Kiếp đang ở trong động tu luyện thì bỗng có một mảnh giấy bay đến, bên trên có một hàng chữ lớn. Huyền Cơ Điện có lệnh, mau tới phụng mệnh. Ý nghĩa của cái sự việc vừa rồi là, nhiệm vụ cưỡng chế đã đến rồi. Thông thường mà nói thì có hai khả năng, mới cần thiết phải thông cáo nhiệm vụ mang tính chất cưỡng chế như vậy. Thứ nhất là trong trường hợp tương đối gấp gáp, buộc phải sử dụng đến phương thức tương đối bắt buộc, chứ không phải để cho đệ tử có quyền lựa chọn. Thứ hai là trong những nhiệm vụ khó thực hiện, đã để một thời gian dài nhưng không có người xử lý, nên chỉ đành thông qua hình thức sắp xếp bắt buộc để bố trí cho đệ tử thực hiện. Trường hợp thứ nhất thì còn khá hơn một chút, còn trường hợp thứ hai thì quả thật là phiền toái. Chẳng cần phải hỏi Đường Kiếp, cũng biết rằng bản thân mình đang đối mặt với tình huống thứ hai. Huyền Cơ Điện, nơi đó chính là nơi xử lý thông tin của mật đường, cắt đặt nhiệm vụ, thông báo nhiệm vụ. Thông thường thì những nhiệm vụ mang tính cưỡng chế cũng đều được thông báo ở đây. Đường Kiếp đứng trước cửa điện nhìn ngắm, chỉnh lại trang phục trên người rồi mới bước vào trong điện. Đón hắn là một người đàn ông trung niên mặc áo choàng dài. Ông ta hỏi, xin hỏi là Đường Kiếp sư đệ đó đúng không? Vâng, chính là ta. Nói đoạn Đường Kiếp bèn đưa miếng thẻ ngọc bài cho đối phương. Người đó nhận lấy thẻ ngọc bài, kiểm tra một lúc rồi rút ra một cuộn giấy đưa cho Đường Kiếp. Tại hạ là Thiết Phong, là đệ tử trực ban của tháng này. Đây là nhiệm vụ được giao cho huynh, huynh xem qua nếu có thắc mắc gì thì có thể hỏi ta. Đường Kiếp mở ra xem, chỉ nhìn thấy trên đó có hình vẽ một người đàn ông trẻ tuổi. Đây là... Đường Kiếp ngẩng đầu nhìn Thiết Phong. Thiết Phong đáp lại, người này tên là Lâm Bạch Tàng, từng là một ám tử trong thú luyện môn của đại đường chúng ta. Nhưng cách đây 3 tháng trước, nó đã tự ý rời khỏi thú luyện môn đến nay vẫn không hề tìm thấy tung tích. Điều duy nhất mà chúng ta biết được là, y đang bị thú luyện môn truy sát. Thông tin nhận được từ bên khám đường là Lâm Bạch Tàng có thể đã lấy được một tin tức, hoặc một vật gì đó, của thú luyện đường, nhưng cụ thể giá trị ra sao thì chúng ta đều không được rõ, chỉ đành tìm bọn họ để hỏi rõ. Đường Kiếp hiểu ra vấn đề nói. Trong 3 tháng vừa rồi có phái người đi tìm kiếm không? Đương nhiên là có rồi, nhưng chỉ tiếc rằng trước khi tìm thấy được Lâm Bạch Tàng, thì lại gặp phải truy binh của thú luyện môn. Ánh mắt của Đường Kiếp trở nên căng thẳng. Cảnh giới của truy binh thú luyện môn ra sao? Cũng không rõ, chỉ biết rằng trước khi tin tức được truyền về thì đã biết giết chết rồi, chỉ biết rằng không có thiên tâm, dường như có một khai thức. Từ tình hình đó mà nói thì có lẽ đồ vật mà Lâm Bạch Tàng đang nắm giữ chắc cũng có giá trị vừa phải. Thiết Phong đáp lại. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ khiến cho Đường Kiếp phẫn nộ. Sắp xếp cho một cửu chuyển như ta đi đối phó với tu giả cấp khai thức hay sao? Đại Đường quả thật đã sắp xếp như vậy sao? Đối đầu với khai thức không khiến cho hắn lo sợ, vấn đề là ở chỗ nhiệm vụ này được sắp xếp một cách vô lý. Cho dù có là nhiệm vụ mang tính cưỡng chế đi chăng nữa, thì cũng cần phải căn cứ xem đó là ai. Thông thường sẽ không có chuyện sắp xếp cho người tu hành đi đối phó với những đối thủ bản lĩnh hơn họ. Xét về thực lực, trong trường hợp không triệu tập bản thể, không sử dụng những quân bài như Kim Sa, thì cho dù là Đường Kiếp, thì cũng chẳng thể nào khống chế được một người tu hành cấp độ khai thức. Đó không phải là những tán tu khai thức mà là khai thức của lục đại phái, chỉ kém có một cấp thôi nhưng thực lực thì khác xa nhau. Thiết Phong đáp lại, không phải yêu cầu huynh đi đối phó bọn họ, chỉ là lệnh cho huynh đi tìm Lâm Bạch Tàng, lấy lại món đồ mà y đã lấy được thôi. Hóa ra là vậy, đó chính là ý sắp xếp của Du Nghiêm sao. Thông qua phương thức đó để che giấu đi sự chênh lệch về cảnh giới, quả nhiên là lão hồ ly. Đường Kiếp cười nhạt trong lòng hỏi thêm, nếu đã như vậy thì có cách nào để tìm thấy được nó không? Đương nhiên là có rồi. Thiết Phong nói, phàm là những ám tử được phái đi thì đều mang theo ấn ký mật pháp, chỉ cần có vật đó, thì có thể tìm thấy vị trí của nó ở trong phạm vi trăm dặm. Cũng chính thông qua ấn ký mà chúng ta mới biết rằng Lâm Bạch Tàng vẫn còn sống. Nói đoạn bèn đưa cho Đường Kiếp một tinh bàn nhỏ, vật này là dùng để tìm kiếm ám tử. Chỉ có thể tìm kiếm trong phạm vi trăm dặm thôi sao? Đường Kiếp nhận lấy tinh bàn và hỏi, chẳng còn cách nào khác. Thiết Phong đáp lại, thú luyện môn có phương pháp để hóa giải, nếu như truyền quá xa thì sẽ bị bọn chúng phát hiện, trăm dặm chính là phạm vi an toàn nhất. Hiện có biết bọn chúng đang ở nơi đâu không? Nhai Hải. Đường Kiếp hơi ngây người, sao lại chạy tới nơi đó? Nếu như đã đến được đó thì sao lại không thể tự mình quay về được? Thiết Phong đáp lại, đó cũng chính là điều mà chúng ta thắc mắc, có khi chỉ còn cách tìm thấy y thì mới có thể hiểu được. Cúi đầu trầm ngâm một lúc, Đường Kiếp cuối cùng mới nói, nhiệm vụ này có giới hạn thời gian hay không? Thiết Phong lắc đầu trả lời, nếu như Lâm Bạch Tàng còn chưa chết, thì sẽ vẫn còn tiếp tục tìm kiếm cho tới khi nào tìm thấy thì thôi. Đương nhiên, nếu quả thật không thể tìm được thì huynh cũng có thể quay về phục mệnh, cứ luận theo việc không thực hiện được nhiệm vụ mà bị trừ mất 1.000 điểm cống hiến. Điểm cống hiến nhận được từ nhiệm vụ này chỉ có 500 điểm, mà khi trừ thì lại gấp đôi lên. Đó chính là vì muốn ép mọi người phải nỗ lực làm việc, không được lơ là. Ta biết rồi. Nhận lấy bức họa đó, Đường Kiếp đang định cất vào trong túi thì Thiết Phong bèn đột nhiên nắm lấy tay hắn. Đường Kiếp không hiểu gì bèn nhìn Thiết Phong, thì chỉ thấy gã nghiêm mặt nói. Nhiệm vụ là do Du Trì Sự sắp xếp, chắc hẳn huynh cũng đã đoán được ra. Đường Kiếp gật gật đầu. Thiết Phong nói, nếu như không phải là Chi Sự nhúng tay vào thì nhiệm vụ này, vốn dĩ ít nhất cũng phải do đệ tử khai thức đảm nhiệm, hoặc là phải phái thêm một số người nữa. Nay lại ra lệnh để cho một mình huynh đảm nhiệm, ít nhiều cũng có nguy hiểm. Nhưng ta mong huynh hiểu rằng, bất kể nhiệm vụ có khó khăn cỡ nào, thì lần đi làm nhiệm vụ lần này có liên quan đến tính mạng của một con người. Đường Kiếp hít một hơi thật sâu. Hắn nhìn Thiết Phong, đáp lại một cách nghiêm nghị. Xin Thiết Phong sư huynh an tâm, Đường Kiếp sẽ dốc sức hoàn thành nhiệm vụ, quyết sẽ không vì tư thù mà ảnh hưởng đến tính mạng của đệ tử phái Tẩy Nguyệt. Vậy thì tốt rồi. Thiết Phong buông tay. Rời khỏi Huyền Cơ Điện, Đường Kiếp hướng nhìn trời xanh, đột nhiên cười một cái, tiếp đó tay áo vung khẽ một cái, quay trở lại linh cảnh động trên núi Tiên Tuyền, thu dọn hành lý, mang theo y thạch tịnh trai bay về hướng Nhai Hải. Nhai Hải thuộc miền Nam Tây Hà. Nếu xét về diện tích thì Nhai Hải Quốc có diện tích nhỏ nhất trong 6 nước Tây Hà, nhưng nếu xét về diện tích biển thì lại là lớn nhất trong 6 nước. Chỉ riêng vùng biển Nam Hải cũng đủ bằng 5-6 lần Văn Tâm Quốc rồi, nơi đó có đến hàng trăm hòn đảo nhỏ với tài nguyên bất tận, hình thành nên Nhai Hải Quốc như vậy, cũng là hình thành nên một môn phái tu tiên Thiên Nhai Hải Các. Biển cả rộng lớn mênh mông như vậy, để tìm được tung tích của Lâm Bạch Tàng đối với Đường Kiếp mà nói, thì quả đúng là một chuyện khó khăn. Trong phạm vi trăm dặm trên biển sao có thể so sánh được với khoảnh cách trên mặt đất. Cũng may là lúc trước đi tìm Lâm Bạch Tàng, đệ tử của mật đường đã truyền về được một địa chỉ, Thiên Hà Đảo. Bất luận là hiện giờ bọn họ có còn ở đó nữa hay không thì Đường Kiếp cũng chỉ đành đi tới Thiên Hà Đảo một chuyến xem tình hình thế nào, chưa biết chừng còn có thể tìm kiếm được chút manh mối nào đó. Thụy Tuyết Hào, chiếc đại thuyền năm cột buồm đang vượt sóng lớn lao đi vun vút. Vân Đan Minh giang tay đứng trên đầu thuyền, đáng hướng mắt theo dõi đằng xa. Phía đằng xa mây đen kịt một vầng trời dường như còn có ẩn hiện trong đó lôi điện. Ngắm nhìn đám mây cuồn cuộn đó, ánh mắt của Vân Minh Đan sáng rực lên, gã quay người gọi lớn. Dực Phàm Hàng, chuyển bánh tàu, đi về hướng nam. Đi về phía nam. Những thủy thủ trên thuyền lần lượt hô to mệnh lệnh. Tất cả thủy thủ trên thuyền đều bắt đầu lần lượt gắng sức chạy, dương buồm hạ buồm, bận rộn quay cuồng. Một ông lão tóc điểm bạc bước ra từ khoang thuyền, chống cây gậy đầu rồng hỏi. Đan Minh, có phải phía trước đã xảy ra chuyện gì rồi không? Vân Đan Minh bước tới bên cạnh ông lão, vội càng chắp tay nói. Lão gia sao lại ra ngoài này làm gì, ở đây mọi việc đã có tiểu nhân rồi. Lão gia đã đi đến bên phía Vân Đan Minh, nhìn thấy một vùng mây đen, lẩm nhẩm nói. Vân rối trôi ngược gió, gió gào rít tựa thiên xà. Hiện tượng này chắc hẳn là do hải yêu tác quái rồi. Vân Đan Minh nói. Tiểu nhân đã lệnh cho thuyền hướng về phía nam, tránh xa vùng biển đó. Lão gia thản nhiên nói. Nhưng chỉ e là thế vẫn còn chưa đủ. Sai người đi khởi động trận pháo trên thuyền, nhanh chóng rời khỏi vùng biển này. Vân Đan Minh đáp lại. Hải yêu cũng chỉ có địa phận của nó mà thôi. Chỉ cần chúng ta không tới gần thì chưa chắc nó đã đuổi kịp được. Trận pháp trên thuyền tiêu hao linh thạch, hao phí vô cùng. Nếu mà khởi động trận pháp thì sẽ vô cùng tốn kém. Lão gia trả lời lại. Có lẽ là vậy. Nhưng phải đảm bảo tính mạng của mọi người cùng với hàng hóa trên thuyền. Một vài viên linh thạch nhỏ bé có đáng gì, cứ thế mà làm. Vâng. Vân Đan Minh chắp tay trả lời rồi đi căn dặn người đi khởi động trận pháp, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn. Cả chiếc thuyền rung chuyển theo âm thanh đó. Tiếp theo tiếng nổ đó, thì nhìn thấy trong đám mây đó đột nhiên có đến hàng trăm nghìn con cá chuồn lao ra. Đám cá chuồn đó mọc thêm hai cánh, phần miệng lại còn có thêm một chiếc gươm dài sắc nhọn. Nhìn như vậy thì trông giống là loài cá lai giữa cá chuồn và cá ngừ, đám cá đó bay lượn trên mặt nước. Đồng thời cùng lúc đó, đằng sau đám cá chuồn đó đột nhiên dậy lên một cơn sóng to lớn kinh thiên động địa. Con sóng đó to lớn như một chiếc cột, đâm thẳng đến chân trời, hòa quyện vào với đám mây đen, hình thành một cột nước khổng lồ đang xoay chuyển trên không trung. Tiếp sau đó thì nhìn thấy có một cái đầu khổng lồ vươn ra từ cột nước đó, dũng mãnh lao về phía trước đuổi theo đám cá chuồn, mở rộng cái miệng to lớn tự như cổng thành. Chỉ một lần mở miệng đó cũng đủ để nuốt trọn một nửa đám cá chuồn. Rắn biển, đó chính là rắn biển. Có người kinh hãi reo lên. Con rắn biển đó giống lên một tiếng rồi di chuyển theo cột nước đó, mà đuổi theo lũ cá chuồn còn lại. Đám cá chuồn đáng chết đó đều đang lao về hướng Thụy Tuyết Hào, khiến cho Vân Đan Minh và lão gia đều thất sắc. Vân Đan Minh thét lên một tiếng. Chết rồi. Gã tiếp tục nói. Nhanh, khởi động trận pháp, rời khỏi nơi đây. Chỉ có điều lúc này mới rời đi thì e là đã muộn rồi. Đám cá chuồn cũng hoảng sợ mà chạy bừa, trên đường chạy thoát đã vô tình mang tai ương đến cho Thụy Tuyết Hào. Từ phía đằng xa, cột nước tựa như một vòi rồng trên biển, đang ào ào cuốn tới, trên bầu trời thì sấm sét ầm ĩ, phát ra những tia sáng đáng sợ. Trận pháp trên Thụy Tuyết Hào lúc này mới bắt đầu được khởi động, thuyền cũng chỉ vừa mới bắt đầu tăng tốc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng trận pháp trên thuyền kỳ thực là không dùng để đọ tốc độ với yêu thú, mà chỉ là để thoát khỏi khu vực nguy hiểm, tránh đêm dài lắm mộng. Khi con rắn biển đó tiến tới gần chiếc thuyền, thì có dù tốc độ chạy của thuyền có được nâng cao đến như thế nào chăng nữa, đám thủy thủ có gào thét khẩu hiệu thế nào đi chăng nữa, những chiếc gậy chèo thuyền có nỗ lực mạnh mẽ đánh xuống mặt biển, như thế nào chăng nữa thì cũng không sao so sánh được với tốc độ của con rắn biển. Khoảng cách giữa hai bên dường như ngày càng gần hơn nữa, đám cá chuồn chết tiệt vẫn cứ lao vun vút trên khoảng trời của chiếc thuyền, con rắn biển khủng khiếp đó đang ngày càng lao tới gần. Những người trên thuyền nhìn thấy con vật khổng lồ đáng sợ đó đang chuẩn bị lao vào mình, tất cả đều không có khả năng phản kháng lại. Trong ánh mắt của mọi người đều có sự tuyệt vọng và khủng hoảng. Chính vào lúc này từ đằng xa có một cái bóng mờ mờ đang lao tới. Cái bóng đó mờ ảo tựa như sương khói, vụt qua bầu trời một luồng khí trắng rồi biến mất, nhưng lại chính vì đó mà con yêu quái kinh hoàng và cơn sóng dữ dội đó mới dừng lại, đồng thời phát ra âm thanh kêu gào vang dội. Ngay tiếp sau đó, lúc mà con yêu quái rất nhanh chuẩn bị đâm sầm vào thuyền, thì hàng loạt 18 nhát đao cứ tới tấp từ không trung chém xuống. Thanh đao được cột chặt với một sợi dây xích dài lao từ trên bầu trời xuống, xuyên qua cột nước, đâm thẳng lên người con rắn biển, nhưng lại không hề đâm xuyên người con vật kinh dị đó, mà chỉ làm bắn lên trên mặt nước 18 vệt máu tươi. Hí! Con rắn biển phát ra những tiếng kêu gào phẫn nộ. Dưới sức mạnh của tiếng hét khủng khiếp đó của con nó, 18 thanh vân tùng thiên đao đều bị đánh tan trong tích tắc, nhưng cũng may mắn rằng chính vì sự kiện vừa rồi mà đã cứu cho chiếc thuyền trước mắt tránh khỏi một trận va chạm. Đám người bọn Vân Đan Minh chính may nhờ có vậy nên mới có thể thoát nạn trận này, lúc đó mới dám thở dài một cái, ngẩng đầu nhìn lên trên, thì chỉ nhìn thấy có một người đàn ông trẻ tuổi y phục màu bạc, đang khoát tay nhìn con rắn biển đó. Cũng xem như có chút bản lĩnh. Đường Kiếp lẩm nhẩm nói. Vân Tùng Thiên Đao có thể coi là vũ khí công kích lợi hại nhất, mà hiện tại Đường Kiếp có thể sử dụng, vậy mà chẳng thể nào khống chế được con rắn biển đó. Con rắn biển đó đương nhiên là bị kích động bởi món đòn đó của Đường Kiếp. Cái thân hình dài lớn đó của nó vươn lên khỏi mặt nước, cao đến trăm trượng, chỉ tính riêng cái đầu rắn thôi cũng đã tầm hơn 10 trượng rồi, cao tựa như một tầng lầu nhỏ vậy. Đó chính là đặc điểm của yêu quái trên biển, chúng sống ngoài hải dương rộng lớn, có đầy đủ nguồn tài nguyên phong phú tạo điều kiện để thoải mái sinh trưởng. Những động vật ở đây to lớn vô cùng so với những yêu vật ở trong lục địa. Thân hình to lớn khủng khiếp đồng thời cũng khiến cho bọn chúng có được sức mạnh vượt trội, cho dù là đối đầu với kẻ địch cùng cấp giới, nhưng chỉ dựa vào ưu thế về thân hình, thì cũng đủ khiến cho yêu thú trên biển hung hãn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Con rắn biển này mới chỉ ở trong giai đoạn khai trí, nhưng sức mạnh của nó đã vượt xa yêu thú ở giai đoạn khai trí điên phong. Lũ thiên diện hồ ly mà muốn đo sức mạnh với nó, thì tuyệt nhiên chỉ có bị nó đè chết mà thôi, một đánh một đối kháng cũng chẳng thể là đối thủ của con rắn khổng lồ này. Nhưng cũng có một bất lợi, tuy là yêu thú đang trong giai đoạn khai trí nhưng trí tuệ của bọn chúng tương đối kém, so với những yêu vật trên lục địa. Ví dụ như con rắn biển này chẳng hạn, tuy đã là giai đoạn khai trí nhưng lại không biết nói chuyện, nhưng vẫn còn có những khả năng cảm thụ phân biệt cơ bản. Con yêu nghiệt này vừa hiện thân, thì ngay tức thì gào lên một tiếng lớn mà lao tới đến chỗ Đường Kiếp, đột nhiên đám mây đen trên trời bỗng lóe những tia sáng rực rỡ. Một cột xét điện khổng lồ từ trên trời đánh thẳng xuống đầu Đường Kiếp. Vân Tùng Thiên Đao của Đường Kiếp là từ trên trời ra đòn thẳng xuống nên con rắn này cũng trả đòn như vậy, cũng giáng xuống một đòn sấm sét. Đường Kiếp hắng giọng một tiếng, tay vung lên một cái, ra đòn long nhược thủ, hình ảnh một bàn tay đỡ trên đầu hắn, ánh sáng của luồng điện đó đánh lên trên hình ảnh bàn tay đó, nhưng ngay lập tức bị phản ngược lại thành một vùng tia sáng lấp lánh, rút cuộc thì cũng chẳng làm hại được đến Đường Kiếp. Đường Kiếp cười nhạt nói, ngươi hãy còn tức giận à? Con rắn khổng lồ há miệng phun ra một loạt thủy tiễn coi như là câu trả lời cho Đường Kiếp. Những luồng thủy tiễn đó nhìn thì có vẻ như vô hại, nhưng lại được phun ra từ cái miệng khổng lồ, thô to như ống súng vậy, cứng vững như cái cột vậy. Nói là thủy tiễn chứ nó như thể cột trụ tung ra tứ phía. Ngay đến cả Đường Kiếp cũng phải biến sắc một chút, lại ra tiếp một đòn long nhược thủ nữa để đánh tan đống thủy tiễn đó. Con yêu thú rắn biển này là loại sinh vật có lợi thế về thân hình, chứ không hề nắm được tấn công bằng pháp thuật. Hai đòn của nó đối với Đường Kiếp mà nói thì đều không có hiệu quả gì, cho nên cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, thôi thì cứ lao cả người vào Đường Kiếp. Lúc này Đường Kiếp đang đứng ở trước thuyền, cú va chạm này của con rắn có thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Đường Kiếp và cả đoàn người trên thuyền. Hắn vốn dĩ có thể né tránh, nhưng nếu như né tránh thì con thuyền đó chỉ có một con đường chết mà thôi. Đôi mày trao lại, hai tay chuẩn bị xuất phép thuật, trỏ tay xuống mặt biển và nói lớn. Khởi! Một bức tường nước đang từ nhô lên khỏi mặt biển, chặn lại con đường tấn công của con rắn. Dừng! Con rắn khổng lồ đâm sầm vào bức thủy tường, tựa như một mãnh hán đâm sầm vào tấm gương. Bức tường thủy vỡ vụn, ào ào nước, những giọt nước xuyên qua ánh mặt trời lung linh sáng rọi. Con rắn biển lắc lắc cái đầu quay lại tấn công tiếp. Khởi! Khởi! Khởi! Từng bức thủy tường lần lượt nhô lên, một thoáng đã hình thành lên 7-8 tầng. Con rắn biển hung hãn lao tới, cứ thể đâm sầm vào mà không cần biết trước mắt có bao nhiêu chướng ngại vật, tất cả đều bị nó đè bẹp. Lúc này khi đứng trước cảnh tượng hung hãn này của con rắn biển, thì ngay đến cả Đường Kiếp cũng phải cảm thấy sợ hãi, trong lòng thầm nhủ chẳng trách Thiên Nha Hải các lại xưng Tê Hà mạnh nhất, cũng chẳng trách bọn chúng tự nói khoác. Dù gì thì yêu quái ở đây cũng mạnh hơn những vùng khác một phần. Đối với thực lực như Đường Kiếp mà nói, đánh nhau với những quái vật vùng khác, thì rất có thể đến cái thân người còn chẳng phải cử động. Lúc này đây khi mà hơn 10 bức thủy tường đều đã lần lượt bị đâm nát, con vật đáng sợ đó cứ thế hầm hầm lao tới, chẳng coi pháp thuật của Đường Kiếp là gì hết, khoảng cách với chiếc thuyền ngày càng gần. Mẹ nó chứ, ta không thể tin được. Đường Kiếp chửi thề một câu, hai tay lại tiếp tục xuất phép. Khởi, khởi, khởi, khởi, khởi. Một loạt tiếng thét vang dội, có càng nhiều hơn những bức thủy tường dày đặc đang nhô lên, từng lớp chồng lên nhau, lần này là những 20 tầng thủy tường. Con rắn biển vẫn cứ lao đến như vậy, nước biển cứ dâng thẳng lên trời, từng cơn sóng khổng lồ lao tới tấp xô tới khiến cho nhiều lúc thuyền còn muốn úp ngược. Mọi người hoảng hốt kêu thét, có những thủy thủ còn bị rơi xuống biển. Mau cứu người! Lão gia nói lớn. Con rắn vẫn cứ tiếp tục hung hăng lao tới trong tiếng kêu thét cứu hộ của mọi người. Nó đã phá vỡ hơn 10 tầng thủy tường rồi, chỉ có điều bản thân nó cũng đã bắt đầu chóng mặt hoa mắt, cơ thể khổng lồ của nó đang lắc lư như một gã say rượu. Nó lao tới như một tên say cứ lao đến theo quán tính, nhưng chỉ vậy thôi nó cũng đã phá vỡ 1/3 tầng thủy tường bảo vệ rồi. Mẹ! Nhà nó! Đường Kiếp nghiến răng tiếp tục ra đòn, lại một loạt thủy tường mới nhô lên. Lúc trước Đường Kiếp bay cả chặng đường tới đây, vốn dĩ đã tiêu tốn rất nhiều linh khí, giờ lại liên tục xuất phép thủy tường, phải nhanh chóng xuất phép nên cơ bản không thể điều tiết khí huyết, kết quả là nhanh chóng khiến cho cơ thể quá sức. Nhìn thấy con rắn đang lao tới sau từng hồi đập tường, nhưng tốc độ của nó thì rõ ràng giảm hẳn, cái đầu khổng lồ của nó thì lại càng đổ nhiều máu hơn. Vân Tùng Thiên Đao của Đường Kiếp không ảnh hưởng đến nó, vậy mà trận đâm thủy tường này lại khiến cho đầu óc của nó bị quay cuồng. Nhưng trí tuệ của con vật này quá thấp kém, quá phẫn nộ, nó chỉ biết lao đến đâm sầm vào thủy tường, đôi mắt như chuông đồng của nó, cứ nhìn chằm chằm Đường Kiếp và cứ thế lao đến phía trước. Những bức thủy tường bị thân hình to lớn và sức mạnh khủng khiếp của nó đâm vỡ, số lượng đang ngày càng thưa dần đi. Đường Kiếp cũng chẳng còn đủ linh khí để xuất phép thủy tường nữa, thôi thì chỉ đành đứng đó mà nhìn con vật gớm ghiếc đó cứ thế lao tới. Dù gì thì hắn cũng vẫn còn Y Thạch Tịnh Trai và những bảo bối phòng vệ khác nữa, cũng chẳng phải sợ đối phương sẽ làm hại đến mình. Chỉ có điều cứ thế này mà bị nó lao đến tấn công, thì xem chừng có vẻ hơi mất mặt, trước đám đông vì không có cách nào thu phục được con yêu quái cấp khai trí. Thủy tường chỉ còn lại có 12 bức mà thôi, lần đầu tiên con rắn biển đâm tường mà không bị vỡ, nó buộc phải dùng lực để tấn công lần nữa. Khi chỉ còn lại có 7 bức thủy tường thì dường như nó chẳng còn sức lực nữa, thân hình nó lắc lư trên mặt biển, sau đó mới nặng nề chìm xuống. Bắt đầu dùng thân hình nặng nề của mình lao tới lần nữa. Khi thủy tường chỉ còn lại có 3 bức thì cái đầu của con vật gớm ghiếc đó, chỉ toàn là máu, trán của nó đã bị rách toạc, cả cái đầu của nó khắp nơi lỗ chỗ những mảnh vỡ của thủy tường, thậm chí đến cả mắt cũng đã bị lệch sang một bên. Nhưng nó vẫn còn cố lao tới, một lần rồi lại một lần nữa không biết mệt mỏi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Đường Kiếp không khỏi tự mình lẩm nhẩm. Quả là một con quái vật ương bướng và hung dữ. Y xuống bên cạnh hắn, che mắt nói. Không thể chứng kiến thêm nữa. Chỉ có mỗi Thạch Tịnh Trai là vẫn cứ ngây người nhìn bức thủy tường, nhìn thấy cảnh tượng con quái thú đâm sầm vào tường thì cười nói. Thật đẹp. Dừng. Đầu của con rắn biển đêm vào bức tường cuối cùng, một hồi 7 lần va đập liên tiếp, cuối cùng cũng làm cho bức thủy tường phải vỡ vụn. Nó ưỡn người, ngẩng đầu, quan sát Đường Kiếp tựa như muốn nói. Ta đã thắng rồi. Đường Kiếp giơ ngón tay cái nên nói. Người dũng mãnh lắm. Con rắn biển đó dường như là vui mừng quá. Dường như là muốn thừa cơ thắng tới xông lên ăn tươi nuốt sống Đường Kiếp, nó há miệng thật rộng. Nhưng cuối cùng thì nó cũng không làm được như vậy, thân hình to lớn của nó rung lên, sau đó thì trợn ngược mắt lên và đổ sầm xuống biển một cách long trời lở đất. Trên sàn của Thụy Tuyết Hào, xác con rắn bị phân thành những khúc nhỏ. Đường Kiếp nghịch trong tay viên nội đan của con rắn, khó mà kiếm được một viên nội đan hoàn chỉnh như vậy, chưa từng bị hấp thụ. Hắn vừa nghịch vừa nhìn hơn chục người thủy thủ đang lột da, cắt thịt, lấy mật con rắn. Da rắn là nguyên liệu dùng để làm giáp da, thịt rắn và mật rắn đều là những đồ bổ, tất cả đều có công dụng rất tốt. Giết chết con rắn biển này, Đường Kiếp nhẩm tính bản thân mình đã kiếm được ít nhất 5.000 linh ngân, quan trọng là kiếm được viên nội đan, giá trị tương đối cao. Nhưng cũng là do hắn gặp may mới gặp được con vật ngu ngốc, mà toàn thân đều là những món đồ quý hiếm, như con rắn biển khổng lồ trí tuệ thấp này. Đại bộ phận những con hải quái, khi nhìn thấy tình thế bất lợi thì đều chạy trốn. Đáy biển chính là thiên hạ của bọn chúng. Chỉ cần về tới đáy biển thì thực lực và ưu thế chiến đấu sẽ hoàn toàn thay đổi ngược lại. Ngay cả các đệ tử của Thiên Nha Hải Các cũng không dám truy đuổi tới tận đáy biển. Lão gia cung kính nói với Đường Kiếp. Đường công tử, phòng ốc đã được chuẩn bị sẵn sàng. Mời công tử cùng với lão này lui về nghỉ ngơi. Sau khi cứu được chiếc thuyền, mọi người trên đó đều rối rít cảm ơn. Nói chuyện một hồi, Đường Kiếp được biết đoàn thuyền này là của Vân gia đến từ Linh Sơn Đảo, là một con thương thuyền của Vân gia. Ông lão đó tên là Vân Trường An. Là một vị tiền bối của Vân gia. Vân Minh Đan là cháu của ông ta, đều là dòng dõi Vân gia. Bọn họ đang trên đường tới Thiên Phàm Đảo, tuy không cùng đường nhưng đều đi ngang qua Thiên Hà Đảo. Chính vì thế nên lão gia mới muốn bày tỏ lòng cảm ơn, níu giữ Đường Kiếp ở lại. Đường Kiếp thì nghĩ thấy linh khí của mình cũng đã tiêu cạn, đường dài không tiện nghỉ ngơi. Thêm nữa mưa to gió lớn càng dễ bị lạc đường nên cũng đồng ý lưu lại đó. Nghe thấy lão gia nói vậy thì bèn đồng ý ngay. Đa tạ lão trượng. Vân Trường An vội vàng đáp lại. Đường công tử đừng khách khí, công tử là người tu hành, địa vị tôn quý như vậy, lại có ơn cứu mạng với đám người chúng tôi. Chỉ cần công tử có yêu cầu gì, chúng tôi đều xin đáp ứng. Đường Kiếp nghe thấy lão gia gọi mình là người tu hành thì bèn cười nói. Nghe những câu này của lão thì dường như đã tính có mối thân quen với người tu hành. Nếu như là người bình thường thì đã kêu là tiên nhân, tiên sư rồi. Vân Trường An cười nói. Vân gia nhà chúng ta dù gì thì cũng là một trong ba đảo gia tộc. Trong nhà cũng có một linh sư, từ nhỏ lão đã được gặp người tu hành. Vì Nhai Hải có nhiều đảo nhỏ vậy nên tình hình của những gia tộc và môn phái ở đây có phần không giống so với Văn Tâm Quốc. Không xét đến những gia tộc trên đất liền, những gia tộc hoặc môn phái cử phàm hải đảo, đối với bọn họ, thì địa vị cao thấp sẽ được quyết định bởi những hòn đảo mà họ đang cư trú. Nếu như đảo ốc tương đối nhỏ thì cho dù có là một gia tộc hay môn phái, thì vị trí chí tôn cũng chỉ là một trưởng thôn mà thôi. Chỉ có những hòn đảo diện tích rộng lớn, tài nguyên phong phú, nhân khẩu đông đúc thì mới có thể xưng hùng một vùng, mới có được sự công nhận của mọi người. Chính vì vậy mà đảo ốc ở Nhai Hải đều được phân chia thành 4 loại. Loại thứ nhất là những đảo ốc có diện tích dưới 5.000 khoảnh, những đảo nhỏ như vậy đều được gọi là thôn đảo. Vì diện tích có hạn nên tiền đồ phát triển cũng có hạn. Một khoảnh đất của Hải Nha tương đương với 1 km². Loại thứ hai là những đảo nhỏ có diện tích từ 5.000 đến 2 vạn khoảnh, được gọi là huyện đảo. Loại thứ ba, những hòn đảo có diện tích từ 2 vạn đến 10 vạn khoảnh, được gọi là phủ đảo. Và loại thứ tư cuối cùng là những hòn đảo có diện tích từ 10 vạn đến 50 vạn khoảnh, được gọi là châu đảo. Hải Nha có tổng cộng 5 hòn đảo có diện tích 10 vạn khoảnh, trong số đó có 2 hòn đảo được coi là hòn đảo nguyên liệu nên không được tính trong số đó nữa, còn 3 hòn đảo lớn còn lại thì đất đai phì nhiêu màu mỡ. Theo như cách nói thông thường, tam đảo gia tộc chính là để chỉ những hòn đảo lớn có nguồn tài nguyên phong phú và phì nhiêu trong phạm vi Hải Nhai, bao gồm Linh Sơn Đảo, Thiên Phàm Đảo và Minh Quang Đảo. Chỉ có những gia tộc xưng hùng trên 3 hòn đảo này mới thực sự được coi là một đại gia tộc. Ngoại trừ 3 hòn đảo đó, ra thì còn có một hòn đảo cực lớn nữa, đó chính là Trường Phong Đảo. Diện tích có tới hơn 200 vạn khoảnh, tứ bề còn có vô số những hòn đảo nhỏ xung quanh bảo vệ. Đó chính là nơi cư ngụ của Thiên Nhai Hải Các, cũng là hòn đảo lớn duy nhất có diện tích hơn 100 vạn khoảnh. Nghe nói trước kia đã từng có những hòn đảo lớn khác nữa, nhưng đều bị những người ở Thiên Nhai Hải Các này dùng biện pháp thông thiên để phá vỡ tách rời thành những hòn đảo nhỏ tiện cho việc thống trị. Đường Kiếp và Hứa Diệu Nhiên thường xuyên qua lại thư từ nên hắn cũng hiểu khá rõ tình hình của chốn Nhai Hải. Sau khi nghe thấy ông lão nói như vậy, thì Đường Kiếm bèn ồ một tiếng thán phục và nói: "Vậy ra chính là Tam Đảo gia tộc, chẳng trách nào. Nhưng nếu đã là Tam Đảo gia tộc, thì sao lại chỉ có một chiếc thuyền lớn như thế này, sao lại không có một linh sư nào đi theo hộ tống hay sao?" Đường Kiếp dứt lời, Vân lão gia bèn ngay lập tức cảm thấy ngượng ngùng. Nhìn thấy biểu hiện đó của ông lão, Đường Kiếp biết rằng mình đã vô tình chạm vào vết thương của đối phương, hắn vội vàng nói: "Ta nhiều chuyện rồi." Vân Trường An thở dài đáp lại: "Kỳ thực thì cũng chẳng có gì, chỉ vì Vân gia gần đây đang gặp một số chuyện, nhân lực không đủ." Đường Kiếp cũng biết rằng, công việc giao thương trên biển phức tạp và đặc biệt hơn trên lục địa nhiều. Linh sư hộ tống giao thương trên biển, chí ít cũng phải mất tới hàng tháng trời. Cũng chính vì vậy nên nếu như không phải là những chuyến hàng quan trọng, thì linh sư thường sẽ không được đi theo, bằng không thì tiền hàng chẳng đủ để trả tiền linh sư. Nhưng con thuyền này là thuyền 5 cột buồm, mang bao nhiêu là hàng hóa như vậy? Một con thuyền hàng lớn như vậy mà không phái linh sư đi theo bảo vệ, thì chỉ có 2 khả năng, hoặc là công viện buôn bán của Vân gia đã phát đạt, ngay đến một con thuyền hàng lớn như này cũng không là gì hết. Hoặc là bọn họ quả thật đang rất thiếu nhân lực. Nhìn vẻ mặt của Vân Trường An thì chẳng phải là vì Vân gia đang phát đạt hùng mạnh, Đường Kiếp mới xác nhận rằng đích thực Vân gia đang gặp phải chút phiền phức. Đường Kiếp chẳng muốn rước lấy phiền phức vào người nên chỉ nhẹ nhàng đáp lại: "Ra là vậy. Đúng rồi, nghe giọng nói thì hình như công tử không phải là người Nhai Hải." Ông lão hỏi. Đường Kiếp đáp lại: "Tẩy Nguyệt đệ tử, phụng mệnh tới Nhai Hải để làm một số việc." Ông lão nghe thấy nói là đệ tử của Tẩy Nguyệt phái thì giật mình một cái, nhất thời không dám hỏi thêm nữa. Một lát sau, hai người bọn họ cùng đi tới căn phòng đã chuẩn bị sẵn cho Đường Kiếp, hắn mở cửa bước vào, nhìn thấy bên trong dọn dẹp sạch sẽ, thoải mái thì bèn gật đầu tỏ ý hài lòng. Vân lão gia nói: "Mời công tử nghỉ ngơi ở đây, có chuyện gì cần thì cứ gọi." "Ta biết rồi." Đường Kiếp thản nhiên đáp lại. Vân lão gia thấy hắn không hỏi thêm gì nữa thì bèn lui ra ngoài. Nhìn thấy ông lão đó đi ra ngoài rồi, y mới nhẹ nhàng chui ra ngoài, leo lên trên vai Đường Kiếp và hỏi: "Ca ca, sao huynh lại nói cho ông ta biết chúng ta là người của Tẩy Nguyệt phái? Lại còn nói là chúng ta đi làm việc công, thế há chẳng phải là đã làm lộ tẩy thân phận hay sao?" Đường Kiếp đáp lại: "Chính là vì muốn bại lộ thân phận của chúng ta." Y trừng mắt ngạc nhiên. Đường Kiếp đáp lại: "Lần này tới đây, nhiệm vụ của chúng ta là phải tìm cho ra Lâm Bạch Tàng, nhưng trời rộng đất dài như thế này biết đi tới đâu mà tìm. Nói là ở Thiên Hà Đảo, nhưng đó đã là chuyện của bao nhiêu ngày trước rồi, vấn đề là hiện tại nó có còn ở đó nữa hay không? Mà cho dù có ở đó đi chăng nữa, thì ngươi có biết Thiên Hà Đảo rộng bao nhiêu không?" Đường Kiếp dương 4 ngón tay ra nói: "4 vạn khoảnh, một vùng rộng lớn như vậy, chúng ta dựa vào đâu mà tìm thấy nó, chỉ dựa vào cái bách lý tinh bàn này sao?" Nói đoạn Đường Kiếp cười lạnh một cái. "Chỉ trên Thiên Hà Đảo thôi, nếu muốn tìm thì cũng phải mất tới chừng hơn 10 ngày, đó còn chưa kể đến chuyện đối phương cũng di chuyển, chưa biết chừng còn đã từng đi qua chúng ta, đi tới những nơi chúng ta đã từng tìm kiếm. Vậy thì cho dù có lục tung cả mảnh đất đó nên cũng chẳng thể nào mà tìm được." "Vậy nên..." Đường Kiếp ngừng một lúc rồi mới tiếp tục nói: "Chỉ có duy nhất kế sách như đã làm ngày hôm nay, tốt nhất là không phải đi tìm nó mà để cho nó tự tìm đến tới chỗ chúng ta." "Vậy ra là như thế, y đã hiểu được vấn đề." Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. quá rõ ràng rồi, để tăng tốc tìm kiếm cho ra Lâm Bạch Tàng, Đường Kiếp công bố thân phận của mình ở Nhai Hải, để thu hút sự chú ý của đối phương. Nếu Lâm Bạch Tàng không phải là tên ngốc thì chắc chắn gã sẽ biết được lý do vì sao, trong hoàn cảnh này lại có một đệ tử của Tẩy Nguyệt phái xuất hiện, tại đây. Nhưng làm như vậy thì đám người của thú luyện môn cũng sẽ biết đến huynh. Y Y nói, Đường Kiếp gật gật đầu nói, đó là đương nhiên, nếu đã lấy thân mình làm mồi như thì không chỉ có con mồi mới tìm tới, mà sẽ còn có kẻ địch nữa. Nhưng vẫn còn may, nếu chỉ là cấp giới khai thức thì ta chẳng sợ, cho dù có là thiên tâm linh hoàn thì ta cũng có sự hậu thuẫn rồi. Y Y gật đầu liên tục, sở dĩ Đường Kiếp lại chịu xuất đầu lộ diện chính, vì hắn có sự tự tin và bản lĩnh nhất định, không cần phải e sợ đám tu giả cấp giới thiên tâm. Bất luận có sắp đặt kế hoạch như thế nào đi chăng nữa đều cần phải có một sức mạnh đứng sau chống đỡ, năng lực càng lớn thì biện pháp thực hiện lại càng đơn giản. Cũng giống như nhiệm vụ lần này, nếu như là Đường Kiếp của trước kia, thì có thể sẽ phải vận dụng thêm những thủ đoạn khác để đạt được mục đích của mình. Nhưng truyền tống trận của hắn cũng đã hoàn thành, năng lượng phân thân đã hợp nhất một thể, nếu như không phải vì có sự tham gia của những đối thủ khác, thì kế hoạch này có thể đơn giản và hiệu quả hơn nữa. Công khai lộ diện, dùng bản thân mình làm mồi nhử, đó chính là sự lựa chọn của Đường Kiếp trong tình hình này. Còn đối với Y Y mà nói thì đó hoàn toàn là một kế hoạch tuyệt hảo. Vì Y Y sẽ không còn phải trốn chui trốn lủi nữa, mà có sẽ thể đường đường xuất hiện cũng với Đường Kiếp làm bất cứ việc gì. Ánh mắt Y Y sáng long lanh. Chúng ta sẽ có thể đến rất nhiều những nơi thú vị, mỗi tới một nơi sẽ để lại bút tích rằng Đường Kiếp và Y Y đã từng du ngoạn ở đây. Lại còn có thể được mua rất nhiều quần áo đẹp, khiến cho mọi người trên đường phải nhìn ngắm chúng ta. Chúng ta còn có thể lớn tiếng nói chuyện, nói cho bọn họ biết chúng ta là người của Tẩy Nguyệt phái. Tự do tự tại. Đường Kiếp nghe Y nói mà muốn đổ mồ hôi chán. Tên ngốc, làm theo cách đó thì biết đến bao lâu mọi người mới biết ngươi là ai? Y Y kinh ngạc nhìn Đường Kiếp. Vậy còn cách nào khác nữa? Đương nhiên. Đường Kiếp cười hi hi nói đáp lại. Lúc này cần phải trong khoảng thời gian ngắn nhất khiến cho tất cả mọi người đều phải biết đến chúng ta. Muốn như vậy thì phải làm những việc gây được sự chú ý, khiến cho tất cả mọi người đều phải kinh ngạc. Chỉ có như vậy mới có thể khiến cho danh tiếng của ta nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Vậy làm thế nào để gây ra những chuyện chấn động tất cả mọi người? Y Y lại hỏi. Có rất nhiều cách để làm. Đường Kiếp làm ra vẻ thần bí đáp lại. Khiêu chiến với những kẻ mạnh hơn mình, đánh bại những đối thủ nổi tiếng một vùng. Tung hô tiền vàng trở thành một người giàu có nức danh. Tự tạo nên những chuyện thị phi, chém giết hàng loạt, chấn động thiên hạ. Hoặc có thể làm những chuyện mà người khác không thể làm như là khỏa thân bay lượn một vòng trên thiên hà đảo, cũng có thể khiến cho tất cả mọi người phải chú ý đến. Y Y há mồm ra nghe hắn nói, nó rút cuộc cũng chỉ là một tiểu nha đầu, đâu có giống như Đường Kiếp đã từng trải qua biết bao nhiêu những chuyện ly kỳ, nhất thời không theo kịp được dòng suy nghĩ của Đường Kiếp, mà bị những biện pháp mà hắn nói ra làm cho cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Vốn tưởng rằng đơn giản chỉ là một nhiệm vụ đi tìm người thôi, nhưng rơi vào tay của Đường Kiếp lại trở thành một buổi biểu diễn thú vị đến như vậy. Chỉ nghĩ tới những trải nghiệm hoành tráng có thể sẽ diễn ra tiếp theo, cũng đủ để cho Y Y cảm thấy hưng phấn, vỗ tay khen ngợi. Y lăn lộn vài vòng trên giường rồi hỏi lại. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu? Khiêu chiến kẻ mạnh? Hay là tung hô tiền bạc? Đường Kiếp cười nói. Du ngoạn thiên hà cùng với con gái của chân quân, Tẩy Nguyệt và Thiên Nha đặt mối duyên vợ chồng. Ngươi thấy tin tức này thế nào? Cùng với con gái chân quân? Y thoạt đầu ngây người, sau đó ngay lập tức tỉnh ngộ, reo lên. Hứa tỷ tỷ. Trước khi tới thiên hà đảo, Đường Kiếp đã gửi tin cho Hứa Diệu Nhiên, nhưng vì thường ngày hai người đó thường xuyên trao đổi thông tin với nhau nên Y chẳng hề để ý tới, lúc này mới biết rằng thì ra Đường Kiếp đã có sự chuẩn bị từ trước. Đường Kiếp chậm rãi nhấp ngụm trà nói. Nàng ấy hiện đang ở thiên hà đảo, lâu rồi không gặp, ta cũng nhớ nàng ấy, nay gặp lại cũng coi như công tư đều toại nguyện. Thiên hà đảo. Đây là một hòn đảo diện tích hẹp nhưng lại có chiều dài, đông tây dài nhưng nam bắc lại hẹp, nhìn giống một chiếc thuyền lớn. Trên hòn đảo có một ngọn núi, có tên gọi là Bộ Diêu Sơn. Núi cao hơn 3.000 mét, là ngọn núi cao nhất của thiên hà. Trên đỉnh núi có một chóp núi nhổ hẳn lên tầm 100 mét, nhìn thấy giống một chiếc châm cài trên đầu, có tên là Bộ Diêu Thủy Đạo, đồng thời cũng chính vì thế nên mới có cái tên Bộ Diêu Sơn. Bởi lẽ trên đỉnh núi quanh năm tích tuyết, tuyết tan bèn chảy từ Bộ Diêu Thủy Đạo xuống, nước chảy rơi xuống khoảng không, tựa như một tấm rèm thiên hà, tạo thành một cảnh đẹp tuyệt diệu, từ đó mới đặt tên cho hòn đảo này là Thiên Hà Đảo. Nước chảy xuống đằng sau chân núi hình thành một hồ nhỏ, có tên gọi là Bích Nguyệt Đàm. Trên Bích Nguyệt Đàm có một nhà nổi lộ thiên, kích thước như một hòn đảo nhỏ. Nhà nổi được xây dựng bởi biết bao nhiêu những ngọc thạch, cột vàng, nhưng lại hoàn toàn nổi trên mặt nước mà không bị chìm. Đó chính là cung điện trên nước nổi tiếng của Thiên Nha Hải Các. Trong lĩnh vực xây dựng cung điện siêu cấp thế này, thì không ai có thể xuất sắc hơn được nữa. Nghe nói rằng cung điện nổi Thiên Nhai Hải Các của trung tâm Trường Phong đảo vốn là một đạo binh siêu cấp, nó có những sức mạnh to lớn và khả năng phi hành không thể tưởng tượng được, có thể bảo vệ vạn người, thậm chí còn có năng lực đi xuyên tường chắn, du ngoạn thế giới bên ngoài. Chính vì lẽ đó, mà Thiên Nhai Hải Các còn được tôn là một trong những môn phái có khả năng chạy nhanh nhất trong giới Tây Hà. Danh tiếng đó có được không hẳn chỉ vì Thuấn Hải Thiên Phong của bọn họ, mà còn chính là vì siêu cấp phù cung cung điện nổi trên mặt nước đó nữa. Cung điện nổi trong Bích Nguyệt Đài đương nhiên là rất kiên cố, nhưng cho dù là vậy đi chăng nữa thì cũng có thể tự do trôi nổi trên đàm, có thể nhìn thấy dòng thiên hà buông rơi chảy xiết xuống từ bất cứ góc độ nào. Hứa Diệu Nhiên lúc này đang ngồi trước đài tham quan, kê cằm lên ngắm dòng thiên hà, nhưng hai mắt thất thần, hoàn toàn không có dáng vẻ đang ngắm nhìn cảnh đẹp, mà đang ngây người nghĩ ngợi chuyện gì đó. Hi hi. Từ sau lưng có tiếng cười của ai đó. Hứa Diệu Nhiên chẳng buồn ngoảnh đầu lại, nói: "Hồng Uyển nhà ngươi lại muốn phải đòn đúng không?" Tỷ nữ áo hồng đứng sau giọng điệu tủi thân nói: "Người ta chỉ là vì nhìn ngắm cảnh đẹp mà thấy vui mừng, cười lên một tiếng. Vậy cũng khiến cho tiểu thư bực tức hay sao?" Hứa Diệu Nhiên hắng giọng nói: "Mồm miệng liến thoắng, cười nhạo ta mà lại còn không dám nhận." "Hứ." Hồng Uyển chắp tay quay người một cái, chẳng hề có ý sợ hãi. Tỷ nữ áo xanh đứng bên cạnh bèn bước tới gõ một cái vào trán của Hồng Uyển, nói: "Ngươi ỷ thế tiểu thư yêu thương ngươi nên mới dám không phân biệt trên dưới như vậy, có giỏi thì khi gặp lão gia ngươi cũng ăn nói như vậy xem." Hồng Uyển lè lưỡi đáp lại: "Đùa một chút thôi mà, sao phải cho là thật chứ? Nhưng mà tiểu thư à, ngươi định cùng Đường Kiếp du ngoạn thiên hà, khiến cho tất cả mọi người cùng biết hay sao?" Hứa Diệu Nhiên điềm đạm đáp lại: "Ta và Đường Kiếp cùng đi du ngoạn với nhau là chuyện giữa ta và chàng ấy, người ngoài thấy thế nào ta không quan tâm. Nhưng rõ ràng rằng hắn không phải vì tiểu thư người mới làm như thế." Hồng Uyển bực dọc nói. Đối với Hồng Uyển mà nói thì Đường Kiếp theo đuổi tiểu thư nhà mình cũng chẳng sao, nhưng lại đi kèm cả chuyện công vào đây thì quả thật là không chấp nhận được. Chẳng biết có phải một lòng theo đuổi tiểu thư nhà mình hay không, làm gì có chuyện tiện đường đôi bên như vậy. Hành động như vậy quả thật là không có thành ý chút nào. Hứa Diệu Nhiên điềm tĩnh nói. Ta biết chứ, nhưng có thể làm thế nào khác được. Hoàn cảnh của huynh ấy và ta khác nhau. Ta xuất thân trong gia đình quý tộc, muốn gì được nấy, còn huynh ấy thân phận nô bộc, địa vị thấp hèn, có được như ngày hôm nay cũng hoàn toàn dựa vào sự cố gắng của bản thân mình. Con đường tu tiên còn dài, đối với huynh ấy và ta mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Nếu như huynh ấy còn tiếp tục theo đuổi, thì đương nhiên không thể nào nơi lòng bản thân mình. Chuyện tình cảm yêu đương đối với huynh ấy mà nói là một thứ quá xa hoa, là một sự việc không thể tồn tại được. Cũng chính vì vậy nên thuận tiện cho cả hai bên mới chính là con đường đúng nhất. Vì thế mà bao lâu nay huynh ấy chẳng bao giờ đến thăm ta, nay khó khăn lắm mới tới đây một chuyến, mà vì là có chuyện quan trọng phải giải quyết, cũng chính là cái đạo lý đó. Nếu như ngươi hỏi ta có bằng lòng hay không bằng lòng, ta thân là con gái, đương nhiên chẳng có lý do gì để bằng lòng, nhưng nếu không bằng lòng thì ta cũng không thể không hiểu cho tình cảnh của huynh ấy. Hồng Uyển bĩu môi nói, nếu là người khác thì đã không thấy người có thể hiểu lòng thông cảm đến như vậy. Đừng có vội tin vào từng câu từng chữ có vẻ hiểu chuyện đó của Hứa Diệu Nhiên. Hồng Uyển tương đối hiểu rõ tiểu thư nhà mình. Nếu như tâm tính thay đổi thì nàng ta có thể làm tất cả những chuyện yêu nghiệt nhất, tuyệt đối tương xứng với hai từ yêu nữ. Hứa Diệu Nhiên cười lớn nói, dù gì ta cũng là con gái của chân quân, chỉ có người khác phải thông cảm cho ta, sao ta phải thông cảm cho người khác? Hiểu chuyện thấu đáo, chỉ cần đối với người đàn ông mà mình yêu là được rồi. Đang nói chuyện thì miếng ngọc bội ở eo của Hứa Diệu Nhiên đột nhiên phát sáng. Cúi đầu nhìn, Hứa Diệu Nhiên cười tươi như hoa nói, huynh ấy tới rồi. Thụy Tuyết Hào chậm rãi cập bến Thiên Hà đảo. Vân Trường An tiếc nuối tạ biệt Đường Kiếp. Lần này may nhờ có công tử cứu giúp mới được bình an lên đường. Nếu công tử có thời gian thì mời đến Linh Sơn đảo du ngoạn, lão hủ ta sẽ tận tình tiếp đón. Đường Kiếp điềm đạm đáp lại, nếu như có thời gian thì ta sẽ đi tới đó. Vân Trường An hiểu được ý từ thoái thác đối phó trong câu nói của Đường Kiếp, biết rằng chẳng thể nào lôi kéo được thêm mối quan hệ này, nên chỉ đành thở dài một tiếng rồi nhìn hắn rời đi. Bước tới bến tàu, Hứa Diệu Nhiên làm vẻ mặt nửa mừng nửa giận đợi Đường Kiếp ở đó. Hứa Diệu Nhiên khoanh tay, hơi vênh mặt lên, ánh mắt như muốn nói, cuối cùng thì huynh cũng đến thăm bản cô nương rồi. Đường Kiếp cười nói, Diệu Nhiên. Đang định nắm lấy tay của Hứa Diệu Nhiên thì đã bị nàng ta kéo lấy tay một cái rồi nói, sao huynh lại ngồi thuyền tới đây? Đường Kiếp bèn thuật lại ngắn gọn những chuyện diễn ra trên đường đi. Nghe thấy Đường Kiếp nói rằng vì được chủ thuyền mời nên mới đi nhờ tới đây, Hứa Diệu Nhiên bèn hắng giọng một cái rồi nói, huynh quả là biết hưởng thụ đó. Đường Kiếp nhìn thấy biểu hiện đó của Hứa Diệu Nhiên thì trong lòng lấy làm thắc mắc, bản thân mình lại chọc tức nàng ấy ở chỗ nào rồi. Nhưng ngay lập tức hiểu ra và kịp phản ứng trở lại, hắn nói, ta biết là bay tới đây thì sẽ nhanh hơn, cũng rất muốn nhanh chóng được gặp nàng. Nhưng hôm đó sau khi chiến đấu với con rắn biển đó, xong thì linh khí của ta đã bị tiêu hao quá nhiều không thể bay được nữa, nên chỉ đành ở lại trên thuyền tĩnh dưỡng. Sau đó thì linh khí đã được hồi phục rồi, nhưng đang cậy nhờ người khác chẳng thể nào mà nói đi là đi ngay được, hơn nữa cũng chẳng còn bao đường nữa, nên ta mới quyết định đi nhờ thuyền của bọn họ tới đây. Chứ kỳ thực thì ta cũng rối lòng lắm, chỉ mong nhanh chóng tới sớm, sốt ruột muốn chết. Câu nói sốt ruột muốn chết của Đường Kiếp khiến cho Hứa Diệu Nhiên cảm thấy hài lòng hơn nhiều, nàng ta cúi đầu bẽn lẽn nói. Cũng chẳng cần phải vội vã đến như vậy, dù có bao ngày đi chăng nữa thì ta cũng chờ huynh mà. Hồng Uyển đứng bên cạnh mà tức giận chỉ biết liên tục lắc đầu. Đã thống nhất từ trước rồi là chẳng phải sẽ cho hắn một bài học hay sao? Chẳng phải sẽ cho hắn thấy uy nghiêm của một đại tiểu thư hay sao? Lúc này Đường Kiếp đã nắm chặt tay Hứa Diệu Nhiên và nói. Đi thôi. Hứa Diệu Nhiên bèn ngoan ngoãn đi theo hắn. Nhìn Hứa Diệu Nhiên đi với Đường Kiếp như vậy, Hồng Uyển bực tức dậm chân nói. Ngươi nhìn xem kìa, đúng là chẳng có chí khí chút nào, để cho hắn dỗ ngon ngọt vài câu là đi rồi. Tiên Đào đứng bên cạnh đẩy ả một cái, nói. Chỉ mong thiên hạ không loạn. Hồng Uyển không phục, đáp lại. Ta là vì muốn tốt cho tiểu thư, tên đàn ông thối tha đó cứ luôn miệng nói yêu tiểu thư, nhưng hắn chưa từng làm bất cứ một việc gì cho tiểu thư hết. Ngay đến cả đi tới đây gặp tiểu thư cũng là do tiện đường, rõ ràng là có thể bay tới nhưng lại ngồi thuyền tới đây, có thể thấy hắn không có thành ý. Nhất định phải cho hắn một bài học, bằng không sau này không biết sẽ đối xử với tiểu thư nhà chúng ta như thế nào. Chẳng phải người ta đã giải thích rồi hay sao? Đó mà coi là giải thích gì cơ chứ? Tiểu thư bằng lòng là được. Đừng có nhắc đến tiểu thư, ta nghe thấy là bực mình. Ngươi nhìn mà xem, chỉ một câu nói mà đã đi theo người ta rồi. Đi rồi. Đi đâu rồi? Đi đâu tiểu thư cũng chẳng cần biết đến. Hồng Uyển chống nạnh gần như muốn thét lên. Tiên Đào cũng bực tức nói. Nhà ngươi không nên có tên là Hồng Uyển, phải có tên là Hồng Lạc Tử mới đúng. Đừng nói lung tung nữa, đi mau thôi. Nói đoạn bèn tự mình đi trước, đi theo hai người bọn Đường Kiếp và Hứa Diệu Nhiên. Hồng Uyển tức giận nói lớn. Lại đi. Đi đâu? Nhưng cuối cùng thì cũng vẫn lê bước đi theo. Đường Kiếp và Hứa Diệu Nhiên cùng dạo bước trên những con đường của Thiên Hà Đảo. Bọn họ chẳng có địa điểm cụ thể, chỉ là vừa đi dạo vừa nói chuyện với nhau. Đối với hai người đang yêu thì chỉ cần được ở bên cạnh nhau, cho dù có đi đâu chăng nữa cũng chẳng có gì quan trọng. Mấy năm rồi không gặp, tuy nói rằng có thể nghìn dặm truyền tin, nhưng vì chi phí cũng không hề nhỏ nên. Nhưng tin tức truyền đạt đến nhau cũng đều có giới hạn, chính vì thế nên giữa hai người bọn họ cũng còn rất nhiều chuyện để nói. Lúc này bèn vừa đi vừa tâm tình, Đường Kiếp hỏi Hứa Diệu Nhiên. Phải rồi, lúc này tình hình tu luyện của nàng thế nào rồi? Hứa Diệu Nhiên đáp lại. Lúc trước muội bị cha bỏ mặc ở Huyễn Phong Cốc, nói rằng nếu bách luyện không thành công thì không được ra ngoài. Thoáng một cái mà đã hơn nửa năm, thật là khổ sở. Đường Kiếp cũng biết đến Huyễn Phong Cốc, đó là thánh địa tu luyện nổi tiếng của Thiên Nhai Hải Các. Nghe nói ở nơi đó gió lớn quanh năm, là một điều kiện vô cùng thích hợp để tu luyện gân cốt. Trong khoảng thời gian bách luyện mà có thể vào đó để tập luyện, thì hiệu quả sẽ tăng lên rất nhiều. Hứa Quang Hoa là chân quân nên đương nhiên có thể lấy được quyền lợi này, cho con gái mình. Trước khi bắt đầu còn cho con gái mình uống một lượng lớn linh dược, tích lũy dược lực trong người, cuồng phong thổi tới kích hoạt hiệu quả, khiến cho kết quả tập luyện bách luyện lại càng trở nên tốt hơn nữa. Chỉ có Hứa Diệu Nhiên mới có được đãi ngộ như vậy, nếu là người khác thì ngay cả đến nghĩ đến cũng chẳng dám. Nhưng có điều đối với Hứa Diệu Nhiên mà nói, thì đó dường như là sự ngược đãi của cha dành cho nàng ấy. Đường Kiếp biết rõ tính tình của Hứa Diệu Nhiên tự do tự tại, tính cách đó cũng không chắc là không thích hợp để tu hành. Đối với một số công pháp mà nói thì chưa biết chừng lại còn thích hợp với đạo giáo đó. Nhưng bách luyện là quãng thời gian chủ yếu để luyện tập gân cốt, rèn luyện tinh thần, ý chí chịu khổ. Nếu như không có sự giám sát của Hứa Quang Hoa, thì Hứa Diệu Nhiên quả chẳng biết đến bao giờ mới đột phá giai đoạn đó. Chính vì thế nên Đường Kiếp nghe xong chỉ biết cười mà nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Muội nên hài lòng với những gì mình có, người khác mong còn chẳng được. Bất nhập cửu chuyển, bất toán tu giả. Dù thế nào đi chăng nữa thì muội cũng được coi là một người tu giả chân chính. Còn huynh thì sao? Đường đường một đại thiên tài đặc cách vào thẳng học viện Tẩy Nguyệt. Huynh còn chưa nói cho ta biết tình hình nhập môn ra sao rồi. Huynh gia nhập môn phái nào? Huynh tới đây có công việc gì quan trọng? Đường Kiếp bèn kể lại cho Hứa Diệu Nhiên nghe về nhiệm vụ của mình. Cũng may cho Đường Kiếp là thời đại này không giống như thời đại mà hắn đã từng sống. Tuy các đại đường có những phân công riêng, nhưng lại không tồn tại quá nhiều những điều kiện hạn chế, cũng không có quy định người trong mật đường không được tiết lộ thân phận của mình. Đó chính là những điểm khác biệt mà đặc thù của thời đại này tạo ra. Tẩy Nguyệt phái tuy có bộ máy mang tính chất thế tục, nhưng người chỉ huy thì lại là những người tu hành. Đám người này là những bậc tôn kính, đối với bọn họ mà nói thì có một chút giới hạn thì còn chấp nhận được, nhưng nếu muốn quy định như người phàm thì là điều không thể xảy ra. Trên thực tế thì nếu như đã tu hành đến thoát phàm thiên tâm, mà vẫn còn phải chấp hành những quy định như chuyên cần như người phàm, đúng giờ làm việc, ăn nói cẩn thận, thì mọi người còn muốn tu hành để làm gì? Đó cũng chính là lý do vì sao mà những công việc trong môn phái đều được đưa ra dưới hình thức nhiệm vụ, chính vậy nên mới không thể quy định những người tu hành bắt buộc phải thực hiện nhiệm vụ. Nghe thấy Du Nghiêm muốn làm khó Đường Kiếp, Hứa Diệu Nhiên trợn mày tức giận nói. Lão họ Du đó quả là tự tác nghiệp chướng, nhất định phải cho lão một bài học. Nhưng cũng may nhờ có lão thì huynh mới chịu tới Nhai Hải, đúng ra thì ta còn phải cảm ơn lão mới đúng. Nói tới hai câu cuối thì đôi mày của Hứa Diệu Nhiên giãn ra, ánh mắt cười, dập tắt ngay ý định cho Du Nghiêm một bài học, ngược lại còn vỗ tay nói. Dù gì cũng chẳng biết đến lúc nào mới tìm thấy Lâm Bạch Tàng, thời gian này huynh ở đây chơi cùng với ta. Sư huynh của huynh đã nói rồi, chỉ cần Lâm Bạch Tàng chưa chết thì cứ tiếp tục tìm, tìm bao giờ thấy thì thôi. Huynh cũng chẳng cần phải vội vàng gì, cứ ở Nhai Hải này với muội vài năm rồi tính tiếp. Chúng ta trước hết sẽ đi Du Ngoạn Thiên Hà đảo, sau đó thì sẽ đi. Chiếc miệng nhỏ đó bắt đầu là liên tục nói liên hồi, cứ theo ý của nàng ấy, thì không những cùng Đường Kiếp tìm tới những vùng trời đất hoang dã mênh mông, mà còn cùng nhau biến thành chân nhân. Nhai Hải có đến hàng ngàn đảo, Hứa Diệu Nhiên cứ thế mà liệt kê, sau một hồi mà cứ liên tục cập nhật khiến cho Đường Kiếp phải toát mồ hôi, nắm lấy tay nàng ấy mà nói. Muội tiếp tục liệt kê như vậy thì ta quả thật sẽ biến thành chân quân. Hứa Diệu Nhiên hi hi cười nói. Tóm lại là lần này huynh đến đây thì đừng hòng mà rời khỏi được. Đường Kiếp nghiêm nghị đáp lại. Ta cũng không muốn rời khỏi đây, ta ở lại Nhai Hải này được bao lâu thì ở lại thôi. Nghe thấy vậy, Hứa Diệu Nhiên thấy ấm lòng, nhăn mặt nói nhỏ. Vậy còn được. Đôi gò má ửng hồng. Hứa Diệu Nhiên nổi tiếng đanh đá ngang bướng, nhưng khi nhìn thấy Đường Kiếp lại tựa như con chuột nhìn thấy con mèo vậy, lại còn biết ngượng ngùng. Lúc này dường như đã nghĩ ra chuyện gì đó, đột nhiên Hứa Diệu Nhiên nói. Huynh nói muốn để cho người khác biết đang ở cùng với muội. Đường Kiếp gật đầu nói. Làm như vậy có thể khiến cho tin tức được lan truyền nhanh hơn, nhưng có điều sẽ có chút ảnh hưởng đến muội, nếu như muội không đồng ý thì thôi. Hứa Diệu Nhiên lắc đầu nói. Muội không sợ, nhưng nếu làm vậy thì e rằng, không chỉ có mỗi Lâm Bạch và Thú Luyện Môn mới tìm đến huynh. Không chỉ. Đường Kiếp ngây người, tức thì hiểu ra vấn đề. Lam Ngọc. Hứa Diệu Nhiên nghiêng nghiêng đầu, cười khẽ nói. Gã chỉ là một trong số đó. Đường Kiếp hiểu rồi. Nghĩ ngợi một lúc, Đường Kiếp nói. Cũng tốt, cũng là nhàn rỗi, có cơ hội chiến đấu vì người phụ nữ của mình, cũng còn có ý nghĩa hơn nhiều những cuộc chiến vô vị khác. Hứa Diệu Nhiên nghe thấy những câu nói này thì ánh mắt chan chứa niềm xúc động tự hào. Người phụ nữ của mình, những từ này đã thực sự đốt cháy được tình cảm trong lòng của nàng ấy, không kìm lòng được bèn đột nhiên ôm lấy Đường Kiếp và hôn nhẹ lên mặt hắn một cái. Thật kinh ngạc. Nụ hôn trên đường phố thiên hà này không đủ làm dấy lên được sự chú ý. Không phải là mọi người không chú ý đến sự việc này, mà là vì không có nhiều người biết họ là ai. Nhưng rất nhanh thì những điều đó đã không còn là vấn đề nữa rồi. Đã có dự tính sẵn thì Hứa Diệu Nhiên đương nhiên sẽ giúp Đường Kiếp, đối với nàng ấy mà nói thì để dấy lên sự chú ý là điều quá đỗi đơn giản. Chiều ngày hôm đó, Hứa Diệu Nhiên cùng với Đường Kiếp đi bái kiến đảo chủ. Lần viếng thăm lần này của Hứa Diệu Nhiên lẽ ra là một chuyến đi bí mật, chỉ có các đường chủ của Thiên Nhai Hải Các mới được biết, nhưng này thì là mặc nhiên công bố thân phận. Nhai Hải không giống như những nước khác, do sự phân bố của các đảo nên đảo chủ chính là người có quyền lực nhất ở đó. Bản thân người đó đảm nhiệm hai thân phận là người tu hành và quan chức địa phương. Đảo chủ không nhất thiết phải là người đến từ Thiên Nhai Hải Các, nhưng mỗi một đảo chủ đều bắt buộc phải nhận được sự công nhận của những người ở Thiên Nhai Hải Các. Cũng chính vì vậy nên cho dù là thân phận của đảo chủ, thì khi đối diện với Hứa Diệu Nhiên cùng phải cung kính khách khí, đích thân đón tiếp từ cửa. Không chỉ vật mà còn phải cử một đoàn hộ tống để bảo vệ. Chính vì thế nên chuyến du ngoạn này của Đường Kiếp và Hứa Diệu Nhiên lại trở nên hoành tráng và gây sự chú ý hơn bao giờ hết. Mỗi một nơi bọn họ đi qua đều gây kinh ngạc cho không biết bao nhiêu người. Sao tránh khỏi có những người thắc mắc, bọn họ là ai thì ngay lập tức sẽ có câu trả lời. Tiểu thư Hứa Diệu Nhiên, con gái của chân quân Thiên Nhai Hải Các và công tử Đường Kiếp, đệ tử của Tẩy Nguyệt phái cùng nhau du ngoạn thiên hà, chưa biết chừng Thiên Nhai và Tẩy Nguyệt hai phái sẽ có một lương duyên. Tin tức nhanh chóng được lan truyền đi, thông tin liên quan đến hai phái khiến cho tất cả mọi người đều phải chú ý tới. Hơn nữa Đường Kiếp và Hứa Diệu Nhiên hai người này đều chẳng bận tâm đến những lễ pháp thông thường, chẳng hề e ngại gì mà thể hiện tình cảm của mình ngay trên đường phố. Tin tức ngay lập tức nóng hổi được truyền khắp đảo, rồi lan sang cả những đảo khác nữa, lan nhanh ra toàn bộ khu vực Nhai Hải, khiến cho tất cả mọi người đều phải kinh ngạc. Có thể nói Hứa Diệu Nhiên là một kiều nữ được mọi người quan tâm nhất ở Nhai Hải này. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, tất cả những người tu hành từ cấp chân quân trở lên của Nhai Hải này, trong vòng vài chục năm lại đây, chỉ có ba hậu duệ, trong đó thì Hứa Diệu Nhiên có thiên tư cao nhất, tuổi nhỏ nhất lại là một mỹ nữ. Chính vì thế nên Hứa Diệu Nhiên là mục tiêu cao nhất của tất cả những chàng trai trẻ tuấn kiệt trong vùng Nhai Hải này. Tất cả những chàng thanh niên có chút bản lĩnh đều mơ tưởng có được Hứa Diệu Nhiên. Nếu như có thể cưới nàng ấy làm vợ, thì đó không hẳn chỉ là vấn đề bớt đi 2 năm phấn đấu, mà là 200 năm, 2000 năm. Hơn nữa Hứa Diệu Nhiên lại xinh đẹp xuất chúng, đáng để cho đám thanh niên liều chết theo đuổi. Lúc này đột nhiên lại có tin rằng Hứa Diệu Nhiên đang kết đôi cùng Đường Kiếp, điều này đối với tất cả những chàng thanh niên khác đều tựa như một cú đánh bất ngờ vậy. Những người từng tham gia tiên duyên hội như Lam Ngọc thì còn khá hơn một chút, vì bọn họ đều đã ít nhiều biết đến chuyện này rồi. Nhưng những kẻ chưa từng biết đến thì gần như hóa điên hết lượt. Vậy là cùng với sự lan truyền thông tin, trong các đảo lớn bé khắp nơi vùng Nhai Hải, vô số thanh niên tuấn kiệt tập trung đông đúc, cưỡi mây cầm kiếm, từ tứ phương tám hương lao đến Thiên Hà đảo, nơi này bỗng dưng trở thành trung tâm của thế giới. Lúc này Đường Kiếp và Hứa Diệu Nhiên đang vui chơi tưng bừng trên Thiên Hà đảo, bọn họ đi khắp hang cùng ngõ hẻm, đến tất cả những nơi có thể du ngoạn. Đường Kiếp kể cho Hứa Diệu Nhiên nghe Tây Du Ký, vậy là Hứa Diệu Nhiên đi đến bất cứ danh lam thắng cảnh nào cũng lưu lại bút tích Đường Kiếp và Hứa Diệu Nhiên đã từng du ngoạn ở đây, đó lại là một bằng chứng cho gian tình của bọn họ. Khi hai người đi dạo phố, Hứa Diệu Nhiên thích bộ quần áo nào đó đẹp đẽ độc đáo, nhưng nhất thời chưa quyết định được, Đường Kiếp bèn không hề do dự nói mua để cổ vũ cho nàng ấy. Những lúc như thế Hứa Diệu Nhiên cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vì Đường Kiếp không hề bắt nàng ấy phải trở thành một người con gái hiền thục, thậm chí còn ủng hộ và cổ vũ những hành động vô phép tắc của Hứa Diệu Nhiên, mặc nhiên thể hiện những nét đẹp của bản thân mình. Hứa Diệu Nhiên cũng hiểu rằng đó có thể cũng chính là lý do vì sao mà nàng ấy lại thích Đường Kiếp. Vì khi ở bên cạnh hắn, nàng ấy không phải nghe những lời giáo huấn đáng ghét và có thể thỏa sức làm những gì mình muốn. Đường Kiếp không giống như đám thanh niên theo đuổi nàng ấy. Có những kẻ thì cho rằng Hứa Diệu Nhiên vì muốn nổi danh nên mới hành xử vô phép tắc như vậy. Có những kẻ thì không nói gì, tuy không thể hiện nhưng Hứa Diệu Nhiên biết rõ bọn chúng không hề ủng hộ gì nàng, mà chỉ là không dám nói mà thôi. Chỉ có Đường Kiếp là ủng hộ và yêu thích thực lòng tính khi đó của Hứa Diệu Nhiên. Cả thế giới này chỉ có mỗi Đường Kiếp là như vậy, có mỗi chàng ấy có thể hiểu mình, có mỗi chàng ấy có thể yêu thích một yêu nữ vô phép tắc như mình. Ngoại trừ tham quan danh lam thắng cảnh, dạo phố mua đồ thì bọn họ còn cùng nhau thưởng thức ẩm thực ở khắp mọi nơi. Lần đầu tiên Hứa Diệu Nhiên phát hiện ra rằng, thì ra Đường Kiếp là một nhà phê bình ẩm thực có đẳng cấp. Tuy xuất thân từ nô bộc, nhưng chàng ấy luôn biết đồ ăn phải làm như thế nào thì mới ngon. Có một số nhà hàng nức danh nhiều năm đều bị Đường Kiếp cho những lời phê nặng nề, khiến cho chủ cửa hàng rất phẫn nộ. Tiếp đến là Đường Kiếp đích thân trổ tài cho bọn họ biết thế nào mới gọi là đích thực mỹ vị. Khi bọn họ bước ra khỏi những quán ăn đó đều được tôn sùng như những thượng khách. Đó cũng là lần đầu tiên mà Hứa Diệu Nhiên không cần dựa vào thân phận của mình, mà là nhờ vào tài năng của Đường Kiếp để được người khác kính nể. Buổi đêm thì Đường Kiếp và Hứa Diệu Nhiên về phòng của mỗi người tu luyện. Đường Kiếp chưa từng đòi hỏi những yêu cầu quá đáng đối với Hứa Diệu Nhiên. Điều này khiến cho nàng ấy cảm thấy an tâm nhưng không tránh khỏi có chút thất vọng. Từng ngày trôi qua, đối với Hứa Diệu Nhiên mà nói, thì quãng thời gian này quả thật là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của nàng ấy. Hôm nay hai người bọn họ lại tiếp tục đi dạo trên phố, hai bên đường tràn ngập những quầy hàng, có bán đồ ăn vặt, có biểu diễn võ nghệ, con phố nối dài những quầy hàng sầm uất. Theo sau bọn họ là đoàn hộ vệ, Tiên Đào, Hồng Uyển, Y Y và Thạch Tịnh Trai. Bọn họ đang du ngoạn thì đột nhiên có tiếng thét lớn. Đường Kiếp. Ngoảnh đầu nhìn lại, thì thấy từ đằng xa có một người thanh niên mặc áo xanh cầm kiếm lao như bay tới. Y cứ thế lao đến chỗ Đường Kiếp, thanh gươm phát ra những ánh sáng lóa mắt, trong miệng lẩm bẩm những từ gì đó. Đường Kiếp không nghe thấy gì, vì chính lúc người thanh niên đó lao đến gần, thì một sợi dây đã bay tới chỗ người đó và quật Y văng ra. Y Y bĩu môi nói, trình độ đó mà cũng đòi đến gây lộn với đại ca của ta, không biết đường mà cút đi cho nhanh, ngươi thấy ta nói có đúng không, lão Thạch. Thạch Tịnh Trai, đang bị Y Y cưỡi như cưỡi ngựa, bèn liên tục gật đầu cười ngây ngô. Người đó là ai? Đường Kiếp nhìn người thanh niên mặc áo xanh bị đánh văng ra xa đó, rồi hỏi Hứa Diệu Nhiên. Hứa Diệu Nhiên mở tròn hai mắt cố nhớ lại. Dường như là công tử nhà họ Lâm ở Bạch Điểu Đảo, tên là gì? Thì muội quên mất rồi. Đường Kiếp thương tình cho người thanh niên mặc áo xanh đó, thuận tay rút trong túi giới tử ra một món đồ, là một tấm bản đồ Nhai Hải. Nhìn trên bản đồ thì thấy Bạch Điểu Đảo cách Thiên Hà Đảo không quá xa. Đường Kiếp lẩm nhẩm nói, tin tức được truyền đi chưa xa lắm, tính chừng mất một thời gian nữa thì mới thực sự náo nhiệt. Hứa Diệu Nhiên cười nói vậy thì có nghĩa là chúng ta vẫn còn một vài ngày yên tĩnh nữa. Chính xác, Đường Kiếp đáp lại một cách khẳng khái. Tiếp theo muội muốn đi đến đâu chơi? Hứa Diệu Nhiên nghĩ một lúc rồi trả lời. Đi qua con phố này có một cửa hàng bán tàu phớ rất ngon. Huynh đi ăn cùng ta nhân thể cho vài lời bình phẩm được chứ? Đường Kiếp cười lớn. Cái này thì ta lại không biết rồi. Cuối cùng cũng có thứ mà huynh không biết. Hứa Diệu Nhiên vỗ tay cười nói. Vậy còn do dự gì nữa? Đi thôi. Hứa Diệu Nhiên kéo tay Đường Kiếp chạy lên phía trước. Vừa chạy được mấy bước thì trước mặt có một người bước tới đón đường. Nhìn thấy người này, Đường Kiếp và Hứa Diệu Nhiên đều đồng thời dừng bước. Sao lại là nàng ta? Hai người bọn họ đồng loạt kinh ngạc. Phía bên đường đối diện, Thẩm Tình Đan mặc trang phục trong cung đứng ngay trước mặt bọn họ, bên cạnh còn có bốn tiểu tỷ nữ đi theo. Ba người, sáu con mắt nhìn chằm chằm nhau, nhất thời đều vô cùng kinh ngạc. Một lúc sau Đường Kiếp mới là người phá tan bầu không khí ngượng ngùng đó. Sao muội lại ở đây? Thẩm Tình Đan hơi mỉm cười đáp lại. Muội tới đây đương nhiên là có lý do của riêng mình rồi, còn huynh, sao lại có mặt tại đây? Hai người bọn họ không ai trả lời, Hồng Uyển đứng sau bèn lẩm bẩm nói. Nói thì hay, lý do gì chứ? Theo ta thì là đi theo tìm đàn ông thôi. Tiếng nói của nó không lớn nhưng đủ để khiến cho Thẩm Tình Đan nghe thấy. Dù gì thì Thẩm Tình Đan cũng là thiếu chủ của một môn phái, nào đã từng phải nghe những lời lẽ khó nghe đến như vậy. Sắc mặt của nàng ấy ngay lập tức đanh lại, cười nhạt nói. Không nói tới thì ta lại quên mất. Sao vị hôn phu của ta lại đi cùng với người khác thế kia? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đường Kiếp, muội phải hỏi huynh sự tình là như thế nào mới đúng phải không? Đường Kiếp nghe mà chột dạ biết là hỏng chuyện rồi. Vốn dĩ hai nàng ấy đều xuất thân từ những đại gia tộc, cho dù có không ưa thích nhau cũng không đến mức phải cãi cọ nhau giữa đường. Hai bên nói vài ba câu rồi cho qua thôi. Nhưng câu nói ban nãy của Hồng Uyển đã làm dấy lên mối mâu thuẫn, Thẩm Tình Đan nổi nóng, đáp lại một cách mỉa mai. Hứa Diệu Nhiên vốn đã chẳng ưa gì nàng ấy, lúc này cũng muốn phản kích lại. Quả nhiên ngay sau đó Hứa Diệu Nhiên bèn ngẩng cao đầu đáp lại. Câu nói này thật không đúng chút nào, ai là vị hôn phu của ngươi? Còn nữa, đừng có dùng cái từ khó nghe người phụ nữ khác, bản cô nương có tên có họ đàng hoàng, Hứa Diệu Nhiên. Thẩm Tình Đan hứ giọng nói. Sao lại không phải là vị hôn phu của ta? Trong trận chiến tiên duyên hội, Đường Kiếp chính là vị hôn phu mà ta chỉ định. Có vô số người tu hành đã chứng kiến, nay hôn ước đó vẫn còn, chỉ vì một câu nói của ngươi mà phủ nhận đi sự việc đó hay sao? Nói đoạn Thẩm Tình Đan hướng mắt nhìn về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp, ta hỏi huynh, huynh là vị hôn phu của ta mà lại đi cùng với người con gái khác là ý gì? Chẳng đợi cho Đường Kiếp trả lời, Hứa Diệu Nhiên liền hỏi tiếp. Tiên duyên hội, là cái gì vậy? Nha hoàn Tiên Đào hiểu chuyện, bèn đứng ra nói lớn. Đó chính là hội để chọn chủ tử cho Tiêu Diêu Cung, tiểu thư người không biết sao? Các anh hùng tuấn kiệt tụ tập tại Hồng Mai Lĩnh để quyết định xem ai mới là chủ nhân của Tiêu Diêu Cung. Thiên Nhai Hải Các chúng ta cũng từng tham gia, có điều không may gặp phải Đường công tử, nếu không thì Tiêu Diêu Cung hiện giờ cũng là vùng đất thuộc địa của Thiên Nhai Hải Các. Có những người chẳng chịu hiểu rõ bản thân của mình là ai. Hôn ước khỉ gió gì chứ, rõ ràng rằng tất cả mọi người đều đến vì Tiêu Diêu Cung, lại còn hoang tưởng là vì mình cơ đấy. Chẳng qua cũng chỉ là một món trang sức nhỏ nhoi thôi, vật phẩm tặng kèm cũng môn phái. Thứ người ta muốn có là Tiêu Diêu Cung chứ không phải là tiểu cung chủ. Câu nói này quá khó nghe, Thẩm Tình Đan tức giận vô cùng, hơi thở gấp hồng hộc. Trên thực tế thì câu nói đó của Tiên Đào hoàn toàn đúng sự thật, nhưng cũng chính vì thế mà lại càng thêm sâu cay. Hứa Diệu Nhiên đắc ý gật đầu nói. Nói đúng lắm, tiêu cung chủ cái gì chứ, chẳng qua cũng chỉ là một món đồ tặng kèm mà thôi. Đường Kiếp tham gia trận chiến đó chỉ là vì muốn đoạt được Đỗ Môn Kỳ, chứ không phải vì cần người mà mới tham gia. Câu nói đó của Hứa Diệu Nhiên càng gây kích động cho Thẩm Tình Đan, nàng ta quay đầu về phía Đường Kiếp, trỏ tay chỉ Hứa Diệu Nhiên giận dữ nói. Đường Kiếp, à ta nói có thật hay không? Thẩm Tình Đan cũng biết rằng, Đường Kiếp không phải vì bản thân mình mà tham gia trận chiến đó, nhưng nàng ta cũng không thể ngờ rằng, trong lòng Đường Kiếp giá trị của bản thân mình lại không bằng một Đỗ Môn Kỳ. Lúc này Thẩm Tình Đan trợn trừng mắt nhìn Đường Kiếp, hắn chỉ còn biết thở dài gật đầu. Đường Kiếp hiểu rõ hành động đó của hắn thể hiện điều gì, nhưng hắn lại càng hiểu rằng trong tình huống như hiện tại hoàn toàn không thích hợp cho hắn đứng ra hòa giải, làm như vậy chỉ càng làm cho mọi chuyện trở nên không có hồi kết. Các tốt nhất trong lúc này là thể hiện thái độ của mình mới có thể kết thúc cái màn cãi cọ này. Quả nhiên khi nhìn thấy Đường Kiếp gật đầu, toàn thân Thẩm Tình Đan sững người giật mình một cái, lùi lại sau vài bước, uất hận trừng mắt nhìn Đường Kiếp. Đường Kiếp, huynh ác lắm, quả thật vô tình, ta sẽ nhớ hành động này của huynh. Dứt lời bèn quay người rời đi. Nhìn thấy đoàn người của Thẩm Tình Đan rút đi, Hồng Uyển bèn bĩu môi nói. Cái gì mà vô tình, cứ làm như chàng rể của Nhai Hải Thiên Các của chúng ta trước kia từng có gì với nhà ngươi vậy? Hứa Diệu Nhiên sầm mặt nói. Còn không câm miệng lại. Hồng Uyển ngẩn người. tiểu thư. Hứa Diệu Nhiên quay người lại tát Hồng Uyển một cái. Còn không quỳ xuống. Hồng Uyển sợ hãi vội vàng quỳ xuống đất. Hứa Diệu Nhiên tức giận nói. Là ta thường ngày quá nuông chiều ngươi, dám buông lời gây chuyện. Đợi đến khi về tới nhà, ta phạt ngươi 3 ngày không được rời khỏi cửa nửa bước. Nếu còn tái diễn sẽ lập tức bị đuổi khỏi phủ. Đây là lần đầu tiên Đường Kiếp chứng kiến Hứa Diệu Nhiên nổi cơn thịnh nộ. Hắn cảm nhận thấy khi Hứa Diệu Nhiên chau mày, thì dường như toàn bộ thiên không đều trở nên ảm đạm lạnh lùng. Khi nàng ấy hơi trừng mắt lên thì dường như ngay cả đến không khí, cũng phảng phất sát khí. Nghĩ ngợi một lúc, Đường Kiếp cũng nói. Thôi bỏ đi, tha cho nó lần này, nếu lần sau còn tái diễn thì nghiêm khắc trừng trị. Nghe thấy Đường Kiếp nói như vậy, Hứa Diệu Nhiên mới hạ hỏa. Xảy ra chuyện như vậy khiến cho chẳng có ai có tâm trí đi du ngoạn nữa, vậy nên đi thêm một lúc rồi ai về phòng người đó nghỉ ngơi. Về đến phòng, Đường Kiếp lúc này mới sầm sắc mặt, lẩm bẩm một mình. Sao nàng ấy lại tới Thiên Hà Đảo? Là vì ngẫu nhiên hay vì nghe thấy được tin tức? Y nhảy ra nói. Còn phải hỏi nữa, chắc chắn là đuổi theo huynh rồi. Đường Kiếp lắc đầu nói. Đừng nói năng hồ đồ, nếu như nàng ấy muốn tìm ta thì bao năm qua lúc nào tìm chẳng được. Hà tất phải tới tận Nhai Hải, theo ý ta thì chuyện này là ngẫu nhiên. Cũng không chắc. Y lắc đầu nói. Trong sách chẳng dạy đó sao? Nhất ẩm nhất thực đều do duyên định kiếp trước. Chưa biết Trừng huynh và à ta cùng đến Thiên Hà Đảo này là cùng có một mối liên quan gì đó. Đường Kiếp cười đáp lại. Ngươi dạo này đang đọc sách gì thế? Không ngờ lại có thể nói ra được những câu như vậy. Nhưng có điều ta lại không cho rằng ngoại trừ sự ngẫu nhiên ra, thì còn có những mối liên quan nào khác nữa. Y nhún nhảy chân đáp lại. Chẳng phải huynh rất giỏi giải thích luật nhân quả hay sao? Chỉ cần bấm ngón tay một cái là biết ngay tình hình sự việc là như thế nào. Đường Kiếp lườm nó một cái rồi nói. Đạo nhân quả không phải để nói năng phỏng đoán bừa bãi, mà là một phương thức phức tạp rắc rối vận dụng ý trời. Đạo nhân quả của ta giảng giải về gieo nhân nào gặp quả nấy và trừ bỏ nhân quả. Nhưng đối với việc truy quả tình nhân, từ quả mà xét đến nhân thì ta lại không làm được. Nếu như muốn làm được như vậy thì cần phải đạt đến một mức độ cao hơn nữa. Gieo nhân gặp quả giảng giải về việc sau khi một chuyện nào đó xảy ra, những kết quả phát sinh vốn dĩ là không thể xác định được. Ví dụ như hôm nay ngươi đánh một người nào đó, người đó có thể sẽ tìm đến tận nơi mà trả thù, nhưng cũng có thể là sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng căn cứ theo đạo nhân quả, thì những hệ quả vốn dĩ là không chắc chắn sẽ trở nên chính xác hơn, chỉ cần đối phương có thực lực để báo thù, thì nhất định sẽ tìm đến ngươi để trả thù. Mặt khác tiêu trừ nhân quả lại là tìm cách trừ bỏ đi mối quan hệ này, khiến cho nó không thể xảy ra. Đó cũng chính là sự vận dụng một cách cao cấp đạo nhân quả của Đường Kiếp, nhưng để trừ bỏ mối quan hệ nhân quả này cần tiêu hao rất nhiều năng lượng. Thế còn Thẩm Tình Đan thì sao? Hôm nay ả ta bị huynh và Hứa tỷ tỷ làm cho bẽ mặt đến như vậy, chắc chắn trong lòng ôm hận, liệu ả ta có tìm cách trả thù? Y lại vừa nhảy nhót vừa hỏi, nhìn điệu bộ hứng khởi của nó, cứ như thể đang mong chờ Thẩm Tình Đan tìm đến trả thù. Đường Kiếp bực tức nói, sao mà ta biết được? Ta đâu có dùng sức mạnh đạo nhân quả với nàng ta. Sức mạnh nhân quả là nguồn năng lượng mà Đường Kiếp nhận được khi giác ngộ đạo nhân quả. Nguồn năng lượng này rất khó giải thích, nhưng nó vẫn tồn tại một cách bí ẩn. Mỗi lần khi Đường Kiếp đắm chìm trong việc tìm hiểu đạo nhân quả và thiên ý, thì nguồn năng lượng đó lại được tăng lên, còn nếu không thì không có sự thay đổi nào. Đường Kiếp thông qua sức mạnh nhân quả để vận dụng đạo nhân quả, những hệ lụy nhỏ về sức khỏe mà điều đó gây nên thì chỉ là chuyện nhỏ. Đó cũng chính là lý do vì sao mà trong một năm vừa qua Đường Kiếp ngày đêm tu luyện không mệt mỏi không ngừng nghỉ. Hắn dành đại bộ phận tinh lực tập trung vào việc tu luyện đạo nhân quả. Nhưng sau 2 lần ra tay cứu giúp Thái Quân Dương và Thị Mộng, thì đã khiến cho Đường Kiếp tiêu hao một lượng không nhỏ năng lượng nhân quả. Nay không thể chỉ vì chuyện xảy đối với Thẩm Tình Đan, mà phải tiếp tục tiêu hao nguồn năng lượng này. Quá trình tích lũy năng lượng nhân quả cần phải ngưng lại quá trình tu luyện, Đường Kiếp có thể lãng phí 1 năm, nhưng rút cuộc thì không thể lãng phí mãi như vậy được. Tuy nhiên, Đường Kiếp nghĩ ngợi một lát rồi nói tiếp. Với tính cách của Thẩm Tình Đan chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, chưa biết chừng sau này sẽ tìm đến chúng ta báo thù. Ồ, tuyệt quá. Nghe thấy cái tin chẳng có gì là tốt lành ấy, nhưng y lại vui mừng nhảy lên mấy vòng trên không trung. Nếu để so với Hồng Uyển thì ả nha đầu này mới thực sự là cái mầm gây họa. Đường Kiếp bị nó làm cho chán nản, đáp lại. Tuyệt cái gì mà tuyệt, ả nha đầu thối này. Xoay một vòng rồi đáp xuống giường, y giang rộng 2 tay nói. Sao lại không tốt cơ chứ? Huynh chẳng phải muốn được nổi tiếng hay sao? Đó chính là cơ hội tốt con gì, so với cái tin Đường Kiếp và Hứa Diệu Nhiên sánh đôi du ngoạn thiên hà, thì cái tin công chúa Thiên Nhai và thiếu chủ Tiêu Dao cùng tranh giành đệ tử của Tẩy Nguyệt phái, thì tin tức thứ hai này càng có sức nóng hơn. Ồ hú, thật là tuyệt vời. Đường Kiếp toát mồ hôi lạnh. Nhưng quả thật phải thừa nhận rằng những lời y nói hoàn toàn chính xác. Hôm nay sự việc Hứa Diệu Nhiên và Thẩm Tình Đan cãi cọ nhau trên đường phố chắc chắn sẽ được thêu dệt và lan truyền đi nhanh chóng. Chẳng mấy chốc Đường Kiếp sẽ trở thành trung tâm của mọi sự chú ý. Nhưng đó không phải là mục đích thực sự của hắn. Nghĩ đến việc sẽ vì chuyện đó mà có khả năng gặp phải những phiền toái rắc rối khiến cho Đường Kiếp run cả người. Liệu có nên sử dụng sức mạnh nhân quả để thay đổi một chút mối quan hệ này chăng? Nhưng ngay tức khắc Đường Kiếp đã từ bỏ ý định đó, vì hắn phát hiện ra rằng muốn trừ bỏ đi mối quan hệ nhân quả đó, thì cần phải tiêu hao một sức mạnh nhân quả lớn lao. Không chỉ có vậy, thậm chí yêu cầu đó còn đang tiếp tục tăng lên. Đường Kiếp chợt nhận ra được tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Cùng với tốc độ tin tức được lan truyền đi, thì nhanh chóng sẽ ngày càng có nhiều người biết đến chuyện này. Những người tham gia tới chuyện này càng nhiều thì nguồn năng lượng bị tiêu hao lại càng nhiều. Chính vì thế nên ý định dùng năng lượng nhân quả để thay đổi thiên ý, trừ bỏ sự tồn tại của sự việc này sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Điều đó cũng có nghĩa rằng là nhân tố ảnh hưởng đến năng lượng nhân quả không phải là giá trị của sự việc, mà là độ mức độ phát tán của sự việc. Đó chính là đạo lý quan trọng mà Đường Kiếp ngộ được ra. Có thể lãnh ngộ được nhiều đạo lý nhân quả là một việc hết sức tốt đẹp, nhưng tiếc là đối với chuyện này thì hắn chẳng còn cách nào khác. Đối với sự việc lần này, thì Đường Kiếp chỉ đành mong chờ ý trời đừng mang đến cho hắn nhiều phiền toái. Nhưng ngay sau đó Đường Kiếp nhận ra rằng những điều mà mình mong muốn thật là quá huyễn tưởng. 2 ngày sau, Thái Hồng Lầu. Tòa lầu này là một địa điểm du lịch tương đối nổi tiếng của Thiên Hà, là tòa lầu đôi cao 12 tầng, trên đỉnh tòa lầu được nối với nhau bởi một cây cầu vồng, bên trên đó có bày trận pháo. Mỗi đêm đều phát ra những thứ ánh sáng huyền diệu, tựa như đèn đêm, lung linh tuyệt mỹ, thu hút ánh nhìn của mọi người. Ánh sáng của Thái Hồng Lầu này nghe nói là Thiên Hà nhất tuyệt, cảnh đẹp đệ nhất Thiên Hà. Hứa Diệu Nhiên vốn vô cùng thích thú với ánh sáng huyền diệu của Thái Hồng Lầu, nên hôm nay bèn kéo Đường Kiếp đi tới đó. Hai người bọn họ ngồi nói chuyện vui vẻ, đang vô cùng hưng phấn thì nhìn thấy Thẩm Tình Đan từ phía đối diện đi tới. Hứa Diệu Nhiên ngay tức thì sầm nét mặt lại hỏi: "Ngươi tới đây làm gì?" Thẩm Tình Đan uyển chuyển đi tới trước mặt Hứa Diệu Nhiên, cười nói: "Sao thế? Không hoan nghênh ta? Hay là cảm thấy hổ thẹn vì đi cướp người đàn ông của người khác?" Hứa Diệu Nhiên cười nhạt định mở miệng nói thì đã bị Hứa Diệu Nhiên chặn lại. "Ta biết muội muội định nói gì rồi. Chẳng phải muội muốn nói rằng Đường Kiếp không thích ta?" "Đúng vậy, ta thừa nhận điều này, ban đầu Đường Kiếp vì muốn có được Đỗ Môn Kỳ mà tới, Lục Đại Phái cũng chẳng qua là vì Tiêu Giao Cung, chứ không phải vì bản thân ta mà tới." "Người biết vậy thì tốt." Hứa Diệu Nhiên nói khinh bỉ. Thẩm Tình Đan đột nhiên đổi giọng: "Nhưng vậy thì đã sao nào?" Hứa Diệu Nhiên đột nhiên ngây người. Trong lòng Đường Kiếp khẽ than thầm hai tiếng chết rồi, hắn biết Thẩm Tình Đan định nói điều gì. Quả nhiên Thẩm Tình Đan cười thản nhiên nói: "Cho dù người đàn ông này không thích ta đi chăng nữa thì hắn vẫn là người đàn ông có hôn ước với ta." Đường Kiếp vỗ trán một cái tự than không thể đâm đầu vào tường một cái. Sắc mặt của Hứa Diệu Nhiên thay đổi hoàn toàn. Thẩm Tình Đan điềm nhiên tự tại ngồi trước mặt Hứa Diệu Nhiên. "Cho dù Đường Kiếp là vì lý do gì đến tìm ta đi chăng nữa, thì trong Tiên Duyên Hội, hôn ước của hai bên đã được xác nhận có vô số các vị tu giả làm chứng, không ai có thể chối bỏ được. Trước khi hôn ước được từ bỏ thì hắn Đường Kiếp là người đàn ông của ta." Những từ ngữ đơn giản nhưng lại phảng phất sự bá đạo sắc nhọn. Hai người phụ nữ nhìn chừng chừng lẫn nhau, ánh mắt của bọn họ đều tràn ngập những phong đao bá kiếm, không khí trong Thái Hồng Lầu đột nhiên phát ra sát khí, ngay cả đến trời đất cũng trở nên lạnh lẽo hơn. Những câu nói của Thẩm Tình Đan tựa như một cơn gió thổi đến, làm sởn lạnh người đối diện. "Vậy nên mong rằng Hứa muội muội đừng phá vỡ gia đình của người khác, phá vỡ hôn nhân của người khác. Mong muội muội tránh xa phu quân của ta ra một chút." Hứa Diệu Nhiên thở dài nói: "Nhưng huynh ấy không hề thích ngươi, sao ngươi cứ phải ép buộc khổ sở như vậy, buông tay ra thì điều tốt cho huynh ấy và cho ngươi chẳng phải sao?" Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thẩm Tình Đan lại nói: "Ta nhất định không buông tay thì đã sao? Con đàn bà thối tha này, quyến rũ chồng ta lại còn nói những lời vô lý như vậy à?" Hai bên mỗi người một câu nói qua nói lại thành cãi nhau. Nội dung chẳng có gì ngoài chuyện ngươi cướp chồng ta, huynh ấy không thích ngươi. Hai người bọn họ, một người dựa thế danh chính ngôn thuận, một người dựa vào tình cảm, hai bên tranh cãi nhau. Nội dung nghe mới quen tai làm sao, Đường Kiếp cuối cùng cũng nghĩ ra đó chính là nội dung của những vở kịch đánh ghen phiên bản cổ đại. Sự việc này lại xảy ra đối với bản thân hắn. Nghĩ đoạn mà thấy khóc không được. Tranh luận một hồi, Hứa Diệu Nhiên cuối cùng nói: "Quả nhiên là có sự chuẩn bị trước. Chẳng trách cổ nhân có câu những người phụ nữ không biết đến liêm sỉ quả là đang sợ, không sai chút nào." Thẩm Tình Đan cười hi hi đáp lại: "Cũng chẳng bằng những loại phụ nữ đi quyến rũ chồng của người khác." Hứa Diệu Nhiên cười nhạt nói: "Ngươi là người phụ nữ đã có chồng hay sao? Rõ ràng vẫn còn là một cô nương, vậy mà dám lớn tiếng kêu người ta là phu quân hay sao? Có cần lúc này đây ta tiễn hai người đi động phòng?" Thẩm Tình Đan bất ngờ: Đường Kiếp giơ ngón tay cái thể hiện sự ngưỡng mộ. Rõ ràng Thẩm Tình Đan có sự chuẩn bị trước rồi mới tới, lần cãi cọ này đã có sự chuẩn bị từ trước. Vậy mà trong tình cảnh đó, Hứa Diệu Nhiên vẫn có thể nắm được điểm yếu của đối phương để mà phản kích lại. Nhưng đây chưa chắc đã phải là phản ứng tức thì của nàng ấy, chưa biết chừng hai ngày vừa rồi nàng ấy đã có sự chuẩn bị trước cho trận đấu khẩu này, rồi chăng? Đường Kiếp khẽ hít một hơi thật sâu, không để ý đến câu nói lúc này đây tiễn hai người vào động phòng. Thẩm Tình Đan sầm mặt nói. Chuyện giữa hai người bọn ta đâu cần người ngoài phải tham gia vào làm gì chứ? Ý của ngươi là, yêu cầu của ta đưa ra thì không được, nhưng yêu cầu của phu quân ngươi đưa ra thì được đúng không nào? Hứa Diệu Nhiên cười hi hi, hướng ánh nhìn về chỗ Đường Kiếp. Đường Kiếp giật thót người. Quả thật muốn hắn cùng với Thẩm Tình Đan hay sao? Vấn đề ở chỗ là với biểu hiện lúc này, của Hứa Diệu Nhiên mà hắn dám không gật đầu thì nàng ấy sẽ quyết không buông tha. Phụ nữ khi đã nổi giận thì không còn một chút lý trí nào nữa. Đường Kiếp chỉ đành gượng gạo gật đầu. Việc này, ta không có ý kiến gì. Thẩm Tình Đan nghe xong mà toàn thân ngây ra, trừng mắt nhìn Đường Kiếp nói. Cho đến cùng thì huynh cũng chỉ biết có người phụ nữ đó thôi đúng không? Được lắm. Thẩm Tình Đan đứng phắt dậy, trỏ tay về phía Đường Kiếp nói. Nếu như ngươi muốn động phòng, thành thân, được ta chiều ý ngươi. Bổn cung chủ hôm nay sẽ chiều ý ngươi, chỉ không biết đôi nam nữ dâm loạn các ngươi có dám không thôi. Nói đoạn bèn nhìn Hứa Diệu Nhiên. Hứa Diệu Nhiên đập bàn đứng dậy nói. Tức cười, có gì mà không dám chứ? Đường Kiếp, đưa Thẩm cung chủ về nhà trọ, ta sẽ cho phu thê hai người cơ hội động phòng. Đường Kiếp kinh hãi tiến đến gần nói nhỏ. Muội định làm thật sao? Hứa Diệu Nhiên trừng mắt nói. Đương nhiên là thật rồi, sao lại không thật cơ chứ? À ta đường đường là một cung chủ mà dám lấy thân ra để đáp lại, sao ta lại không dám để cho huynh nhận cơ chứ? Thẩm Tình Đan cũng cười lớn nói. Tức cười, ta và phu quân của ta, thì có gì để mà sợ? Hai người bọn họ nói xong rồi cùng nhau đi ra phía ngoài, nhìn điệu bộ này thì quả đúng là định về nhà trọ để tiến hành động phòng. Đi được vài bước thấy Đường Kiếp vẫn đứng đó, chưa đi theo, bèn cùng ngoái đầu lại gọi. Còn đứng đó là gì, không mau đi theo. Nói đoạn hai người bọn họ cùng, đồng thời giơ tay túm lấy Đường Kiếp bay ra ngoài Thái Hồng Lầu, về phía nhà trọ. Vừa bay vừa nói với đối phương, ta xem ngươi có dám không? Ta xem ngươi có nỡ làm như vậy không? Đường Kiếp chỉ cảm thấy hoa mày chóng mặt. Sự việc đến nước này Đường Kiếp tự hỏi mình bình sinh tính toán như thần, nhưng chưa bao giờ tính được nước này. Chuyện này, rút cuộc là như thế nào đây? Lý trí chính là nhiên liệu để cho sự giận dữ thiêu cháy. Khi hai người phụ nữ đó, tranh cãi đấu khẩu lẫn nhau thì đã hoàn toàn mất đi lý trí. Nếu sự việc cứ tiếp diễn, như thế này thì kết cục chắc chắn có khả năng sẽ là Hứa Diệu Nhiên đẩy Đường Kiếp lên giường với Thẩm Tình Đan. Cực đoan hơn thì chưa biết chừng thậm chí nàng ấy còn đứng đó mà chứng kiến nữa ấy, chứ. Cũng may là, có thể nói là bất hạnh là chỉ có Hứa, Thẩm hai vị tiểu thư này bị mất đi lý trí, chứ không phải là Đường Kiếp. Vậy nên chỉ bay được một đoạn ngắn, thì Đường Kiếp vùng tay ra và nói với hai người bọn họ. Hai người đã quấy nhiễu đủ chưa? Hai người phụ nữ cùng nhìn Đường Kiếp. Đường Kiếp thở dài nói với Hứa Diệu Nhiên. Không phải muội thực sự muốn ta động phòng cùng Thẩm Tình Đan chứ? Rồi lại quay sang nói với Thẩm Tình Đan. Không phải thật sự muội muốn động phòng cùng ta chứ? Cuối cùng thì hai tay giang ra. Kỳ thực thì những chuyện mà hai người không muốn làm sao cứ phải vì nóng giận mà cố tình làm cơ chứ? Hứa Diệu Nhiên hắng giọng nói. Ta sợ gì chứ? Người đàn ông nào chẳng năm thê bảy thiếp? Cứ coi như người đàn ông của ta lấy một ả thiếp thôi. Thẩm Tình Đan trợn ngược mắt đáp lại. Tức cười, lẽ nào ta lại sợ không dám động phòng cùng với phu quân của mình hay sao? Còn nữa, tốt nhất là ngươi nên hiểu chuyện một chút. Nếu như đúng thật ngươi bước chân vào đường ra thì ngươi mới là thiếp. Hứa Diệu Nhiên đại nộ, mỉa mai đáp lại. Được thôi, cho ngươi làm thê, cả đời chỉ biết có đơn côi mà thôi. Thẩm Tình Đan cũng phẫn nộ nói lại. Có thủ tiết cũng còn hơn con yêu nữ đi quyến rũ đàn ông. Yêu nữ của chốn thiên nhai hải các thật là danh bất hư truyền. Hứa Diệu Nhiên, cũng còn hơn một lũ mọi rợ từ đâu tới chẳng biết. Thiên nhai hải các của chúng ta đâu phải là nơi để cho loại người như, ngươi nói sằng bậy. Thẩm Tình Đan. Tiêu Giao Cung của ta có nhỏ thì dù gì cũng là thiếu chủ một phái. Thiên nhai hải các có lớn thì cũng chẳng phải là của ngươi. Ngươi chẳng qua chỉ là một đứa con gái của chân quân, chưa được coi là thiếu chủ của thiên nhai hải các. Đường Kiếp vỗ trán nói. Lại tiếp rồi. Cũng may là hai người bọn họ không còn nhắc đến chuyện động phòng nữa, mà đã chuyển chủ đề sang chuyện khác rồi. Tư Dưng chuyển sang tranh cãi về thân phận địa vị, hơn nữa cả hai đều không có ý định quay về vấn đề cũ. Hứa Diệu Nhiên là con gái của một đại phái. Thẩm Tình Đan là thiếu chủ của một tiểu phái, cũng coi như là kẻ tám lạng người nửa cân. Chính vì thế nên khi lôi cả thân phận phụ thân của mình vào, cũng chẳng có gì là lạ, hai bên đều không nhường nhịn lẫn nhau. Cũng may là đang ở trên không trung, không còn như lúc trước cãi nhau có hàng bao người vây quanh chứng kiến. Nói thật thì khi đấu khẩu hai người đó, đều có tư thế phong thái của những người phụ nữ chuông hoa đanh đá phàm tục, quả thật không thích hợp để cho nhiều người nhìn thấy. Đường Kiếp chỉ cảm thấy thật đau đầu, không thể chịu hơn được nữa hét lớn. Hai người đã cãi nhau xong chưa? Tiếng hét này của hắn quả nhiên là có chút uy nghiêm trong đó, ngay tức khắc khiến cho hai người phụ nữ đó ngừng lại cùng nhìn về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp hít một hơi dài và nói. Hai người, một người là con gái chân quân, một người là thiếu chủ Tiêu Dao, đều là những người tu tiên mà lại đứng cãi cọ ở đây, thì còn ra thể thống gì nữa? Có chuyện gì không thể ngồi xuống nói chuyện được hay sao? Chuyện này vốn dĩ chẳng có gì hết, hà tất chỉ vì một lời ngu ngốc của ả nha hoàn, mà trở mặt tranh cãi sống chết như vậy. Hứa Diệu Nhiên và Thẩm Tình Đan nhìn nhau, đồng thời hứ giọng một tiếng rồi cùng quay đầu ra hướng khác không nhìn đối phương. Tuy nộ khí vẫn còn bừng bừng nhưng rút cuộc thì cũng không còn cãi nhau nữa. Trên thực tế thì cả hai người bọn họ đều biết rằng cãi cọ như thế là không nên, nhưng có điều đang ở trong cơn nóng giận nhất thời không kìm chế được. Lúc này bị Đường Kiếp quát cho thì mới nhân thể mà im lặng. Lúc này Đường Kiếp mới nói với Thẩm Tình Đan. Chuyện này khởi nguồn là do ả nha đầu đó, thực ra thì sau hôm đó, Diệu Nhiên đã phạt nó rồi. Chuyện này ta thay mặt cho nó xin lỗi muội. Thẩm Tình Đan thấy vậy thì bèn hắng giọng nói. Con nha đầu đó quả thật là rất đáng chết, nó dám nói ta chạy đi tìm đàn ông, quả đúng là không có gia giáo gì hết. Câu nói này của Thẩm Tình Đan rõ ràng là chửi chó ngó mèo, Hứa Diệu Nhiên đang định phản kích lại thì bị Đường Kiếp chặn lại. Hắn quay đầu nói với Thẩm Tình Đan. Đúng rồi, vẫn còn chưa hỏi vì sao muội lại đến Nhai Hải. Đường Kiếp rất khôn ngoan khi hỏi câu này, kỳ thực thì hắn cố ý, để cho Thẩm Tình Đan có cơ hội giải thích nhằm xoa dịu cơn bực tức trong lòng nàng ấy, hơn nữa cũng là kịp thời chuyển đề tài sang một hướng khác. Quả nhiên khi nghe thấy câu này, Thẩm Tình Đan bèn hơi hạ hỏa một chút, đáp lại. Lần này ta tới đây là vì nhận sự ủy thác của người khác, khởi động một tiên gia hành cung. Tiên gia hành cung? Đường Kiếp hơi ngạc nhiên, không thể ngờ được Thẩm Tình Đan lại trả lời như vậy. Tiên gia hành cung kỳ thực đó chính là pháp bảo, hoặc thần chân theo hình thức một cung điện. Loại bảo vật này với những đặc tính về thể tích của nó, nên có thể bố trí được rất nhiều trận pháp, cấm chế, chính vì vậy nên có những uy lực phi thường. Thiên Nhai Hải Các, Tiêu Dao Cung đều là những tiên gia hành cung nổi tiếng, thậm chí ngay đến cả môn phái cũng vì thế mà trở nên nổi tiếng, từ đó có thể thấy được giá trị của nó. Đường Kiếp không thể ngờ được rằng Thẩm Tình Đan đến đây vì việc này, buột miệng hỏi. Hành cung nào vậy? Thẩm Tình Đan lắc đầu đáp lại. Muội cũng không biết. Chuyện là cách đây 3 tháng trước, Thẩm Tình Đan đang ở trong Tiêu Dao Cung, thì đột nhiên nhận được thông tin nói rõ ràng rằng, ở Nhai Hải xuất hiện một tiên gia hành cung, muốn mời Thẩm Tình Đan đến trợ giúp mở hành cung đó. Chỉ cần làm được thì nguyện sẽ mang tặng đại bộ phận tài nguyên ở trong đó. Vì bản thân Tiêu Dao Cung có cung điện bảo vật, lại sinh sống nhiều năm ở đó, hiểu hết mọi chốn nên Tiêu Dao Cung rất giỏi mở các loại tiên gia hành cung. Điểm này chính là điều mà Thiên Nhai Hải Các không bằng bọn họ. Tiêu Dao Cung trước kia cũng đã từng nhận những lời mời như thế này, nhưng lần này thì là vì do bên đó, nói rõ sẽ tặng lại đại bộ phận nguyên liệu có được ở trong hành cung, nên Tiêu Dao Cung mới thuận tình, đích thân Thẩm Tình Đan tới. Càng không thể ngờ rằng sẽ gặp phải chuyện ở Thiên Nhai Hải Các như thế này. Hóa ra là như vậy, thế mà muội vẫn còn tâm trí đứng ở đây để cãi nhau hay sao? Đường Kiếp pha trò nói nhằm giảm nhẹ sự nặng nề của không khí. Thẩm Tình Đan tức giận trừng mắt nhìn Đường Kiếp một cái. Hành cung đó ở đâu thì muội cũng chẳng biết, người nhờ trợ giúp đó vẫn chưa xuất hiện, muội chỉ đành chờ thôi, dù gì thì cũng rảnh rỗi. Đường Kiếp cười nói, phải chăng người đó lừa muội rồi? Thẩm Tình Đan lại lườm hắn một cái nữa. Huynh nghĩ người nào cũng không có tấm lòng như huynh hay sao? Người đó đã đưa trước 10 vạn linh ngân làm tiền đặt cọc, nếu như gã không xuất hiện thật thì muội còn vui mừng nữa là đằng khác. Thêm nữa nếu như không phải là vì người đó đến lúc này rồi vẫn chưa còn xuất hiện, thì sao ta có thể tùy ý kể chuyện này ra với huynh được cơ chứ? Đường Kiếp chắp tay nói. Đa tạ cô nương đã nói cho ta biết, ân tình này sau sẽ đáp trả. Bỏ đi. Thẩm Tình Đan miễn cưỡng nói. Lần sau cố gắng mà dạy bảo hạ nhân là được rồi. Nói đoạn quay người rời đi. Nhìn thấy Thẩm Tình Đan rời đi như vậy, Đường Kiếp và Hứa Diệu Nhiên nhìn nhau và đồng thời phá lên cười. Đường Kiếp cười nói, thích thú lắm phải không? Quả thật không thể biết được muội lại cũng có bộ dạng chanh chua cay nghiệt như thế. Hứa Diệu Nhiên cười rúc rích đáp lại, lại chẳng thế, nếu không vì nể mặt huynh thì ta nhất định không bỏ qua cho ả ta đâu. Thấy nàng ta vẫn còn nói cứng, Đường Kiếp thở dài một tiếng nói, sớm biết vậy thì cứ để mặc cho nàng đẩy ta đi động phòng với nàng ấy. Hứa Diệu Nhiên trừng mày phượng nói, huynh dám. Hai tay nàng ấy chống nạnh, bổn cô nương ta đang thử huynh, xem huynh có cái lòng tăm tối đó không, cũng coi như huynh biết điều, nếu như Những câu nói dành thể diện này nói tới đây thì Hứa Diệu Nhiên không nói thêm được nữa, cũng chẳng biết nàng ấy đang nghĩ tới cái gì mà lấy tay che mặt cười lớn. Đường Kiếp thấy điệu bộ vậy thì cũng không nói gì, kéo tay Hứa Diệu Nhiên nói. Nhìn nàng cười ngốc kìa, đi thôi. Đi đâu? Về nhà trọ, Y nhắn tin cho ta báo có người tới tìm. Về tới nhà trọ, Y bước tới đón Đường Kiếp. Gã đang chờ huynh ở sảnh bên trong. Đường Kiếp gật gật đầu bước vào trong nhà, chỉ nhìn thấy có một ông lão đang đi đi lại lại trong sảnh, dáng vẻ sốt ruột, đó chính là Vân Trường An lão gia, chủ thuyền mà Đường Kiếp đã từng ra tay cứu giúp. Nhìn thấy Đường Kiếp đi tới, Vân lão gia bèn nhanh chóng bước tới chào hỏi. Đường công tử, cậu đã về rồi, cầu xin cậu nhất định phải giúp Vân gia chúng tôi. Xin ngài đứng dậy. Đường Kiếp vội vàng đỡ ông cụ đứng dậy rồi nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có chuyện gì Vân lão gia cứ từ từ nói, Thụy Tuyết Hạm xảy ra chuyện gì rồi hay sao? Vân lão gia lắc đầu. Thụy Tuyết Hạo không sao hết, chúng tôi đã từ Thiên Phàm Đảo về tới nhà rồi, nhưng Vân gia chúng tôi đang gặp nạn trước mắt. Cùng với những gì mà Vân lão gia kể lại, Đường Kiếp mới hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Vân gia ở Linh Phong Đảo vốn là một trong bốn đại gia tộc có thế lực nhất ở Nhai Hải, tài chính hùng hậu, trong nhà có rất nhiều linh sư, nghe đồn đã có đến mấy linh sư thuộc cấp thoát phàm điên phong. Vân gia chủ yếu kinh doanh giao thương ngân lân. Ngân lân xuất thân từ một loại hải yêu, thoa ngư. Vì hình dáng của nó dài như cái thoi, miệng lại nhọn hoắt như mũi giáo nên có tên gọi như vậy. Loài cá này bơi rất nhanh, vảy cá màu bạc, là một nguyên liệu tu tiên hiếm có. Thoa ngư chủ yếu sinh trưởng ở vùng biên Nhạc Sơn và Nam Hưng, hai hòn đảo đó là thuộc địa của Vân gia nên bọn họ có quyền khống chế toàn bộ vùng biển đó. Cách đây tầm 40 ngày, nhưng ngư dân của Vân gia ra khơi bắt cá, gặp được một đàn thoa ngư. Lúc đó, những ngư dân của Vân gia định sẽ dùng lưới tằm bạc để đàn cá đó. Thoa ngư tuy xuất thân từ hải yêu nhưng phẩm cấp thấp, thực lực kém. Những người ngư dân có chuẩn bị sẵn dụng cụ là có thể dễ dàng tóm được chúng. Gặp phải những trường hợp khó hơn một chút, thì chỉ cần nhờ đến sự trợ giúp của linh sư là có thể khống chế được bọn chúng. Nhưng lần này thì tình hình có sự thay đổi. Chẳng biết vì lý do gì mà đám thoa ngư đó đâm rách cả lưới tằm bạc của Vân gia. Chẳng những thế mà còn chủ động công kích đám ngư dân của Vân gia, giết chết vô số ngư dân ngay tại trận. Chỉ còn lại có 3 người chạy trốn được sống sót trở về. Sau khi sự việc này xảy ra, Vân gia đã phái đi 3 vị linh sư. Nhưng kết quả đều khiến cho bọn họ ngạc nhiên vô cùng. 3 vị linh sư đó đều không có ai quay trở về hết. Vân gia không dám xem nhẹ chuyện này, chỉ đành tập trung tất cả linh sư kiểm tra bề mặt biển xem rút cuộc đã xảy ra chuyện gì. Kết quả là bọn họ gặp phải sinh vật hung tợn ngang ngược nhất trên vùng biển, cá mập và bạch tuộc khổng lồ 8 vòi. Hơn 20 linh sư cùng với 30 cá mập cấp khai thức trung phẩm, 2 bạch tuộc 8 vòi cấp khai thức thượng phẩm của Vân gia đại chiến với đám yêu thú biển đó. Kết quả của cuộc chiến hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, vì bên thế lực đông đảo lại bị thua cuộc. Linh sư của Vân gia thua trận, hơn 10 linh sư bị tử trận, chỉ còn có 7 vị quay trở lại, trong số đó có 3 vị thương nặng suýt mất mạng. Trong tình cảnh như vậy, Thụy Tuyết Hạo không thể không lựa chọn ra khơi mà không có linh sư, một mình lên đường. Nếu như không có Đường Kiếp kịp thời ra tay cứu giúp thì Thụy Tuyết Hạo cũng đã gặp nạn rồi. Lần xuất hành này của Thụy Tuyết Hạo không đơn thuần là vận chuyển hàng hóa mà còn có một sứ mệnh quan trọng nữa là kêu gọi thêm linh sư cho Vân gia. Bại trận lần đó đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến Vân gia. Không chỉ doanh thu hàng hóa bị giảm sút mà các thế lực khác cũng đang dục dịch ngoi dậy chống lại. Tiếc một điều là linh sư không phải có tiền là có thể mướn được, cho dù Vân Trường An đã trả giá cao nhưng những người đến ứng tuyển cũng lưa thưa có vài người. Đến thời điểm hiện tại thì Vân lão gia mới mời được có 2 linh sư. Mặt khác trong thời điểm này vận mệnh của Vân gia đang ngàn cân treo sợi tóc. Và chính vào lúc mà Vân Trường An mang theo 2 vị linh sư cùng với hàng hóa trở về Linh Phong Đảo, thì nhận được thư báo từ Vân gia. Vậy ra cách đó 7 ngày trước, cùng biển Nhạc Sơn Đảo, vùng biển chiến lược của Vân gia đã bị đám hải yêu tấn công bao vây. Hải yêu công đảo không phải là chuyện mới mẻ trước giờ chưa từng xảy ra. Mỗi lần số lượng hải yêu tăng thêm, thực lực mạnh hơn đều kích phát hung tính của bọn chúng, thậm chí chúng còn kết hợp lại với nhau để chủ động tấn công con người. Cá mập, bách tuộc khổng lồ 8 vòi thậm chí còn có cả bá chủ một vùng, thuồng luồng vô diện cũng đều xuất hiện cùng công kích Nhạc Sơn Đảo. Cũng may là Vân gia bao năm nay quản lý vùng này, nên cũng có những biện pháp phòng ngự đảm bảo an toàn cho Nhạc Sơn Đảo, quyết bảo vệ cho lợi ích của Vân gia nên buộc phải cố thủ hòn đảo này. Nhưng từng lượt hải yêu đến công kích, như thế này thì tình hình đối với Vân gia mà nói ngày càng trở nên bất lợi. Trong tình cảnh như vậy, bức thư Vân gia được gửi đến tay Vân Trường An, người đứng đầu Vân gia lệnh cho Vân Trường An bất luận thế nào cũng phải mời cho được một vị linh sư có năng lực mạnh mẽ để cứu Vân gia ra khỏi tình cảnh khó khăn hiện tại, bằng không thì mất Nhạc Sơn Đảo đồng nghĩa Vân gia sẽ bị diệt vong. đáng thương cho Vân lão gia chỉ là một phàm nhân nào đâu có quen biết với vị linh sư cao cường nào cơ, chứ. Đúng lúc đó thì ông ta nghe được tin đồn của Hứa Diệu Nhiên và Đường Kiếp, như người chết đuối vớ được cọc, Vân lão gia vội vàng đi tìm Đường Kiếp. Kỳ thực thì ông ta muốn gặp Hứa Diệu Nhiên, nhưng tự biết thân phận mình thấp hèn, không đủ tư cách yêu cầu Hứa Diệu Nhiên đáp ứng nguyện cầu của mình nên chỉ đành đi tìm Đường Kiếp. Nghe xong đầu đuôi mọi chuyện, Đường Kiếp nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi. Có một chuyện mà ta không được rõ lắm, Nhai Hải chẳng phải trước giờ đều sự cai trị của các đại phái hay sao? Nếu như Nhạc Sơn Đảo gặp nạn, thì tại sao không trực tiếp xin cứu viện từ Thiên Nhai Hải Các? Lục đại phái cùng cai trị thiên hạ, đương nhiên sẽ trừ bỏ tai ương cho thiên hạ. Vân lão gia than vãn. Chúng tôi cũng muốn làm như vậy, nhưng Nhạc Sơn Đảo không trực tiếp chịu sự quản lý của Thiên Nhai Hải Các, nơi này thuộc sự quản lý của Quỳnh Nhai Các. Quỳnh Nhai Các cũng đã phái linh sư đến để trợ giúp rồi. Nhưng thế lực của đám hải yêu đó quá đông quá lớn mạnh, không đơn thuần chỉ một Nhạc Sơn Đảo nữa. Quỳnh Nhai Các đơn độc không thể khống chế được, cũng chỉ đành miễn cưỡng cầm cự mà thôi. Nghe nói đại bản doanh của Quỳnh Nhai Các còn có tình trạng xuất hiện đại yêu hóa hình nữa. Ra là như vậy. Đường Kiếp hiểu ra vấn đề. Đường Kiếp không hỏi thêm vì sao Quỳnh Nhai Các không xin cứu viện từ Thiên Nhai Hải Các. Là đệ tử của Tẩy Nguyệt Phái, Đường Kiếp rất rõ mối quan hệ giữa các đại phái. Trừ phi là có giặc ngoại xâm, còn nếu chỉ là những hiểm nguy đơn thuần, thì những tiểu phái ở dưới muốn cầu viện đại phái, đương nhiên là không có vấn đề gì, nhưng sau này sẽ phải chi trả những phí tổn vô cùng lớn kèm theo những điều kiện tương đối bất lợi. Cung đường của Tẩy Nguyệt Phái là một ví dụ điển hình cho những câu chuyện như vậy. Phàm những tiểu phái ở dưới gặp nạn, Yến Trường Phong sẽ hai tay một tay cầm bút, một tay cầm đao. Ký xong bản hiệp ước bất công, nộp ra những lợi ích hậu hĩnh thì kiếm sẽ vung xuống, tất cả mọi tai nạn đều biến mất. Chắc hẳn Quỳnh Nhai Các cũng là vì lý do này nên mới không dám vội vàng cầu viện từ Thiên Nhai Hải Các, bọn họ có thể cầm chừng được, chỉ khổ cho Vân gia thực lực gia tộc có hạn. Nhạc Sơn Đảo bị bao vây, tình thế Vân gia cấp bách nguy hiểm chỉ còn đành lệnh cho Vân lão gia tứ phương tìm cứu binh. Nghe thấy Vân Trường An nói vậy, Đường Kiếp cũng thấy động lòng. Nhưng tuy đồng cảm, Đường Kiếp cũng chỉ nói, xin lỗi ngài, chuyện này ta không giúp được cho ngài. Đường công tử, Vân Trường An hét lên. Vậy mà Đường Kiếp vẫn lắc đầu. Chỉ còn đành nhờ đến sự cứu viện của Thiên Nhai Hải Các, hành động này có những mối bất tiện nhất định. Dù sao thì ta cũng không phải là người của Thiên Nhai Hải Các, chỉ là một người khách qua đường từ xa tới, không có quyền và tư cách nói thêm điều gì và có những hành động nào khác. Ta và Hứa cô nương tuy có mối thân tình, nhưng cũng không thể vì thế mà quên đi bản thân mình là ai. Còn về phía ta chỉ là một tu giả cửu chuyển mà thôi, có tham gia cũng chẳng giúp gì được cho đại cục. Hơn nữa ta cũng còn có việc phải làm nên. Chỉ đành xin lỗi ngài. Vân Trường An nghe mà thấy đau lòng, ông ta nhìn Đường Kiếp, một hồi sau đột nhiên nói lớn. Ngươi thì có việc gì? Chẳng qua cũng chỉ là đi du ngoạn cùng với tiểu thư nhà họ Hứa thôi đúng không? Câu nói này có ý mạo phạm, nhưng Đường Kiếp có thể hiểu được vì ông lão đang nóng ruột cho gia tộc của mình nên hắn cũng chỉ hơi cho mày mà không nói gì. Vân Trường An òa khóc lớn. Ông ta lảo đảo lê thân hình mệt mỏi của mình bước ra ngoài, lớn tiếng nói. Tu giả gì chứ, cũng chỉ là một lũ tham lam ích kỷ. Tu tiên gì chứ, cầu trường sinh, cầu bất hủ, cầu tiêu dao, cầu vô địch, cuối cùng cùng biết đến lợi ích của bản thân mình. Trong lòng không có thiên hạ nhưng lại muốn thống trị thiên hạ. Quả đúng là người điên nói mộng, nằm mộng ban ngày, hoàng lương mộng đẹp. Vân Trường An một mạch nói lớn ba chữ mộng, ngẩng đầu cười ngây dại. Ông ta bước ra khỏi nhà trọ, trỏ tay lên trời mà nói. Thiên đạo vô nhãn, thiên đạo vô tâm, thiên đạo vô nhân. Vân Trường An đang gào thét, thì có hộ vệ của đảo chủ định bước tới ngăn ông ta lại. Nhưng đã bị Đường Kiếp chặn lại, hắn nhìn Vân Trường An và nói. Cứ để cho ông ấy nói. Những điều ông ấy nói vốn chẳng có gì là sai hết. Tu giả cái gì chứ, vốn chỉ là một lũ tham lam, chỉ biết nhắm lợi cho mình, không tròn chức trách. Trong Tê Hà giới này trước giờ chưa từng có thiên tai mà chỉ có nhân họa. Một tên hộ vệ nói. Nhưng người này to gan quá, còn dám phỉ báng cả thiên đạo. Nói thì nói thôi. Đường Kiếp cười nhạt nói. Nếu như ông trời có mắt thì đương nhiên sẽ phát sấm sét đánh chết ông ấy. Còn nếu ông trời không màng tới thì con người cần gì phải tính toán làm chi? Đám hộ vệ không biết nói gì thêm bèn rút lui xuống. Vân Trường An gào thét, tóc tai rối bời lang thang trên đường. Trên trời đột nhiên có tiếng sấm ầm ầm khiến cho Đường Kiếp giật mình một cái. Nhưng sấm sét đó không đánh chết ông lão mà ngược lại trút xuống một trận mưa tầm tã. Trong đêm mưa, Đường Kiếp nhìn bóng của ông lão, trong lòng bất giác cảm thấy xót xa. Phải chăng có chút hối hận? Tiếng nói của Hứa Diệu Nhiên vang lên đằng sau lưng hắn. Đường Kiếp không ngoảnh đầu lại. Muội nghe thấy rồi sao? Hứa Diệu Nhiên khẽ ừ một tiếng. Kỳ thực không phải là huynh, ngay cả muội cũng chẳng thể tùy ý can dự vào chuyện có liên quan đến Hải Các. Muội tuy là con gái của chân quân, nhưng lục đại phái hành sự nào đâu có phải một huyện chủ nhỏ bé có thể quyết định được đâu. Ta biết rằng nói gì đi chăng nữa thì ta cũng ích kỷ. Là chúng ta ích kỷ. Hứa Diệu Nhiên đáp lại. Nàng ta nhìn Đường Kiếp cười nói. Tốt cũng được, xấu cũng được, trước sau gì thì ta cũng sẽ quyết định cùng huynh, hành sự cùng huynh. Nếu như sau này có những chuyện như thế này nữa thì nhớ đừng có bỏ muội qua một bên. Đường Kiếp nhất thời ngây người. Hắn giương tay ôm lấy eo của Hứa Diệu Nhiên. Hành động này khiến cho toàn thân của Hứa Diệu Nhiên cứng đờ một lúc, rồi sau đó mới từ từ giãn ra. Đi thôi, chúng ta về phòng. Đường Kiếp nói. Về phòng làm gì? Hứa Diệu Nhiên thấy con tim mình đang đập thình thịch. Nha đầu ngốc này. Đường Kiếp khẽ nhéo mũi Hứa Diệu Nhiên. Ta chỉ muốn tìm một nơi không có ai để nói chuyện cùng với nàng. Lúc này Hứa Diệu Nhiên mới thôi không còn tim đập nhanh nữa. Đương nhiên, nếu như nàng còn muốn làm những việc khác nữa thì ta cũng không có ý kiến gì. Hứa Diệu Nhiên ngượng ngùng, đánh lên lưng Đường Kiếp một cái. Huynh đi chết đi, đồ háo sắc. Sự việc của Thẩm Tình Đan tựa như một chất xúc tác khiến cho biển tình của Đường Kiếp và Hứa Diệu Nhiên chợt dấy lên một cơn sóng nhỏ nhưng lại nhanh chóng tan biến bởi sức mạnh tình yêu của hai người. Thẩm Tình Đan không còn tiếp tục xuất hiện, Đường Kiếp và Hứa Diệu Nhiên lại tiếp tục nhàn nhã an lạc du ngoạn thiên hà. Hai người bọn họ bên nhau hàng ngày không lìa một bước, khiến cho biết bao người xung quanh phải đố kỵ. Không còn tồn tại những khái niệm về nhiệm vụ, về sự khác biệt môn hộ, chỉ còn lại tình cảm nồng thắm của hai người bọn họ. Tình cảm của hai người đó phát triển một cách nhanh chóng. Nếu như lúc trước chỉ là những tình cảm mến mộ thầm kín, thì giờ đã phát triển thành thứ tình yêu định mệnh tam kiếp. Cùng với sự tiến triển của tình cảm, tuy hai người bọn họ chưa đi quá giới hạn cuối cùng, nhưng những cử chỉ gần gũi thân mật thì đã không còn là điều quá xa lạ. Ngoại trừ việc vui chơi du ngoạn, Đường Kiếp và Hứa Diệu Nhiên dành nhiều thời gian hơn để thảo luận về những điều đã học được trong quá trình tu luyện. Hai phái Tẩy Nguyệt và Thiên Nhai có những tâm pháp không thể truyền ra ngoài, nhưng cũng có một số ít có thể trao đổi được. Ví dụ như Cửu Lê Tâm Kinh của Đường Kiếp, Chí Ngự Thiên Bảo Vô Thượng Tâm Kinh của Ngũ Thần Giáo. Trấn Hải Ấn mà Hứa Diệu Nhiên được truyền từ chính cha của mình, Bất Diệt Đào Sinh Quyết đều là những nội dung có thể trao đổi được. Trấn Hải Ấn là pháp thuật chấn động thiên hạ của Hứa Quang Hoa, uy năng to lớn có thể chấn động vạn vật. Bất Diệt Đào Sinh Quyết là tâm pháp do chính ông ta sáng tạo ra, sau khi tu hành thì có thể nhanh chóng nâng cao khả năng khôi phục linh khí. Hứa Quang Hoa có thể xưng danh trong giới chân quân, cũng chính là dựa vào Bất Diệt Đào Sinh Quyết, nay tâm pháp đó đang được Hứa Diệu Nhiên truyền đạt toàn bộ lại cho nhân tình của mình. Hai người bọn họ cứ như vậy mà cùng nhau đàm luận, trao đổi, chỉ giáo, vui chơi, mở rộng tấm lòng. Đối với Đường Kiếp mà nói thì có lẽ đây chính là khoảng thời gian vui vẻ nhất kể từ khi hắn bắt đầu tu luyện, chưa từng có một ngày hắn được trải qua những cảm giác hạnh phúc như vậy. Nhưng thời gian hạnh phúc thường ngắn ngủi. Hôm nay Hứa Diệu Nhiên và Đường Kiếp vẫn như mọi ngày dính lấy nhau như vậy. Dưới ánh nến hắt lên cửa sổ mờ mờ, căn phòng yên tĩnh tràn ngập hương thơm ngọt ngào êm dịu. Hứa Diệu Nhiên nằm gọn trong lòng Đường Kiếp, tựa như một chú mèo con nhẹ nhàng nằm bên hắn, ngón tay vẽ lên ngực Đường Kiếp một linh khí phù văn, đó chính là thần đạo diệu pháp trong Thiên Bảo Kinh. Đường Kiếp thì nhắm mắt, trong tay biến ra một ấn pháp, một đám sương linh khí thoát ẩn thoát hiện trong tay hắn, phảng phất ở đó có một nguồn uy lực, đó chính là Trấn Hải Ấn. Đối với hai người bọn họ mà nói, vừa luyện tập tu tiên, vừa ân ái thân mật như vậy đã chẳng còn là chuyện lạ. Đang gần gũi thân mật với nhau thì đột nhiên bên ngoài có ai đó nói vọng vào. Đường Kiếp có thể bước ra đây gặp mặt một chút chăng? Dừng lại thao tác đang tập luyện, mở mắt, Đường Kiếp mệt mỏi nói. Lại là vị công tử thiếu gia của nhà ai đến để đòi vợ đây? Cùng với sự lan truyền của tin tức, ngày càng có nhiều người đến đòi tỉ thí với Đường Kiếp. Nhưng đại bộ phận những người đó đều có thực lực thấp kém nên cơ bản không hề ảnh hưởng gì đến Đường Kiếp hết. Chính vì thế không những bị bọn họ làm phiền đến cuộc sống, mà ngược lại những chuyện như vậy, còn làm tăng thêm cho hai người Đường Kiếp và Hứa Diệu Nhiên những niềm vui. Đối với những kẻ muốn làm anh hùng khờ như vậy, Đường Kiếp giỡn cợt gọi bọn họ là những người cướp vợ. Vì bọn chúng chưa từng nghĩ tới cảm nhận của Hứa Diệu Nhiên mà cứ tình nguyện cho rằng bản thân phải có trách nhiệm bảo vệ nàng ấy. Hứa Diệu Nhiên hơi cứng đờ tay lại. Là Lam Sư Huynh. Lam Ngọc. Đường Kiếp cũng bất giác ngây người một cái. Nhiều năm không gặp, Đường Kiếp đã dần quên đi giọng nói của Lam Ngọc. Mãi cho đến khi Hứa Diệu Nhiên nhắc đến thì hắn mới nhớ ra đó, chính là giọng nói của Lam Ngọc. So với cảm giác dũng mãnh ngày trước, thì hiện tại giọng nói của gã có thêm phần trưởng thành và dạn dĩ. Bước ra khỏi nhà trọ, Đường Kiếp nhìn thấy Lam Ngọc đang đứng chắp tay sau lưng trong vườn trước sảnh, bên cạnh gã còn có một cậu thanh niên trẻ đứng đó. Xem dáng vẻ thì đều là đệ tử của Thiên Nhai Hải Các. Nghe thấy tiếng Đường Kiếp đang tới, Lam Ngọc từ từ quay người lại, gương mặt thanh tú anh tuấn. Chỉ là trên gương mặt đẹp đẽ đó, lại có một vết sẹo dài hình chữ thập phá hỏng đi bề ngoài đẹp đẽ đó, khiến cho nó tăng thêm phần hung hãn, tăng thêm phần bá đạo và phong sương. Nhìn thấy Đường Kiếp, Lam Ngọc khẽ mỉm cười. Gã nói, đã lâu rồi không gặp. Đường Kiếp hơi ngây người, chắp tay hành lễ chào hỏi Lam Ngọc. Xin chào Lam Sư Huynh. Sao vậy? Phải chăng ngươi nghĩ rằng thấy ngươi thì ta sẽ chém sẽ giết, nên có vẻ như không được thích ứng lắm với phản ứng của ta? Lam Ngọc cười hỏi. Đường Kiếp nhún nhún vai đáp lại. Nói cho cùng thì ta nghĩ huynh sẽ cũng không coi ta là bạn. Lam Ngọc cười khúc khích. Ngón tay khẽ vuốt nhẹ lên vết sẹo của mình. Giọng nói của Lam Ngọc uất. Trời ban phước, những năm qua mỗi ngày trôi qua ta đều không thể quên sự việc bại chiến trên Thiên Duyên Hội. Ban đầu quả thật ta hận thù vào tận trong tâm can. Nhưng hận thù từng đấy năm rồi, bản thân cũng trở nên mệt mỏi. Đột nhiên có một ngày giác ngộ được ra, cảm thấy hận thù mòn mỏi như vậy có ý nghĩa gì cơ chứ? Cuối cùng thì cũng tựa như nước chảy mà thôi. Đám tu giả chúng ta, chí hướng ở đại đạo, những tình cảm phàm trần sớm muộn gì cũng phải vứt bỏ. Vậy thì yêu cũng được, hận cũng được, nói cho đến cùng cũng chỉ là những vật ngoài thân, nên sớm vứt bỏ hết. Nói đoạn Lam Ngọc buông tay không vuốt vết thương đó nữa, đồng thời ở chỗ đó lóe lên một đốm lửa màu xanh. Ám ngục ma viêm. Đường Kiếp nói nhỏ. Cuối cùng thì Đường Kiếp cũng nhận ra vì sao Lam Ngọc lại có thể điềm tĩnh đến như vậy. Không phải vì gã đã không còn hận hắn nữa, mà vì Lam Ngọc quá hận hắn, hận đến nỗi có thể biến sự phẫn nộ và căm thù thành năng lượng để tu luyện thành công ám ngục viêm đàm, một trong 19 loại ám hỏa khó tu luyện nhất. Việc luyện tập ám hỏa vô cùng đau khổ, trong quãng thời gian tu luyện phải đặt thân thể mình trong liệt hỏa mà bị thiêu đốt. Nếu như không có đủ được ý chí thì cơ bản không thể kiên trì tu luyện được. Nhưng pháp thuật này nếu như tu luyện thành công thì sẽ có được uy lực cực đại. Trong đó lợi ích lớn nhất đạt được chính là sau này bất luận là giương tay giơ chân, dùng bất cứ một pháp thuật gì thì cũng đều có thêm ám ngục ma viêm. Kỳ thực thì lực sát sinh của ám ngục ma viêm hoàn toàn bình thường, nhưng sự đau khổ dày vò của nó lại cực lớn, hơn nữa nó còn có tính bám chắc. Nếu như để ám ngục ma viêm vướng lên thân người, thì sẽ không còn cách nào có thể trừ bỏ được nó. Có thể nói những người sử dụng ám ngục ma viêm chính là đếm những đau khổ mà bản thân phải hứng chịu trong suốt quá trình tập luyện chuyển sang bản thân của đối thủ. Ngay cả Đường Kiếp có điềm tĩnh đến mấy, cũng không khỏi phải biến sắc mặt trước ám ngục ma viêm của Lam Ngọc. Giọng nói của Lam Ngọc vẫn điềm tĩnh như vậy. Cũng nhờ ngươi giúp đỡ, bao năm nay ta lấy thù hận làm nguồn sống, ngày đêm tu luyện cực khổ. Mỗi lần phải chịu đựng những đau đớn thiêu đốt thân thể đến nỗi không chịu thêm được nữa, ta lại nhớ đến ngươi, tưởng tượng ra ngươi đang phải chịu đựng những điều này. Thù hận đã cho ta sức mạnh, khiến cho ta kiên trì đến cùng, cuối cùng cũng chịu đựng những đau khổ tựa như địa ngục đó. Nói đoạn Lam Ngọc ngẩng đầu nhìn Đường Kiếp. Cũng may nhờ có ngươi, cuối cùng thì ta cũng trở thành người thứ 7 tu luyện thành công ám ngục ma viêm ở Thiên Nhai Hải Các. Các vị thượng sư thường nói rằng chỉ duy nhất có đau khổ và khó khăn lớn mới có thể đúc kết nên những đại sư môn, đại thần thông, điều này quả nhiên đúng là chân lý. Chính vì thế nên vào đúng hôm ta tu luyện thành công ám ngục ma viêm, ta chợt nhận ra rằng ta không thù hận ngươi đến như vậy. Nếu như không có ngươi thì có lẽ cả đời nay ta cũng không thể nào tu luyện thành công thần công. Coi như một món quà để báo đáp ơn đức đó của ngươi, ta sẽ thiêu đốt ngươi dưới ngọn lửa của ám ngục ma viêm 9 ngày 9 đêm, rồi mới giết chết ngươi. Ngữ khí của Lam Ngọc điềm tĩnh nhẹ nhàng không hề có chút uất hận. Chỉ có điều những từ ngữ đều đều đó lại phản ánh những sự trừng phạt khủng khiếp đối với Đường Kiếp, khiến người nghe thấy trong lòng hoảng sợ. Lam Ngọc, Hứa Diệu Nhiên xông ra nói lớn. Có ta ở đây, không cho phép huynh hỗn xược. Nhìn thấy Hứa Diệu Nhiên bước ra, Lam Ngọc cười nói. Sư muội dạo này vẫn khỏe chứ? Hứa Diệu Nhiên hét lớn. Lam Ngọc, ta không thích huynh, cho dù có giết chết huynh ấy. Lam Ngọc cắt ngang lời của Hứa Diệu Nhiên. Ta không phải vì muội. Cái gì? Hứa Diệu Nhiên ngây người. Lam Ngọc lại vuốt lên vết sẹo của mình một lần nữa, lướt nhẹ qua nó rồi nói. Kể từ ngày ta bị thương, ta đã không còn bất kỳ tình cảm ái mộ nào đối với muội nữa. Hứa Diệu Nhiên chột dạ. Lam Ngọc từ tốn nói. Vì ta biết rằng nếu như ta còn tiếp tục thích muội, thì thứ tình cảm đó sẽ là vật trở ngại cho việc tu luyện của ta. Chỉ có bỏ đi tình cảm yêu thương với muội thì ta mới có thể thành đại nghiệp. Nói tới đây, trong ánh mắt của Lam Ngọc phảng phất sự phấn khích. Lam Ngọc nhìn Đường Kiếp, những đốm lửa màu lam từ ánh nhìn của gã trực muốn nhảy ra ngoài. Gã nói lớn, kể từ ngày hôm nay trở đi, ân oán giữa ta và Đường Kiếp không hề có liên quan đến Hứa Diệu Nhiên. Xin mời sư muội nhanh chóng tránh qua một bên. Hứa Diệu Nhiên hét lớn, Lam Ngọc, ta không cho phép ngươi làm như vậy, nếu như dám làm hại tới Đường Kiếp thì ta sẽ đi nói với phụ thân. Lam Ngọc cười ha hả, muội cho rằng chân quân không hề biết đến những chuyện đang diễn ra ở đây hay sao? Ngươi nói gì? Hứa Diệu Nhiên ngây người, trong lòng hụt hẫng thảm hại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quả nhiên Lam Ngọc hắng giọng lạnh lùng nói. Trước khi ta tới đây đã báo cáo với lệnh tôn đại nhân chuyện này. Đại nhân cũng nói rồi, Đường Kiếp chưa nhận được sự chấp nhận của ngài ấy, không chính thức được coi là con rể của chân quân. Hắn, Đường Kiếp là một cửa ải trong cuộc đời của ta, ta cần phải vượt qua mới có thể tiến cao hơn một bước nữa. Ta, Lam Ngọc cũng là một cửa ải trong cuộc đời của hắn, nếu như Đường Kiếp không vượt qua được, thì làm gì có mặt mũi nào mà cưới con gái của chân quân. Vậy nên trận chiến giữa ta và hắn không có ai có quyền ngăn cản. Không, ta không tin. Hứa Diệu Nhiên kêu lớn. Phụ thân không thể làm vậy với ta được. Mệnh lệnh của chân quân thì ai dám làm giả được. Lam Ngọc ngạo nghễ đáp lại. Mấy người các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau kéo muội ấy ra ngoài. Tiếp ngay sau đó, mấy chàng thanh niên đi theo gã, đệ tử của Thiên Nhai Hải Các, bèn kéo tới chỗ Hứa Diệu Nhiên, quát lớn. Sư muội, đắc tội rồi. Đám người đó nắm lấy Hứa Diệu Nhiên kéo sang một bên. Thả ta ra. Đừng kiếp. Hứa Diệu Nhiên thét lên. Đừng kiếp không ra tay mà chỉ nhìn Hứa Diệu Nhiên cười nói. Đừng lo lắng. Chỉ ba chữ đơn giản như vậy, cùng với một nụ cười điềm tĩnh đã khiến cho Hứa Diệu Nhiên ban nãy còn kinh sợ vạn phần giờ đã trở nên trấn tĩnh hơn nhiều. Hứa Diệu Nhiên hỏi. Huynh không sợ gã, đúng không? Đường Kiếp cười nói. Đương nhiên, hãy tin ta. Hứa Diệu Nhiên thở dài một cái. Đúng rồi, quan tâm quá làm hỏng chuyện. Tại sao ta có thể quên được, huynh ấy là Đường Kiếp, là người đàn ông mà ta yêu. Có những khó khăn nào mà huynh ấy chưa từng gặp, có những đối thủ nào mà huynh ấy chưa từng chiến đấu. Những ngày vừa qua ở bên cạnh huynh ấy được nghe kể biết bao nhiêu những chuyện cũ. Ngay cả đến Thiên Tâm chân nhân của Thạch Môn Phái cũng bại trận dưới tay của huynh ấy, Lam Ngọc thì có đáng sợ gì chứ? Nghĩ tới đó, Hứa Diệu Nhiên mỉm cười. Ban nãy còn hoảng hốt vì mệnh lệnh của phụ thân, giờ thì Hứa Diệu Nhiên đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Lúc này Lam Ngọc nói với Đường Kiếp. Chốn này không thích hợp để ta tay. Đường Kiếp đáp lại. Vậy thì lựa chọn một địa điểm khác. Hai người đó đồng thời cùng bay lên không trung. Nhìn theo hai người bọn họ đang bay đi, Hứa Diệu Nhiên dùng sức vùng vẫy ra khỏi đám người đang túm lấy nàng ấy, trở tay lên không trung dùng toàn bộ sức lực hét lớn. Đường Kiếp! Đường Kiếp nhìn xuống dưới. Hứa Diệu Nhiên chỉ tay về phía Lam Ngọc. Đánh cho gã một trận tơi bời cho bổn cô nương. Đường Kiếp một mạch bay vèo vèo tới bộ Diêu Sơn. Xét về tốc độ, mà nói thì Thiên Bằng Tiêu Giao Pháp kết hợp cùng với Tử Điện Túng Thân Pháp kỳ thực, cũng không thể vượt hơn được Thuấn Hải Thiên Phong. Thiên Nhai Hải Các trước giờ luôn đứng đầu trong tốc độ của thân pháp. Nhưng Lam Ngọc không vội vàng đuổi theo mà chỉ cầm chừng theo sát bên cạnh Đường Kiếp. Trên bộ Diêu Sơn, tuyết dày ngàn năm tích tụ hóa thành dòng suối chảy xuống, thủy đạo khổng lồ treo lơ lửng trên không trung tựa như một đạo thiên hà vắt ngang trên trời, dưới ánh sáng mặt trời lấp lánh những tia sáng ly kỳ. Bay tới thiên hà thủy đạo, Đường Kiếp mới dừng lại, quay đầu lại hỏi Lam Ngọc, nơi đây phong cảnh tuyệt đẹp, thích hợp để chiến đấu. Lam Ngọc cười lớn nói, được, quả nhiên là một nơi tốt. Hôm nay ta và ngươi sẽ chiến một trận cho ra trò ở trên thiên hà này. Hãy để cho dòng suối này là nơi chôn thân của ngươi. Nói đoạn Lam Ngọc thể hiện pháp thuật, một luồng phép thuật hướng về phía Đường Kiếp, kèm theo đó là một đốm lửa màu xanh lam nhằm thẳng hướng ngực của hắn. Đường Kiếp nhanh chóng tránh thuật, đồng thời trong khí lùi lại phía sau thì đã phát ra hai chưởng, một nhằm thẳng hướng của Lam Ngọc, một nhằm chặn lại đốm lửa xanh. Sau khi bước vào cửu chuyển, linh khí của Đường Kiếp cũng trở nên tiến bộ hơn. Dương tay giơ chân đều có thể hành pháp, không còn giống như trước kia chỉ khi nào có được pháp thuật mới có thể chiến đấu. Vô dụng thôi. Lam Ngọc cười nói, tay phải của gã lại tiếp tục hành phép, một đốm lửa màu xanh tiếp tục hướng về phía trước mặt Đường Kiếp. Đường Kiếp kinh ngạc, chính vào lúc đốm lửa xanh chuẩn bị tấn công vào mặt hắn, thì toàn thân đột nhiên thoát một cái biến mất, đó chính là loạn phong bộ. Đường Kiếp đã đứng ngay sau lưng của Lam Ngọc, đoạn tràng đao mang theo một đốm lửa chém xuống cổ của Lam Ngọc. Lam Ngọc phản ứng cũng nhanh, hắng giọng một tiếng, huých ngược trở lại, đồng thời toàn thân xuất hiện hộ giáp. Hai tiếng keng keng vang lên, tiếng thứ nhất là âm thanh của sự va chạm giữa khuỷu tay của Lam Ngọc và tay của Đường Kiếp, tiếng thứ hai là tiếng đoạn trường đao chém lóe lửa trên hộ giáp của Lam Ngọc. Hai người bọn họ hợp lại rời, chính vào lúc rời nhau ra thì Đường Kiếp hành phép Long Nhược Thủ về phía Lam Ngọc, còn Lam Ngọc thì hành một phép Phong Thiên Nhận về phía đối phương. Hai bên giao tranh lượt đó, hai luồng phép thuật phát ra những tia sáng màu xanh rồi cùng thu lại. Xét về cảnh giới thì Đường Kiếp chỉ mới là nhị chuyển, còn Lam Ngọc thì đã là ngũ chuyển, nắm tâm não, gan, thận, đảm. Trong ngũ hành thủy mộc hỏa mà yếu hơn kim thổ. Chính vì thế nên pháp thuật lại càng lớn mạnh hơn một chút. Xét về pháp thuật thì Long Nhược Thủ chủ ngưng tích, Phong Thiên Nhận chủ tán hóa. Đối chọi với nhau thì Long Nhược Thủ sẽ có lợi thế hơn. Chính vì thế nên lượt giao đấu này hòa nhau. Nhưng chính vào lúc Phong Thiên Nhận biến mất thì lại có một đốm lửa xanh lao tới chỗ của Đường Kiếp. Đốm lửa lúc trước cũng không biến mất mà còn cùng với đốm lửa mới lao tới chỗ hắn. Đường Kiếp chưa từng nếm mùi của ám ngục ma viêm, nhưng hắn biết rõ nó khủng khiếp như thế nào nên nào đâu có dám để cho thứ đó vướng lên người. hắn lại hành phép loạn phong bộ một lần nữa ra, hành phép vô số phi tinh về phía Lam Ngọc. Lam Ngọc chẳng bận tâm tới, quay người lại hành phép một trưởng, hai bên lại va chạm nhau một lần nữa, phi tinh và trưởng phong đồng thời tan biến. Chỉ là khi mà hai bên va chạm lẫn nhau, thì lại có thêm một đốm lửa xanh nữa xuất hiện. Đến thời điểm hiện tại, thì Đường Kiếp đã giao đấu ba hiệp với Lam Ngọc mà chưa hề bị thương tích gì. Nhìn theo góc độ này thì có thể nói rằng thực lực của Đường Kiếp hiện tại đã được rút ngắn khoảng cách với thực lực năm xưa của Lam Ngọc. Dù sao thì năm đó Đường Kiếp và Vệ Thiên Sung liên thủ với nhau mới có thể chiến thắng được Lam Ngọc. Nhưng đằng sau cái cục diện cân bằng này thì ba đốm lửa xanh xuất hiện khiến cho Đường Kiếp giật mình tỉnh mộng. Lam Ngọc hi hi cười, hoàn toàn không có sự bức bội vì không đạt được thắng lợi dễ dàng. Ngược lại gã nói, 6 năm dòng ta tu luyện ám ngục ma viêm, cảnh giới tu luyện đã tiến gần đến mức phải dừng lại. Trong vòng 6 năm chỉ mới tới được nhị chuyển nhưng chiến lực thì đã tiến bộ vượt bậc. Đường Kiếp, ám ngục ma viêm này của ta đã đánh ra thì sẽ không dễ gì mà mất đi được. Càng chiến đấu về sau thì lại càng khó mà có thể tránh được. Để ta xem đến lúc đó thì ngươi làm thế nào để lẩn tránh. Nói đoạn hai tay gã lại tiếp tục hành phép, hai đốm lửa xanh tiếp tục bay về hướng của Đường Kiếp. Đường Kiếp biết Lam Ngọc nói không sai, đối với gã mà nói thì cần phải tốc chiến tốc tuyệt mới được. Hắn tiếp tục hành phép loạn phong bộ né tránh đốm lửa, rồi tiến tới bên cạnh Lam Ngọc hành phép. Liệt Ngọc chỉ. Không ngờ Lam Ngọc không hề có phản ứng gì mà ngược lại còn cười lớn, hét lên một tiếng. Ngươi trúng kế rồi. Liệt Ngọc chỉ tựa như một miếng lụa dễ dàng quấn lên hộ giáp của Lam Ngọc, quấn lấy cánh tay trái của gã. Máu tươi bắn lên không trung, một đốm lửa xanh đột nhiên bay tới, đậu lên trên ngón tay của Đường Kiếp. Ngay tức thì, một sự đau đớn tột cùng thiêu đốt bao trùm lên toàn thân Đường Kiếp. Chưa từng có thời khắc nào Đường Kiếp lại cảm thấy toàn thân phải chịu đựng sự đau khổ đến như vậy. Đường Kiếp kêu lên đau đớn, nhanh chóng lui lại phía sau. Lam Ngọc cười lớn rồi quay người lại hành phép một lần nữa, một đốm lửa xanh lao thẳng tới trước ngực của Đường Kiếp, đốt cháy lấy da thịt của hắn, cùng với đốm lửa đang thiêu đốt trên đầu ngón tay kia, hành hạ hắn, giam cầm hắn trong địa ngục. Ngay cả sự trấn tĩnh của Đường Kiếp cũng không thể kìm được kêu lên đau đớn. Đau! Từ khi tu luyện đến nay chưa từng phải trải qua cảm giác đau đớn đến như vậy. Tu giả dùng linh khí được lên thân mình, trong khi nâng cao thể hồn, cũng đồng thời không ngừng nâng cao khả năng chịu đau khổ của bản thân mình. Năng lực càng tăng thì khả năng chịu đựng lại càng lớn. Chính vì thế nên khi chiến đấu, những đau thương chiến trận không dễ gì ảnh hưởng đến tu giả. Chính vì lý do đó nên, Cố Trường Thanh mới có thể tìm kim trong tim, Vệ Thiên Sung ban đầu còn cần đến vô ý thuật để hỗ trợ còn sau này, thì hoàn toàn không phải sử dụng đến nữa. Nếu như là người thường, thì chẳng có mấy tu giả có thể chịu đựng được những nỗi đau đớn sau khi bị thương, mà tiếp tục chiến đấu, họ đã sớm bị tê liệt rồi. Nhưng ngày hôm nay, Đường Kiếp dường như lại quay trở lại là một người bình thường, thực sự cảm nhận được nỗi đau đớn tột cùng khi bị lửa thiêu cháy. Ngọn lửa này quả thật rất khủng khiếp, dường như nó có thể thiêu đốt cả linh hồn. Bị thiêu đốt như vậy, toàn thân Đường Kiếp co rút lại, đừng nói đến việc hành phép ngay cả đứng được dậy thôi cũng là cả một vấn đề. Đó cũng chính là điều kinh khủng nhất của ám ngục ma viêm, nó tựa như một thần sát có thể trong chớp mắt cướp đi khả năng chiến đấu của người khác. Lam Ngọc cười nói, Đường Kiếp, ngươi cảm nhận được nỗi đau khổ mà năm xưa ta phải chịu đựng chưa? Nỗi thống khổ này ta đã phải hứng chịu trong 6 năm trời. 6 năm đó, hàng ngày hàng đêm ta bị thiêu đốt dưới ngọn lửa này để luyện thân. Hàng ngày hàng đêm trong khi những người khác đang thanh thản tu luyện, thì ta phải chịu đau đớn như thế dưới tầng hầm. Hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi nếm trải nỗi đau mà 6 năm qua ta đã phải chịu đựng. Nói đoạn lại tiếp tục có thêm một đốm lửa nữa thiêu cháy toàn thân Đường Kiếp. Đường Kiếp thầm kêu một tiếng, suýt chút nữa thì ngất đi. Sau đó hắn cười. Không ngờ hắn có thể cười được. Nhìn Lam Ngọc, Đường Kiếp vất vả nói. Vậy thì thương vụ này của ngươi thất bại thảm hại rồi. Dùng 6 năm để đổi lấy một khắc của ta, lỗ vốn quá rồi. Ngươi quả thật là thiên tài của thiên nhai hải các hay sao, đến tính toán thiệt hơn cũng không biết. Hay là theo ngươi ngoài loại thần công này ra ngươi còn cách khác để thắng được ta. Nói đoạn Đường Kiếp ngẩng mặt lên trời cười lớn. Lam Ngọc bị hắn chọc tức cho run cả người. Ngươi chết đi. Dương một tay lên hành phép, đầu ngón tay gã xuất hiện một tia sáng. Cửu cửu quy chân chỉ. Uy lực kinh hoàng nén trong đó hướng về phía Đường Kiếp. Bụp. Chỉ phong xuyên thấu đùi của Đường Kiếp, để lại một lỗ trên đùi của hắn. Nhưng Đường Kiếp lại hoàn toàn không có cảm giác gì hết. Ngược lại hắn lại tiếp tục cười lớn nói. Quả nhiên ngươi không dám giết ta phải không? Không, không, ngươi không cần phải giải thích. Ta biết là ngươi không phải là không dám mà là không nỡ giết ta. Ngươi muốn hành hạ ta cho đã rồi mới giết ta phải không? Nhưng cửu cửu quy chân chỉ gây ra sát thương lớn nhưng xét về độ đau đớn, thì vẫn còn thua xa ám ngục ma viêm, nên đối với ta chẳng có cảm gì hết. Hắn vừa nói vừa tiếp tục cười lớn, ám ngục ma viêm vẫn đang thiêu đốt lấy Đường Kiếp, khiến cho hắn đau đớn đến nỗi toàn thân run lên lẩy bẩy, nhưng vẫn đang không ngừng cười lớn. Lam Ngọc tức giận run người, nhưng vẫn hắng giọng phẫn nộ. Ngươi nói không sai, ta đích thực là không nhỡ nhanh chóng giết chết ngươi. Ta muốn để cho ngươi bị thiêu đốt thành từng mảnh, rồi chặt lấy mang đi cho ăn. Nói đoạn lại giương tay hành phép một lần nữa, khiến cho một bên chân nữa của Đường Kiếp xuất hiện thêm một lỗ nữa. Tiếp theo đó, gã xông lên một tay nắm chặt lấy Đường Kiếp, hung tợn ném hắn lên không trung, song quyền đồng thời tung ra hàng chục trọng quyền. Lam Ngọc không hề xuất thân từ luyện thể, những đòn quyền đánh lên người Đường Kiếp tuy có giới hạn về uy lực, nhưng lại mang tính chất thù hận mạnh mẽ. Sau khi Đường Kiếp bị Lam Ngọc đánh cho tàn tạ rơi xuống, thì gã lại tiếp tục bay lên ra một đòn cước, khiến cho Đường Kiếp bị đá quay mấy vòng. Lúc đó Lam Ngọc mới dẫm lên mặt của Đường Kiếp, hét lớn. Tới đây, Đường Kiếp, chẳng phải ngươi có rất nhiều thủ đoạn hay sao? Mật pháp tứ cửu chân ngộ định thần của ngươi đâu rồi? Vô tương kim thân của ngươi đâu? Vô song thần lực của ngươi đâu? Đừng như một con chó đã chết nằm ở đây, hãy dở tất cả những mánh khoái chí mạng của ngươi ra đi. Lam Ngọc từng vô số lần muốn kích thích tinh thần chiến đấu của Đường Kiếp. Vốn tưởng rằng Đường Kiếp sẽ tiếp tục kiên trì hứng chịu thêm vài đòn của mình nữa, rồi cuối cùng mới chịu bại trận dưới ám ngục ma viêm. Thật không ngờ rằng chỉ mới có một ngọn lửa nhỏ thôi đã khiến cho hắn không còn khả năng chống cự lại. Điều này khiến cho Lam Ngọc cảm thấy vô cùng không thoải mái. Thân là tu giả mà khả năng chịu đựng và sức bền của ngươi lại kém đến như thế sao? Cho dù có phải chịu đựng những đau đớn gấp 10 lần, gấp 100 lần như thế này thì cũng không thể dễ dàng mà bỏ cuộc như thế được. Chính thời điểm đó, ngay đến cả Lam Ngọc cũng cảm thấy bất mãn với sự vô năng đó của Đường Kiếp. Ở một mức độ nào đó thì thắng một đối thủ như vậy, đối với Lam Ngọc mà nói thì là một sự sỉ nhục. Đường Kiếp rên rỉ kêu lên. Tứ cửu chân ngôn mạnh ở chỗ tốc độ nhanh, chỉ thích hợp để đối phó với những đối thủ có số lượng đông nhưng năng lực kém. Định thần mật pháp thì chỉ có thể đối phó với những người không có sự chuẩn bị chiến đấu. Ngươi đã có sự chuẩn bị khi tới đây, nên nó không hề có tác dụng với ngươi. Ám ngục ma viêm tuy không sát thương nhiều nhưng nó gây ra những đau đớn tột cùng, làm tê liệt toàn bộ dây thần kinh, khiến cho ta không thể tập trung ý chí để mà hành phép, lại càng không có được chút sức lực nào. Vô tương kim thân hay vô song thần lực cũng vậy thôi, đều không thể kháng cự lại được. Ta nào còn có ngón át chủ bài nào để đấu với ngươi nữa. Lam Ngọc nghe thấy mà ngây cả người. Hóa ra khả năng của ngươi chỉ có từng đó thôi sao? Chỉ có một chút đau đớn, như vậy mà đã khiến cho ngươi không thể tập trung được tinh thần hay sao? Đồ phế nhân, một kẻ phế nhân vô dụng. Thật uổng cho ta năm xưa chịu bại trận dưới tay ngươi, rút cuộc thì cũng chỉ là do dựa vào mưu kế mà chiến thắng mà thôi. Đường Kiếp nghiến chặt răng đáp lại. Thế thì có gì là lạ đâu? Từ khi tu luyện tới nay, ta chưa từng phải chiến đấu sống chết. Tất cả những lần lâm trận đều dùng mưu để chiến thắng, nhất định phải làm nhụt chí của đối thủ rồi mới chiến đấu. Chính vì không phải trải nghiệm nhiều những nỗi đau đớn như thế này nên ý chí không kiên cường, ám ngục ma viêm chính là khắc tinh của ta. Lam Ngọc nghe thấy vậy mà ngạc nhiên ngây người. Ra là vậy, lòng vòng một hồi thì ra đúng là một tên vô dụng. 6 năm trời ta luôn cảm thấy nhục nhã vì bại trận dưới tay của Đường Kiếp, khổ tâm rèn luyện để hòng đánh bại hắn, hành hạ hắn. Đột nhiên phát hiện ra đối thủ khiến cho bản thân mình phải nằm gai nếm mật khổ sở chịu đựng 6 năm đằng đẵng, lại quả nhiên là một tên vô dụng, phế nhân. Chính vào lúc nhận thấy sự thật này, sự thay đổi hụt hẫng tâm lý của Lam Ngọc khiến cho gã cảm thấy vô cùng thất vọng. Gã nhìn Đường Kiếp, lẩm bẩm nói. Một tên phế nhân như ngươi sao có thể xứng làm đối thủ của ta? Rút cuộc thì ta đã nhìn nhầm ngươi rồi, chết đi tên khốn. Nói đoạn bèn phóng ra một trường lao thẳng xuống. Lần này thì Lam Ngọc không còn do dự gì nữa, mà quả thật là muốn lấy đi tính mạng của Đường Kiếp. Chính vào lúc mà trưởng của Lam Ngọc chuẩn bị giáng trúng Đường Kiếp, thì bỗng có một tiếng nói vang lên. Xem đao của ta đây. Cùng với giọng nói đó là, luồng ánh sáng của một thanh đao từ đằng xa đột nhiên lao đến chỗ Lam Ngọc. Lam Ngọc vội vàng hóa phép biến trưởng thành đòn đỡ, chặn lại mũi đao đang lao tới vun vút, gã hét lên. Là người nào? Một bóng đen lao tới, một người mặc trang phục màu đen, bịt mặt kín mít không thể nhìn rõ được diện mạo. Y xua tay một cái về phía Lam Ngọc, một vùng ánh sáng bao trùm lên gã. Lam Ngọc không còn cách nào khác buộc phải vội vàng rút lui, vừa mới rút khỏi thì thấy người áo đen đó lao tới bên phía Đường Kiếp, ngay lập tức biết sự chẳng lành. Quả nhiên người mặc đồ đen đó lấy ra một lá bùa dán lên người Đường Kiếp, còn nói thêm một câu. May cho nhà ngươi. Tiện tay ném Đường Kiếp đi, dưới tác dụng của lá bùa, Đường Kiếp đã bay thật nhanh đi xa. Khốn kiếp. Lam Ngọc vừa ngạc nhiên vừa phẫn nộ, gã hoàn toàn không thể ngờ được rằng lại có kẻ xen vào chuyện này. Lạ ở chỗ là gã và Đường Kiếp đang ở trên không trung, tứ bề vắng vẻ, bóng đen đó lại có thể tiến lại gần gã mà không bị phát hiện, từ đó có thể thấy rằng nạc tích chi thuật của người này vô cùng lợi hại. Quá tức giận, Lam Ngọc tức giận bèn dốc toàn lực hai tay hướng hành phép. Bạch tuyết sương vụ, hiện. Tiếp theo tiếng hét của gã, thủy đạo bên dưới bộ diêu, dòng nước trào lên tận trời xanh, vỡ tan ra trên không trung, hóa thành từng đóa bọt nước đẹp tựa như hoa trắng xóa đầy trời, trong một tích tắc hóa thành một bức thủy tường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước khi luyện thành công ám ngục ma viêm thì pháp thuật mà Lam Ngọc thành thục nhất chính là phong tường. Gã hoàn toàn có thể biến phong tường pháp thuật thông thường trở thành lao lung chi thuật, thậm chí còn có cả khả năng công kích nữa. Năm xưa trên Tiên Duyên Hội, Lam Ngọc cũng dùng chính pháp thuật đó để giết chết Lý Chí Bình. Còn này, thì gã dựa vào áp lực của thủy tường để tăng thêm uy lực cho pháp thuật của mình. Làn nước dưới áp lực mạnh bốc lên những màn sương mù mờ mịt, một luồng khí khủng khiếp từ tứ phương tám hướng đâm sầm vào người mặc áo đen. Chết đi đồ khốn! Một cảnh tượng khiến cho người chứng kiến phải ngạc nhiên đó là đối mặt với bức thủy tường được tạo bởi áp lực xương khói đó, người mặc áo đen chỉ nhẹ nhàng uốn người mấy cái, cơ thể linh hoạt tựa như loài rắn, thực hiện một vài động tác mà người bình thường không thể làm được là đã có thể lách được qua. Thật không thể ngờ rằng chỉ có như vậy thôi mà người đó có thể chui được qua những vết nứt nhỏ trên bức tường. Lam Ngọc nhìn thấy mà ngây người. Linh xả thân pháp, thiên huyễn mê tung thuật, mẹ nó chứ, hóa ra là tên đê tiện đó. Cùng với tiếng thét của Lam Ngọc, người mặc áo đen bay lộn vài vòng, lùi lại sau vài bước rồi đạp lên không trung tựa như đạp lên trên đất vậy, đồng thời y phát ra những tiếng cười giòn giã. Tiện tay vén chiếc mạng che mặt lên, lộ ra một gương mặt nữ nhi khí chất ngời ngời. Lam sư huynh, đã lâu rồi không gặp. Vương Vân. Lam Ngọc đấm hai tay lại, nghiến răng thốt lên hai chữ đó. Ôi, sao nghe cái giọng điệu đó của huynh như là muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy? Người con gái có cái tên Vương Vân đó cười khúc khích. Thân hình vẫn tựa như loài rắn đang uyển chuyển khiến cho người khác phải bị mê hoặc. Lam Ngọc vội vàng nhắm mắt lại rồi thấp giọng nói. Những người phụ nữ của tuyệt tình các trước giờ đều tuyệt tình tuyệt nghĩa. Sao lại xuất hiện một kẻ lạc loài chuyên đi mê hoặc trái tim đàn ông như người? Nói đi, sao ngươi lại giúp cho Đường Kiếp? Mối quan hệ giữa ngươi và hắn rút cuộc là như thế nào? Ngươi tới đây có việc gì? Lam sư huynh liền một lúc hỏi nhiều câu hỏi như vậy, khiến cho người ta phải trả lời sao đây? Vương Vân hi hi cười nói. Nói đoạn ả ta lại ướn eo lắc eo di chuyển đến chỗ Lam Ngọc thêm một vài bước, Lam Ngọc vội vàng di chuyển lại phía sau tựa như đang tránh rắn độc vậy. Người khác thì không biết chứ còn Lam Ngọc thì rõ hơn ai hết, người con gái này giống như anh trai của ả ta, bọn chúng đều có lợi thế với việc tiếp cận giết chết đối thủ. Chỉ có điều Vương Quyết, anh trai của ả, thì xưng danh với năng lực hung hãn đích thực của mình. Còn ả đàn bà này thì chỉ có giỏi nhất cái thủ đoạn tiếp cận hành thích mà thôi. Nếu để cho ả ta tiếp cận thêm chút nữa thì Lam Ngọc cũng không còn khả năng kháng cự được. Nhưng cũng chính vì như thế nên Lam Ngọc biết ả đàn bà này không có ý đồ xấu với mình, bằng không thì lượt đánh lén lần trước sẽ không buông ra tiếng cảnh báo. Rõ ràng rằng ý đồ của ả là đến để cứu Đường Kiếp chứ không phải là giết bản thân mình. Cho dù có như vậy thì trong lòng Lam Ngọc cũng cảm thấy bực dọc vô cùng. Ngươi cứu lấy kẻ thù của ta, nếu như hôm nay không có một sự giải thích thỏa đáng, thì đừng có trách ta không nể mặt Vương Tuyệt Diệt. Thất Tuyệt Môn và Thiên Nhai Hải Các vốn là anh em huynh đệ với nhau. Nếu chỉ vì một hành động của ngươi mà khiến cho hai phái trở mặt thành thù, ta e ngươi gánh không nổi tội. Nghe thấy nhưng câu này, Vương Vân ngược lại còn che miệng cười nói. Nghe sư huynh nói kia, ta là đệ tử của tuyệt tình các đó, sao lại có thể đại diện cho thất tuyệt môn được cơ chứ? Thêm nữa, cho dù có là huynh đệ cùng môn phái, thì cũng có lúc sẽ trở mặt thành thù. Thiên Nhai Hải Các và thất tuyệt môn tuy chỉ là đồng minh, nhưng cũng tất cả mọi người cũng chẳng phải là ai cũng yêu quý lẫn nhau, không phải sao? Huynh và ta chẳng qua cũng đều là thân phận đệ tử, quan hệ của hai phái chúng ta chưa đến nỗi sẽ vì chuyện này mà trở mặt thành thù. Ả đàn bà này nói năng nhanh nhẹn, những lời của ả khiến cho Lam Ngọc tức đến nỗi không thốt lên được thành lời. Lúc này Vương Vân lại tiếp tục nói. Thôi được rồi, không trêu chọc huynh nữa. Ta và Đường Kiếp chẳng có mối giao tình nào hết, chỉ là người này là kẻ mà đại ca của ta cần phải có. Đại ca ta nói rồi, Đường Kiếp bắt buộc phải chết trong ta của huynh ấy. Nghe thấy những câu này, sắc mặt của Lam Ngọc tươi tắn hơn một chút. Vương Tuyệt Diệt cũng muốn giết chết Đường Kiếp sao? Vậy sao gã không ra tay? Vương Vân đáp lại. Đường Kiếp và Thất Tuyệt Môn có vụ làm ăn với nhau, hắn cung cấp những nguyên liệu kỳ lạ hiếm có. Những món đồ đó chưa được giao nộp hết thì không ai được phép giết chết hắn. Nguyên liệu kỳ lạ quý hiếm. Vương Vân đảo mắt nói. Vốn dĩ câu hỏi này không nên trả lời cho huynh biết, nhưng nể mặt huynh là khắc tinh của Đường Kiếp. Ta bèn nói cho huynh biết, đó chính là yêu hóa bạch liên nghìn năm. Yêu hóa bạch liên nghìn năm. Lam Ngọc cười lớn. Không thể nào. Vương Vân cười lớn nói. Huynh có tin hay không thì đó cũng là sự thật. Nếu không thì huynh thử nghĩ xem với thực lực ngọc môn ngũ chuyển của hắn, thì dựa vào đâu mà trong vòng 10 năm có thể đạt đến cửu chuyển. Nên phải làm sao, Lam sư huynh tự mình định đoạt. Nói đoạn Vương Vân thoát biến một cái đã mất tăm mất dạng. Lam Ngọc ngây người trong không trung một hồi lâu rồi mới tự nói. Thiên Thần Cung. Đường Kiệt. Ra là như vậy. Gã nghĩ ngợi một lát, đột nhiên ngẩng đầu cười lớn, hét lên. Đường Kiếp, nhà ngươi tự tìm đường chết. Nói đoạn bèn bay đi hướng khác. Lam Ngọc không đi được bao lâu thì trên hư không lại xuất hiện một người nữa. Đó chính là Vương Vân. Nhìn về hướng Lam Ngọc đã bay đi, Vương Vân cười nhạt một cái, rút một tấm bùa viết lên đó. Đã truyền tin đi. Đốt cháy tấm bùa, giấy hóa thành linh quang rồi tan biến mất. Vương Vân cười nhạt tự nói. Thiên tài cái gì chứ, rút cuộc cũng chỉ là một quân cơ bị người khác lợi dụng mà thôi. Để mà so với đại ca của ta thì ngươi vẫn còn thua xa. Nói đoạn ả ta ngoảnh đầu bay đi mất, lần này thì là rời đi thực sự. Trong một chốn vắng cách bộ diêu đầu chừng 10 mét, Đường Kiếp đang ngồi xếp chân trên tầng mây. Vầng mây lớn che khuất hoàn toàn thân hình của hắn, nhưng không thể che giấu được luồng ánh sáng phát ra từ đôi mày của hắn. Luồng ánh sáng đó xuyên qua tầng mây, thu gọn viễn cảnh đằng xa vào tận trong đáy mắt. Nhìn Vương Vân cuối cùng cũng rời đi, Đường Kiếp thầm lẩm bẩm. Thì ra là như vậy, tính toán hay lắm. Không thể nghi ngờ, đây là chủ ý mượn lực của Vương Tuyệt Diệt. Đầu tiên y từ một nơi bí mật gần đó, dụ dỗ một số người tới đối phó Đường Kiếp, sau đó chính mình sẽ ra tay trợ giúp, mượn cớ để đòi chỗ tốt từ trong tay Đường Kiếp. Có thể tưởng tượng ra, sau khi việc này kết thúc chưa được bao lâu, nói không chừng sẽ có người loan tin rằng, lần này đệ tử Thất Tuyệt Môn đã cứu mạng Đường Kiếp. Vì cảm kích cho nên, hắn phải cung cấp tài nguyên cho bọn họ với giá cực kỳ ưu đãi. Điều duy nhất Đường Kiếp không biết chắc chắn là rốt cuộc đây là cách làm của Thất Tuyệt Môn hay là cách làm của huynh muội Vương gia. Nhưng nếu Vương Vân ra tay, khả năng lớn đây chính là ý riêng của Vương Tuyệt Diệt đấy. Việc này cũng phù hợp với tác phong và cá tính của y, bởi vì có động sát chi đạo cho nên, hắn đã sớm nhận ra có người ẩn núp ở chỗ tối, cho nên mới giả vờ không đấu lại để nhìn xem rốt cuộc là ai đang ẩn thân, không ngờ lại là Vương Vân, hơn nữa đối phương còn cố ý để mình bị đánh đập như vậy. Đường Kiếp lên tiếng mắng, tiên sư nó, tính sai rồi, sớm biết là nữ nhân thì đã không diễn tuồng vui kia nữa, không ngờ còn nợ bọn họ một cái nhân tình. Dứt lời, gương mặt của Đường Kiếp lại bắt đầu nhăn nhó. Hai luồng ám ngục ma hỏa kia vẫn còn đang thiêu đốt ở trên người hắn. Mặc dù ý chí của Đường Kiếp cực kỳ cứng rắn, nhưng cũng phải run rẩy dưới ngọn lửa ma quái này. Đau đớn, do ám ngục ma hỏa mang đến quả thật sẽ ảnh hưởng tới việc thi triển pháp thuật của hắn, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là không thể thi pháp nhanh chóng mà thôi, không đến mức khiến hắn không thả ra được pháp thuật. Liên tục bị thiêu đốt, Đường Kiếp không ngừng bị tổn thương, nhưng đồng thời cũng vừa khôi phục lại nhờ lực lượng sinh mạng tự thân hùng mạnh, làn da bị cháy khô dần dần xuất hiện biến hóa. Trên thực tế, năng lực thương tổn của ngọn lửa ma này và năng lực khôi phục của Đường Kiếp thật ra không sai biệt lắm. Nếu như đổi thành bản thế, không biết sẽ như thế nào. Đột nhiên Đường Kiếp nghĩ ra, ngọn lửa này chẳng phải là cực kỳ thích hợp với tôi thế sao? Ám ngục ma hỏa cháy mãi không tắt, uy lực lại không lớn, vô cùng thích hợp cho bản thể rèn luyện tự thân. Không giống chim lửa của Nam Minh Ly Hỏa Thần Viêm, chỉ cần thổi ba ngọn lửa xuống là có thể thiêu đốt bản thể thành cho tàn. Ám ngục ma hỏa này đốt hơn 3 năm cũng không làm bản thể chết đi. Đau khổ do ám ngục ma viêm mang đến lại càng có hiệu quả, đối với việc rèn luyện ý chí tự thân. Phân thân lấy pháp thuật là việc chính, ý chí lại không quá quan trọng. Bản thể lấy luyện thể là việc chính, rất cần có được ý chí hùng mạnh hơn. Ý chí càng mạnh, tôi luyện càng nhiều, lực lượng phát huy ra càng cường đại. Nghĩ tới đây, Đường Kiếp lập tức bắt tay thực hiện suy nghĩ của mình. Hắn cố nén đau đớn để bay lên không trung, bay thẳng đến một chỗ cực cao trong tầng mây loãng. Đường Kiếp dừng lại, nhìn vào ngọn lửa màu xanh lam bất diệt trên người, hắn bỗng cười ha hả một tiếng rồi lấy sơn hà xã tắc đồ ném ra không trung. Một mảnh không gian trở đầy trường sinh vạn tượng, và đại trận truyền tống thác nước ầm ầm kia lại xuất hiện lần nữa. Sau đó, Đường Kiếp khá đau lòng lấy ra một vật gì đó ném vào trong trận. Mỗi một lần khởi động truyền tống trận đều phải tiêu hao tài nguyên. Vì muốn thực nghiệm tác dụng của ám ngục ma viêm, lần này Đường Kiếp đành đập phá hết mấy vạn linh tiền. Truyền tống trận bắt đầu khởi động. Dòng nước cuốn ngược ra, một cửa động màu đen dần dần xuất hiện. Uỳnh một tiếng, đột nhiên, một bóng người thật lớn nhảy từ trong động ra, chính là bản thể Đường Kiếp. Trong tích tắc bản thể hiện thân, liền vươn hai tay chộp tới hai ngọn lửa màu xanh lam. Hai luồng ma viêm màu lam rơi vào trong lòng bàn tay hắn, lập tức tạo thành một chút tổn thương mong manh, nhưng dưới năng lực khôi phục cường đại của hắn, ngay sau đó vết thương đã khép lại. Với tố chất thân thể của bản thể, tốc độ gây ra thương tổn của ám ngục ma viêm này thậm chí còn không nhanh bằng khả năng tự khôi phục của Đường Kiếp. Tuy vậy, trong miệng bản thể vẫn phát ra một tiếng kêu đau đớn nặng nề, thân thể cao lớn kia cũng hơi run rẩy. Bản thể Đường Kiếp khẽ thì thào. Rõ ràng chỉ tạo ra một chút tổn thương, nhưng tại sao ta lại cảm thấy đau đớn như thế? Quả nhiên không hổ được gọi là ám ngục ma viêm. Dứt lời, Hắn hét lớn một tiếng, lập tức, hai ngọn lửa ma đè mạnh xuống người hắn. Ầm một tiếng, hai ngọn lửa màu lam kia nổ tung trên người Đường Kiếp, trong nháy mắt đã phủ kín toàn thân hắn, khiến cả người hắn đều đặt trong ánh sáng màu xanh lam. Đường Kiếp phát ra tiếng gào thét đau đớn giận dữ, mà từ trước tới nay chưa bao giờ có. Trong tiếng gào thét phẫn nộ này, ám ngục ma viêm chợt lóe lên một chút rồi biến mất, hiển nhiên lần này nó đã kích phát ra toàn bộ lực lượng cuối cùng. Giờ phút này, Đường Kiếp đã xác định được, ám ngục ma viêm này quả thật có trợ giúp rất lớn đối với mình. Nó có thể rèn luyện thể chất và ý chí tự thân mà không mang đến vết thương chí mạng. Đối với phân thân dùng pháp thuật làm việc chính, có lẽ nó có tác dụng khắc chế nhất định, nhưng đối với thân thể bản thể thì nó chính là một loại đại bổ vật. Đã quá! Bản thể Đường Kiếp ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng. Ngay sau đó, hắn đột nhiên hơi cúi người, từ không trung lao xuống phía dưới giống như một vì sao từ trên trời rơi xuống vậy. Lam Ngọc! Một tiếng cuồng hô vang vọng khắp đất trời. Tiếng hét này truyền tới phương xa, rơi vào trong tai Lam Ngọc, khiến Lam Ngọc hơi ngẩn người. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh khổng lồ tựa như một ngọn núi đang điên cuồng xông tới phía y. Lam Ngọc giật mình hỏi. Ngươi là người phương nào? Hiện giờ bộ dạng của bản thể Đường Kiếp đã khác lúc xưa, chưa kể là hắn còn dùng phục chế thuật khiến mình càng trở nên biến đổi. Đừng nói là Lam Ngọc, cho dù là Hứa Diệu Nhiên thì cũng đừng hòng nhận ra diện mạo thật của bản thể. Bớt nói nhảm đi, đánh với ta một trận. Tiếng thét to đầy kích động vang lên, bản thể Đường Kiếp đã nhanh chóng đánh tới Lam Ngọc. Lam Ngọc chấn động, lập tức đưa ra hai trưởng. Bạch tuyết, sương vụ, lên. Vô số đám mây trong không trung kia bỗng hóa thành bức tường sương mù, từ bốn phương tám hướng cuốn về phía Đường Kiếp. Chút tài mọn thôi. Cùng với tiếng nói kiêu ngạo, một nắm đấm thép đánh ra ngang trời, va chạm vào bức tường sương mù kia. Những tiếng ầm ầm liên tiếp vang lên, từng tầng của bức tường sương mù cứ như vậy bị nắm đấm thép phá vỡ, tất cả đều nổ tung, hóa thành bọt nước. Sắc mặt của Lam Ngọc biến đổi kịch liệt, trong nháy mắt phát động Thuấn Hải Thiên Phong, cả người nhanh chóng lùi về sau, đồng thời giơ tay đánh ra một đám ngọn lửa màu xanh lam, tiếp theo là Cửu Cửu Quy Chân Chỉ. Từng đoàn ám ngục ma viêm được đánh ra. Lần này ra tay, y đã phát huy tuyệt học của mình đến cực hạn, trong mảnh thiên địa gió nổi mây vần, bao phủ toàn bộ cự hán vào trong đó. Từng đám lửa lớn bám trên người cự hán, làm cho đối phương không ngừng gào rú thê lương. Lúc này Lam Ngọc mới đắc ý hừ lạnh một tiếng. Từ đâu lại xuất hiện hạng người kiêu ngạo, ngông cuồng? Chưa dứt lời, một cú đấm lớn bỗng lao ra từ bên trong ngọn lửa, đập thẳng vào mũi y, một quyền này đánh y bay ra ngoài. Ngươi! Lam Ngọc không thể tin nổi, ở trong ám ngục ma viêm của mình, đối phương vẫn còn có năng lực phản kích. Ngay sau đó, y thấy cự hán đang bị ma viêm thiêu đốt kia, chợt ngửa mặt lên trời tức giận hét lớn. Ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi hà? Khốn khiếp! Lam Ngọc cắn chặt răng, hai tay khép lại. Lại tận lực đánh ra ám ngục ma viêm. Tu luyện ám ngục ma viêm không dễ, mỗi lần phóng ra một chút cũng cần tiêu hao rất nhiều lực lượng bản thân. Ngay cả khi chống lại Đường Kiếp, y cũng không sử dụng chiêu này nhiều như vậy. Thời khắc này, hiển nhiên y đã bị cự hán này chọc giận hoàn toàn. Luồng ma hỏa ầm ầm quét tới, nhanh chóng bao phủ toàn bộ bản thể Đường Kiếp, khiến hắn lại phát ra những tiếng gầm rung trời chuyển đất. Trong tiếng kêu gào điên cuồng, Lam Ngọc mỉm cười đắc ý. Nhưng ngay sau đó, y nhìn thấy đối phương vẫn đứng vững giữa ngọn lửa màu lam, thậm chí trên mặt hắn còn hiện ra vẻ tươi cười. Hắn nói, bây giờ mới thỏa nguyện. Nói xong, hắn lao tới, nhắm ngay một quyền vào Lam Ngọc, quát, còn không dùng giáp. Lam Ngọc kinh hãi, lập tức sử dụng linh khí hộ giáp. Trong tích tắc, nắm đấm lớn đã rơi vào người Lam Ngọc, giống như bị chùy lớn oanh kích, đập y bay ra ngoài. Tiếp theo, cự hán lại xông lên tóm lấy chân Lam Ngọc, quát, quá yếu. Nói xong đã ném y từ không trung xuống mặt đất. Cú ném này không hề nhẹ, Lam Ngọc như vẫn thạch thiên hàng từ không trung rơi xuống, dưới tác dụng của lực quán tính lớn, y lại bay lên. Thời khắc này y chỉ có thể trông cậy vào linh giáp hộ thân. Một tiếng ầm vang, Lam Ngọc đã hung hăng rơi xuống đất, bụi mù bay lên đầy trời. Đợi cho bụi mù tản đi, lúc này mới nhìn thấy trên mặt đất đã xuất hiện một cái hố to. Lam Ngọc mặt mày xám xịt nằm bẹp ở đáy hố. Y chưa chết, chỉ có điều lần này xương cốt toàn thân đã bị đổi chỗ. Nội tạng bị thương tổn, nếu không phải thân thể cửu chuyển, e rằng y đã chết rồi. Trong lúc nhất thời, y không thể đứng dậy được, chỉ có thể kinh hãi nhìn lên Đường Kiếp đang lơ lửng trên bầu trời. Dạng sức mạnh gì mới có thể làm đến một bước này? Lam Ngọc quả thật là không dám tưởng tượng. Trên bầu trời, thân thể của Đường Kiếp vẫn bị bao phủ bởi đám lửa xanh lam. Đường Kiếp cũng nhe răng trợn mắt giống lên một tiếng đau đớn, nhưng trên mặt lại hiện ra vẻ hưng phấn. Hắn lẩm bẩm nói. Chính là nó. Chính là nó. Chính là loại cảm giác này. Thật tốt quá. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn Lam Ngọc một cái rồi quay người bay đi, miệng thì thào nói. Tiếc là ám ngục ma viêm này vẫn hơi yếu, còn muốn cho hắn thêm chút thời gian để trưởng thành. Đã vậy, trước hết cứ giữ tên này lại, không giết vội. Một đường bay nhanh quay trở lại giữa mảnh sơn thủy kia, bản thể Đường Kiếp hơi cúi người nhảy vào trong động, lại xuất hiện ở trong Cửu Tuyệt Chu Tiên trận. Ngọn lửa màu lam quấn quanh thân Đường Kiếp, hắn gào lên một tiếng điên cuồng, hét lớn. Hà Sung, ra đây, đánh với ta một trận. Trong lúc mài giũa bản thân, Đường Kiếp chợt muốn để cho Hà Sung thưởng thức một chút mùi vị của ma viêm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn tin rằng đây nhất định sẽ là một chuyện vô cùng kích thích đối với y. Cùng lúc bản thể trở lại bên trong Cửu Tuyệt Chu Tiên trận, phân thân Đường Kiếp cũng thu hồi Sơn Hà xã tắc đồ. Hắn đang định rời đi thì đột nhiên cảm thấy tinh bản bỗng nóng gian lên. Đường Kiếp hơi ngạc nhiên lấy tinh bản ra, chỉ thấy một điểm sáng nhỏ bé đang lóe lên trên bề mặt. Dọc theo một đường về phía nam bộ Diêu Sơn, bay qua đồi núi, xuyên qua đồng ruộng, Đường Kiếp đã nhìn thấy xa xa xuất hiện một vùng thôn xóm. Hắn cúi đầu nhìn tinh bản, điểm sáng kia đã gần như trùng khít với phần trung tâm tinh bản. Nói cách khác, Lâm Bạch Tàng đang ẩn nấp ở trong thôn này. Đường Kiếp cũng không tiến vào ngay lập tức mà là trước hết bay quanh thôn một vòng. Dùng thân mình làm mồi nhử thu hút Lâm Bạch Tàng tới là cách tốt, nhưng lại không hoàn hảo, bởi vì ngoài Lâm Bạch Tàng ra, rất có thể người của thú luyện môn cũng sẽ chạy tới. Trong khoảng thời gian này, Đường Kiếp và Hứa Diệu Nhiên cùng nhau du ngoạn sơn thủy, hắn đã phát hiện ra hơn 10 nhóm người truy bắt. Tiếc rằng tuy hắn nhận ra có kẻ tiềm phục ở chỗ tối, nhưng vẫn không thể xác định được đối phương rốt cuộc là ai, cho nên cũng không biết rõ có người của thú luyện môn trà trộn vào trong đó hay không. Sau khi kiểm tra một vòng, xác nhận ra không có người nào ở gần đây, lúc này Đường Kiếp mới đi vào trong thôn. Tinh bản chỉ có thể nói cho hắn biết Lâm Bạch Tàng đang trốn ở đây, chứ không thể nói rõ người nào là Lâm Bạch Tàng. Cho nên Đường Kiếp phải dùng hai mắt của mình đi tìm kiếm. Từng bước một tiến vào trong thôn, Đường Kiếp chợt gặp một tên giống như một người qua đường. Thôn này không có nhiều người lắm, đa số người trẻ tuổi đã đi ra đồng. Một cô gái trẻ tuổi lên tiếng gọi, đồng thời tung ra nắm thức ăn lớn cho lũ gà. Mấy ông lão tụ họp tán gẫu chút chuyện nhà ở trước cửa ra vào. Một tên thiếu niên cầm cái sàng tự chế, đang sàng gạo trước bậc cửa. Một người bán hàng rong đang có kè mặc cả gì đó với một người dân. Một kẻ lang thang nằm giữa đường đi, nhìn qua giống như người chết. Ngoài ra còn có vài tên cầm cuốc chim trong tay, đứng ở góc thôn không có việc gì làm. Dừng bước ở giữa thôn, Đường Kiếp nhìn xung quanh một lát rồi lớn tiếng nói. Ta là Đường Kiếp, phụng theo lệnh Tẩy Nguyệt phái tới đón ngươi. Lâm Bạch Tàng, ngươi có thể đi ra. Tiếng nói này không cao nhưng cũng vừa đủ để rơi vào trong tay từng người trong thôn này. Trên gương mặt của các thôn dân đều hiện ra vẻ ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chờ một lát không thấy động tĩnh gì, Đường Kiếp liền thở dài, đi tới bên cạnh kẻ lang thang nằm vật vã ở giữa đường kia, nói. Đừng lãng phí thời gian của ta, Lâm Bạch Tàng, ta không phải là kẻ thù của ngươi. Kẻ lang thang kia giật mình hoảng sợ nhìn Đường Kiếp, thân thể hơi co rút lại. Nhìn thấy vậy, Đường Kiếp liền thở dài rồi vung tay cuốn kẻ lang thang kia lên, sau đó đánh ra một quyền vào đúng chỗ tên đó vừa nằm. Theo một tiếng vang nhỏ, khắp mắt đất trở nên bụi mù, ngay sau đó, một bóng người từ dưới nền đất chui ra, là một người đàn ông trung niên gầy còm, mặt quắt tai rơi. Lâm Bạch Tàng, Đường Kiếp kêu lên. Thì ra người này vốn không trà trộn vào trong thôn dân mà là trốn ở dưới mặt đất. Y cố ý ẩn mình dưới thân một gã lang thang, bởi vì khí tức sinh mạng của kẻ lang thang kia có thể che giấu được khí tức sinh mạng của y, khiến người ta khó có thể phát giác. Điều này chứng tỏ y cũng là một kẻ khá xảo quyệt. Thời khắc này, bị một quyền của Đường Kiếp đánh tới, nam tử kia khiếp sợ nhìn Đường Kiếp, lên tiếng hỏi. Làm thế nào mà ngươi có thể tìm được ta? Cho tới nay, y luôn dựa vào thủ đoạn tâm đắc của riêng mình mới có thể tránh khỏi sự truy bắt của thú luyện môn, không ngờ lại bị Đường Kiếp dễ dàng phá giải. Tuy rằng trong chuyện này, một phần cũng là do y cố ý chỉ dẫn, nhưng dù sao thì y vẫn cảm thấy vô cùng chấn động. Đường Kiếp chậm rãi nói. Người dẫn ta đến đây không phải là vì muốn cùng ta chơi trốn tìm đấy chứ? Lâm Bạch Tàng lúc này mới giật mình tỉnh mộng, vội nhìn xung quanh, nói. Nơi này không an toàn, đi theo ta. Nói xong cả người lại chui vào trong lòng đất. Đường Kiếp hơi ngạc nhiên, đây là muốn mình cùng chui xuống sao? Đường Kiếp đang do dự thì thấy Lâm Bạch Tàng thò đầu lên, vẫy tay nói. Còn đứng đấy làm gì? Xuống mau. Đường Kiếp nhìn xung quanh một chút, chỉ thấy thôn dân nơi đây vẫn bình thản như không có chuyện gì. Hiển nhiên đây là thủ thuật làm che mắt của Lâm Bạch Tàng. Lúc này Đường Kiếp mới nhanh chóng nhảy vào trong lòng đất. Sau khi nhảy xuống, Đường Kiếp mới phát hiện ra không gian dưới đất này vô cùng rộng lớn, đường đi kéo dài tới tận phương xa. Lâm Bạch Tàng nói. Đi, đi. Nói xong đã dẫn đầu tiến lên phía trước, Đường Kiếp chậm rãi đi theo. Sau khi hắn đi, lớp bùn đất phía sau tự động khép lại, nhanh chóng khôi phục lại như thường. Kẻ lang thang lúc trước vẫn ngủ say ở nguyên chỗ, dường như chưa từng xảy ra bất kỳ chuyện gì. Cũng không biết đi theo Lâm Bạch Tàng bao lâu, đã rẽ qua bao nhiêu ngã nhỏ, giờ phút này Đường Kiếp đã hoàn toàn mất phương hướng. Đi tiếp một lúc lâu, phía trước mới sáng tỏ thông suốt, một phòng đá hiện ra ở trước mặt Đường Kiếp. Phòng đá này ước chừng rộng vài chục thước, bốn phía đều có lối đi nhưng lại có hơn 10 đường, cho dù bốn phương thông suốt thì cũng không biết phải đi lối nào. Tên Lâm Bạch Tàng này giống y như con chuột, không ngờ còn tạo ra được một mê cung ở trong lòng đất. Phòng đá còn lập trụ để chống đỡ, giữa phòng là bộ bàn ghế đá, trên mặt bàn bày một ít rượu và trái cây. Ngoài ra, Đường Kiếp còn mơ hồ cảm thấy có dấu vết bố trí trận pháp ở trong phòng. Đây là tác phẩm của Lâm Bạch Tàng. Trận pháp này rất thô sơ, uy lực cũng rất yếu, nhưng vẫn có thể dùng để ẩn núp. Lâm Bạch Tàng vừa về tới đây liền lập tức nhảy lên ghế đá, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói. Ôi, đến nơi này là an toàn rồi. Nói xong liền cầm chén rượu lên tự rót cho mình một ly đầy. Đường Kiếp nhìn dáng vẻ của y lúc này, so với vẻ khẩn trương lúc trước khác nhau hoàn toàn. Sau khi nhìn chăm chú vào cái ghế đá dưới mông y, hắn cười nói. Thì ra đường hầm chạy trốn thật sự nằm ở dưới mông ngươi, thú vị đấy. Khuôn mặt của Lâm Bạch Tàng cứng đờ, hỏi. Ngươi, làm sao ngươi biết? Quả thật ở dưới ghế đá này chính là một lối đi bí mật, đó mới là con đường chính để Lâm Bạch Tàng chạy trốn. Những lối đi khác đều dùng để che giấu tai mắt người mà thôi. Không ngờ câu đầu tiên Đường Kiếp nói lại chọc đúng vốn liếng của y, khiến cho Lâm Bạch Tàng lập tức mất đi niềm tin vào lối đi này. Cũng may câu nói tiếp theo của Đường Kiếp đã làm cho y tự tin hơn. Đoán thôi, nghệ thuật ẩn núp của ngươi thật sự không tệ, cho nên thủ đoạn chuẩn bị cho chạy trốn chắc cũng như thế. Theo như ta thấy, nét mặt của ngươi tràn ngập vẻ khẩn trương và bối rối, mãi cho đến khi ngồi ở trên ghế ngươi mới chấn định lại. Đường Kiếp chỉ tay lên huyệt thái dương, nói. Chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể nhận ra ngươi vẫn còn có cái để dựa vào. Lúc này Lâm Bạch Tàng mới thở dài một hơi, vỗ ngực nói. Thì ra là thế, như vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi, ta còn tưởng rằng cơ quan này quá thô sơ. Đường Kiếp bật cười, đi lên phía trước vài bước, nói. Ngươi không cần phải lo lắng như vậy, lần này ta đến đây là để đưa ngươi quay về Tẩy Nguyệt Phái. Trở về. Không ngờ Lâm Bạch Tàng lại mỉm cười nhìn Đường Kiếp, nói. Ngươi cho rằng ta còn trở về được sao? Đừng nói là ta, ngươi cho rằng ngươi vẫn có thể quay về hả? Đường Kiếp hơi nhíu mày, nói. Ta biết thú luyện môn đang đuổi giết ngươi, nhưng chỉ là một ít truy binh cấp khai thức, ta vẫn có thể đối phó được. Cấp khai thức? Lâm Bạch Tàng giống như vừa nghe được chuyện Tiếu Lâm, liền ôm bụng cười ha hả trên ghế đá, nói. Nếu chỉ có cấp khai thức thì sao ta phải trốn đông trốn tây, không dám thò đầu ra mạo hiểm, ngày ngày giống như con chuột chui rúc dưới lòng đất thế này. Ánh mắt của Đường Kiếp đột nhiên co rút lại, hỏi. Ý ngươi là còn có cả Thiên Tâm chân nhân đang đuổi giết ngươi sao? Thế nào? Sợ rồi hả? Lâm Bạch Tàng cười ha hả, nói. Ta biết ngươi là Đường Kiếp, tên của ngươi được truyền bá khá rộng rãi, ở bên trong Thiên Thần Cung và thú luyện môn đấy. Ngươi lợi hại, có thể đối phó được khai thức, nhưng chẳng lẽ có thể đối phó với chân nhân hay sao? Cho dù ngươi có thể đối phó được một chân nhân, nhưng có tới ba chân nhân, hơn nữa trong số đó còn có một người đạt tới Tâm Ma Kỳ thì phải làm thế nào? Ba Thiên Tâm chân nhân. Ngay cả Đường Kiếp cũng phải giật mình kêu lên. Ngươi đã làm trò gì mà khiến cho thú luyện môn phải điều động tới ba vị Thiên Tâm chân nhân đi đuổi giết ngươi? Ba vị này tính là cái đích gì? Nếu không phải sợ kinh động tới Tẩy Nguyệt Phái và Thiên Nhai Hải Các, có lẽ giờ này bọn họ đã phái ra chân quân hoặc bảy chiến thú rồi. Bây giờ ở đây, ta còn không biết ở bên ngoài đã có thêm bao nhiêu người. Lâm Bạch Tàng vừa nói vừa nhảy nhót. Y vốn gầy yếu, thời khắc này lại nhảy nhót liên hồi ở trên ghế đá, nhìn giống y như một con khỉ lớn. Nghe Lâm Bạch Tàng nói vậy, Đường Kiếp giật mình kinh hãi, hỏi. Ngươi nói cái gì? Rốt cuộc ngươi đã làm việc gì mà có thể làm cho bọn họ điều động chân quân? Ngươi giết đại nhân vật của bọn họ sao? Hay là trộm chí bảo vô thượng của bọn họ? Nói thì nói như thế nhưng cho dù nhìn như thế nào, Đường Kiếp cũng thấy Lâm Bạch Tàng không giống với một người có thể làm ra loại chuyện lớn này. Cảnh giới của tên này là cửu chuyển kỳ, đừng nói là y, ngay cả Đường Kiếp cũng tự hỏi liệu mình có đủ bản lĩnh để hô mưa gọi gió ở trên địa bàn của đối phương hay không. Lâm Bạch Tàng chợt gào lên. Ngươi nói đúng thật, ta đã ăn trộm một món thánh vật của bọn họ. Thánh vật? Vừa nghe đến từ này, tâm tình của Đường Kiếp cũng trở nên căng thẳng. Có thể được sáu đại phái liệt vào thánh vật thì chắc chắn không phải là đồ vật bình thường, ít nhất cũng phải đạt tới cấp binh đạo, mà binh đạo phổ thông còn chưa đủ tư cách. Loại binh đạo như phần thiên thất bảo ở thất tuyệt môn chắc chắn không được liệt vào thánh vật hàng năm. Mà hiện tại không ngờ con chuột khô quắt Lâm Bạch Tàng này lại nói ra hai từ thánh vật, khiến trong lòng Đường Kiếp cũng không khỏi run lên. Là thánh vật gì? Hắn hỏi. Vạn thú viên. Lâm Bạch Tàng cúi đầu trả lời. Vạn thú viên. Vừa nghe thấy tên này, Đường Kiếp liền nhảy dựng lên. Tuy biết rõ thánh vật không phải là đồ vật bình thường, nhưng cái từ vạn thú viên này cũng khiến cho Đường Kiếp không thể kìm nổi sự kinh hãi trong lòng. Vạn thú viên, ý nghĩa như tên gọi, nó chính là nơi bồi dưỡng yêu thú của thú luyện môn. Thú luyện môn lấy thú làm tên, bản lĩnh lớn nhất là có thể khống chế các loại yêu thú để bản thân sử dụng. Bởi vậy, làm thế nào để bồi dưỡng chiến lực của yêu thú trở nên hùng mạnh vẫn luôn là nhiệm vụ đặc biệt nặng nề tại thú luyện môn. Vạn thú viên là đạo binh đặc thù được tạo ra vì mục đích này. Tác dụng lớn nhất của nó chính là dùng để nâng cao thực lực yêu thú, bao gồm cảnh giới và chiến lực. Tại thú luyện môn có một hạng cống hiến khen thưởng, chỉ cần thanh toán đủ ngạch cống hiến là có thể đưa yêu thú của mình vào bên trong vườn, thời gian càng dài thì thực lực càng tăng lên. Có thể nói, vạn thú viên chính là trung tâm của thú luyện môn, bởi vì có vạn thú viên, thú luyện môn mới là thú luyện môn. Cho dù người khác cũng có được pháp môn khống chế yêu thú, nhưng thực lực của những yêu thú đó chắc chắn không thể sánh được với yêu thú cung cấp trong vạn thú viên. Tuy nhiên vật này chỉ có thể nâng cao thực lực của yêu vật và tinh vật, còn đối với con người và loại quỷ quái thì đều không hiệu quả. Thật không thể tin nổi Lâm Bạch Tàng lại trộm đi vạn thú viên. Nhìn Lâm Bạch Tàng, Đường Kiếp cắn răng nói. Không phải ngươi đang nói đùa ta đấy chứ? Ngươi có thể ăn trộm đạo binh kia sao? Cho dù vật kia đặt ở trước mắt ngươi, chưa chắc ngươi đã mang đi được. Còn nữa, ngươi nói đã ăn trộm vạn thú viên, vậy hiện tại vạn thú viên đang ở đâu? Đường Kiếp vừa nói vừa duỗi tay ra. Lâm Bạch Tàng làm vẻ mặt cầu xin, nói. Ta có biết nó ở chỗ nào đâu? Ôi, việc này nói ra dài dòng lắm. Nếu ngươi muốn hỏi ta dùng cách nào trộm đi, ta cũng không rõ ràng lắm. Sau đó Lâm Bạch Tàng kể lại, rốt cuộc Đường Kiếp cũng hiểu rõ từ đầu đến cuối. Lâm Bạch Tàng là ám tử Tẩy Nguyệt phái đặt ở thú luyện môn. Năng lực lớn nhất của người này chính là ẩn nấp và trộm cắp, nhưng ngặt nỗi trời sinh tính nhát gan, không làm được chuyện lớn gì. Địa vị của y ở thú luyện môn cũng không cao, chỉ là một tên môn hạ tầng thấp nhất. Bởi vì đang ở thú luyện môn, cho nên Lâm Bạch Tàng cũng tu luyện vạn thú đồng tâm quyết của thú luyện môn, đương nhiên chỉ là phần căn bản nhất. Tẩy Nguyệt phái đã sớm có tầng tâm pháp này, lại cũng không cần y phải hiến vật quý. Y nuôi được có một luyện thú, là Mê Cung Thử. Mê Cung Thử không có sức chiến đấu, nhưng lại là một tay đào đất cừ khôi. Hơn nữa trời sinh đã có khứu giác nhạy bén, thích hợp dùng để canh gác. Không đủ chiến lực và tính cách, như chuột khiến cho Lâm Bạch Tàng không được coi trọng ở thú luyện môn. Tuy người này nhát gan nhưng tâm không nhỏ, chưa bao giờ từ bỏ ước mơ trở nên nổi bật. Mãi cho đến một ngày, rốt cuộc cơ hội cũng tới. Đó là một ngày cách đây hơn 3 tháng. Vào hôm đó, Lâm Bạch Tàng rốt cuộc cũng luyện vạn thú đồng tâm quyết tầng 1 đến viên mãn, tiến vào tầng thứ 2. Nói cách khác, y có thể tăng thêm một con yêu thú khác, vì thế y quyết định tiến vào phong táng Tùng Lâm xem có kỳ ngộ gì không. Nếu như vạn thú viên là nơi bồi dưỡng yêu thú, thì phong táng Tùng Lâm chính là nơi bắt giữ yêu thú của thú luyện môn. Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai nơi này là vạn thú viên là một món đạo binh, còn phong táng Tùng Lâm lại là một khu rừng thiên nhiên. Mà vạn thú viên lại nằm trong phong táng Tùng Lâm. Ngày đó Lâm Bạch Tàng vì muốn tìm kiếm yêu thú thích hợp, nên đã xâm nhập vào nơi đây. Nhờ năng lực báo động của Mê Cung Thử, y đã tránh được vô số nguy hiểm, một đường an toàn tiến vào sâu bên trong. Ngay khi y cảm thấy mệt mỏi, thì chợt nhìn thấy một vườn hoa rộng tới mấy trăm mẫu đứng sừng sững ở phương xa, bên trong là vô số chim thú trùng yêu gào thét chạy nhảy, trước cửa chính là hơn 10 tên đệ tử thú luyện môn đang đứng thủ hộ. Lâm Bạch Tàng biết đây chính là vạn thú viên. Trong lòng y tràn ngập sự thèm muốn. Chợt nghĩ nếu Mê Cung Thử của mình có thể tiến vào trong đó thì thật là tốt. Thật ra mặc dù Mê Cung Thử yếu nhưng cũng chưa chắc sẽ không thể trở thành đại yêu. Nghe nói, trên thân Mê Cung Thử có huyết mạch của đại yêu tiếng tăm lừng lẫy Thiên Thôn Thử. Nếu Mê Cung Thử có thể đi vào vạn thú viên, nói không chừng sẽ có cơ hội trở thành Thiên Thôn Thử đấy. Lúc ấy, trong đầu của Lâm Bạch Tàng bỗng hiện lên ý nghĩ này. Ý niệm này vốn chỉ là thoáng xuất hiện trong đầu mà thôi, Lâm Bạch Tàng cũng không có ý đồ gì. Lúc tiếp tục xâm nhập dọc theo vạn thú viên, một con thiết bối hùng ưng đột nhiên bay qua đầu Lâm Bạch Tàng, tạo lên một cơn gió lớn, làm y ngã nhào một cái. Yêu ưng này đột nhiên xuất hiện khiến cho Lâm Bạch Tàng giật mình kêu to một tiếng, còn tưởng rằng là có ai đó thả thú hại y, nhưng nhìn xung quanh lại không thấy kẻ nào. Đang cảm thấy kinh ngạc, thì bỗng nhiên lại có một con yêu hồ từ bên cạnh chạy tới chỗ y. Lần này Lâm Bạch Tàng thấy rõ là yêu thú chạy từ vạn thú viên đến đây. Người nói yêu thú chạy từ trong vạn thú viên đến sao? Đừng kiếp hỏi. Đúng, đúng. Lâm Bạch Tàng liên tục gật đầu, hoa chân múa tay vui sướng trả lời. Ta đi theo hướng con yêu hồ kia chạy tới, mới phát hiện ra, chẳng biết từ lúc nào, vạn thú viên lại xuất hiện một lỗ hổng. Lỗ hổng? Sao lại có chuyện này? Đường Kiếp thất thần hỏi. Đạo binh có lỗ hổng? Đây là đang nói đùa sao? Ừ, ta cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng sự thật đúng là như thế. Vạn thú viên vốn là đạo binh biến thành, lấy đất đai xung quanh thành trận pháp, khóa thành không gian độc lập. Nhưng chư thiên vạn giới còn có khe nứt không gian, dựa vào cái gì trận pháp lại không thể. Không biết tại sao vạn thú viên kia lại xuất hiện một lỗ hổng. Sau đó thì sao? Đường Kiếp hỏi. Sau đó, giọng nói của Lâm Bạch Tàng trầm xuống. Chuyện sau đó rất đơn giản. Nhìn thấy vạn thú viên xuất hiện một khe hở, Lâm Bạch Tàng biết rõ đây chính là cơ hội của mình. Bị ma quỷ ám ảnh, y mưu toan thông qua khe nứt này tiến vào bên trong vạn thú viên, nâng cao thực lực chuột yêu của mình. Hơn nữa, không riêng gì mê cung thử, y còn mong chờ thần thoại vạn thú viên vô hiệu với con người bị chính mình phá vỡ. Cho nên sau khi tiến vào vạn thú viên, Lâm Bạch Tàng liền một đường mò mẫm, hy vọng có thể gặp được kỳ ngộ nào đó. Kết quả đúng là y phát hiện ra được một điều. Ở trung tâm của vạn thú viên có một tấm bia đá. Trên bia đá có khắc một chữ chấn. Nhìn vào chữ chấn, từ đáy lòng Lâm Bạch Tàng cảm nhận được một nguồn lực lượng hùng hồn chấn động lòng người, từ tấm bia đá này. Y không biết lực lượng đó là gì, nhưng lòng tham đã khiến y quên hết thảy sợ hãi. Một tiếng nói vang lên trong đầu y, nhổ nó lên. Vì thế, y tiến lên phía trước, dùng sức rút tấm bia đá ra. Tấm bia đá rất nặng, cho dù Lâm Bạch Tàng rút như thế nào cùng đều bất động. Nhưng đột nhiên, dưới tấm bia đá bỗng xuất hiện chút ánh sáng, Lâm Bạch Tàng cảm thấy tấm bia đá trong tay trở nên nhẹ hơn. Lâm Bạch Tàng mừng rỡ, vội dùng hết toàn lực rút tấm bia đá ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đúng lúc này, biến đổi kinh người đã xảy ra. Trong tích tắc Lâm Bạch Tàng rút tấm bia đá ra, kim quang dưới tấm bia đá lập tức khuếch tán, nháy mắt đã tràn ngập cả vạn thú viên. Vạn thú viên ầm ầm rung động rồi bay lên không trung. Lúc này Lâm Bạch Tàng cực kỳ hoảng sợ, y biết rõ mình đã gây họa lớn, vội vàng muốn rời đi. Nhưng lúc y chuẩn bị rời đi mới phát hiện ra mình không đi được nữa. Bên trong vạn thú viên có đại trận, chẳng biết từ lúc nào đại trận đã mở ra, toàn bộ yêu thú bên trong vạn thú viên trở nên khủng hoảng. Vạn thú viên biến hóa làm cho đám đệ tử kia vô cùng kinh sợ. Bọn họ thử đủ cách để đóng cửa vạn thú viên nhưng cuối cùng vẫn thất bại, chỉ có thể nhìn nó bay đi. Vậy sao ngươi lại trốn ra được? Đường Kiếp hỏi. Lâm Bạch Tàng lúng túng trả lời. Lúc đại trận tại vạn thú viên mở ra, tất cả yêu thú đều đồng loạt gào thét, ta nghĩ mình hẳn phải chết rồi. Lúc đệ tử thú luyện môn bắt đầu cưỡng ép đóng cửa vạn thú viên, không ngờ đám yêu thú dường như có trí tuệ, lại cùng nhau mãnh liệt lao tới lỗ rách kia, ta cứ như vậy theo thú triều chạy ra ngoài. Đường Kiếp nói. Chúng nó không ăn thịt ngươi sao? Lâm Bạch Tàng xấu hổ cười nói. Hầu hết đám yêu thú này đều là luyện thú, đi theo người đã lâu, ta lại là đệ tử của thú luyện môn, cho nên chúng không ăn thịt ta. Đường Kiếp lạnh lùng nói. Nhưng ngươi không có thẻ bài thông hành. Lâm Bạch Tàng ngây người, nửa ngày sau mới nói. Được rồi, là vận khí của ta. Dù sao đám yêu thú này chưa ăn ta, lại giúp ta trốn ra khỏi vạn thú viên. Sau khi rời đi, có một con yêu thú muốn ăn ta, cũng may đúng lúc ấy có đệ tử thú luyện môn phát hiện động tĩnh bên này, liền chạy tới, kết quả là ta không chết nhưng đã bị bại lộ. Sau đó thì sao? Sau đó, đương nhiên là chạy trốn. Cũng may chuyện vạn thú viên bay đi khiến cho vô số người kinh hãi, chỉ tập trung đi ngăn cản, ta lại am hiểu chạy trốn, cho nên mới tìm ra cơ hội thoát đi. Sau khi chạy ra khỏi Phong Táng Lâm, ta mới biết người của thú luyện môn tìm ta khắp nơi, lại tra ra lai lịch của ta, biết ta là người của Tẩy Nguyệt Phái, cho nên phái ra rất nhiều người tới Văn Tâm Đường. Ta rơi vào đường cùng, chỉ có thể trốn chạy trên biển, bọn họ cũng một đường đuổi tới. Vậy sao ngươi lại tới Hải Nhai? Bởi vì vạn thú viên bay tới nơi này. Lâm Bạch Tàng thẳng thắn trả lời, y vẫn còn mơ tưởng tới vạn thú viên. Ngẫm lại cũng đúng, hiện tại người của thú luyện môn đều cho rằng y đã ăn trộm vạn thú viên. Nếu y không nghĩ cách có vạn thú viên trong tay thì làm sao có thể hài lòng? Đường Kiếp giật mình hỏi. Ngươi nói sao? Vạn thú viên ở Nhai Hải. Một khắc này, trong đầu hắn hiện lên lời của Thẩm Tình Đan. Hắn chợt hiểu ra, có người muốn Thẩm Tình Đan mở ra, căn bản không phải là tiên gia hành cung mà là tiên gia hành uyển. Đúng vậy. Lâm Bạch Tàng liên tục gật đầu. Nếu không có vật này thì ta cũng không biết vạn thú viên ở Nhai Hải. Nói xong y đã lấy ra một vật, chính là một tấm bia đá. Trên bia đá có khắc một chữ to. Chấn. Một luồng hơi thở từ trên tấm bia đá này truyền đến. Trong tích tắc nhìn tấm bia đá này, Đường Kiếp cảm thấy như nhìn thấy vô số năm tháng hoang vu. Nhìn tấm bia đá này, Đường Kiếp bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra bọn họ đuổi theo người là vì muốn vật này. Đây là bảo vật trấn áp vạn thú viên, nếu không có vật này, vạn thú viên sẽ mất đi khống chế. Thời khắc này, đột nhiên Đường Kiếp kêu lên. Có phải sau khi ngươi đuổi tới Thiên Hà đảo liền mất đi hơi thở vạn thú viên không? Không cách nào biết được nó ở đâu. Làm sao ngươi biết? Lâm Bạch Tàng kinh ngạc nói. Đúng vậy, ta đuổi đến đây nhưng không thấy tấm bia đá hiện ra phương vị của vạn thú viên, bởi vậy ta cũng bị ép phải ở lại đảo này. Sau đó, người của thú luyện môn đuổi theo, ta lại càng không ra được, chỉ có thể ngồi chết dí ở đây. Hiện tại cũng không biết vạn thú viên đang ở chỗ nào. Nhẹ nhàng cầm lấy tấm bia đá, Đường Kiếp nói. Không, ta biết nó đang ở đâu. Nó ở Nhạc Sơn Đảo. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn. Một là tiếp tục canh giữ tấm bia đá ở dưới lòng đất này, đợi đến khi người của thú luyện môn tìm ra, sẽ lóc thịt nuốt sống ngươi. Hai là giao bia đá cho ta, tất cả mọi chuyện từ nay về sau sẽ không liên quan tới ngươi nữa. Cầm tấm bia đá, Đường Kiếp nói với Lâm Bạch Tàng. Lâm Bạch Tàng cười khổ nói. Ta bây giờ còn có thể lựa chọn đường sống sao? Vì bảo vật trấn áp này, dù phải lên trời xuống đất, thú luyện môn cũng phải tìm ra ta. Mặc dù nó là đồ tốt nhưng ta lại không có phúc hưởng thụ. Nếu như ngươi muốn thì cứ cầm đi. Đường Kiếp không ngờ Lâm Bạch Tàng lại dễ nói chuyện như vậy, liền hỏi. Ngươi không sợ sau khi lấy đồ, ta sẽ mặc kệ ngươi sao? Chỉ cần người của thú luyện môn không biết thứ đồ này ở trong tay ta, bọn họ vẫn sẽ đuổi giết ngươi đấy. Lâm Bạch Tàng cười ha hà. Ngươi cho rằng ngươi giấu được bọn họ hà? Nói thật cho ngươi biết, từ lúc chúng ta tiếp xúc, trên người ngươi cũng đã lây dính khí tức của ta, không chạy thoát được. Đừng quên thú luyện môn am hiểu nhất là cái gì, là nuôi thú. Bọn họ có chó săn tốt nhất thiên hạ, có thể lần theo dấu vết. Ngươi biết vì sao ta và ngươi trốn trong lòng đất, bọn họ không thể tìm tới không? Bởi vì chỉ ở trong cung điện dưới lòng đất này mới có thể ngăn cách hơi thở. Cho nên, trừ khi ngươi cũng giống như ta, vĩnh viễn ở dưới này không ra ngoài, nếu không, chỉ cần ngươi vừa đi ra, bọn họ nhất định sẽ đuổi theo ngay lập tức. Nói đến đây, Lâm Bạch Tàng cười điên cuồng, nói. Cho nên, nếu ngươi muốn lấy tấm bia đá này, vậy thì cứ việc lấy đi. Chờ tới khi bọn hắn giết ngươi, lấy lại tấm bia đá, lúc đó sẽ không quá để ý tới việc đuổi giết ta nữa. Nói không chừng, ta còn có thể thoát thân. Đường Kiếp hít một hơi khí lạnh, hỏi. Nếu lúc này ta đi ra ngoài, bọn họ muốn tìm ra ta phải mất bao lâu? Lâm Bạch Tàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói. Thú luyện môn có một loại trường vẫn tế khuyển, năng lực lớn nhất là đánh hơi truy đuổi, có thể phát hiện ra khí tức được chỉ định trong vòng trăm dặm. Tuy nhiên, ngươi chỉ lấy dính chút khí tức của ta mà thôi, không quá linh mẫn, cho nên ta cũng không thể đoán được chính xác. Vậy cứ coi như giảm đi một nửa, chỉ cần khoảng cách giữa ngươi và bọn họ không quá 50 dặm thì sẽ an toàn. Nhưng vừa rồi ngươi buộc ta phải xuất hiện ở trong thôn, e rằng lúc này đã có rất nhiều người của thú luyện môn tới đây rồi. Mấy ngày nay ta chưa từng xuất hiện, hôm nay đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa, trong khoảng thời gian gần đây, động tĩnh của ngươi không nhỏ, chắc hẳn thú luyện môn đã sớm nhìn chằm chằm vào ngươi rồi, bọn họ là đang cố ý đợi ta và ngươi gặp mặt. Cho nên rất có thể chuyện ngày hôm nay đã nằm trong kế hoạch của bọn họ. Chỉ cần người của bọn họ đến hết, thu hẹp phạm vi đuổi bắt, ngươi khó có thể chạy thoát. Sao không bay lên trời? Trời đất bao la, 50 dặm chẳng là gì. Ngươi nghĩ rằng ta không biết bay sao? Vô dụng thôi. Lân Bạch Tàng lắc đầu liên tục. Thú luyện môn tùy ý khống chế vạn vật. Có chó săn cũng có ưng săn, ở không trung cũng bị bọn họ giám thị. Hơn nữa, còn có thiên tâm chân nhân, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng thần niệm, tiến hành tìm kiếm trong phạm vi lớn. Đừng nói là ra vào thiên hà đảo, cho dù chỉ là một tin tức truyền đến cũng đều bị bọn họ xem xét. Trên thực tế, thiên hà đảo này đã nằm trong sự khống chế của bọn họ. Nếu không phải là e ngại thiên nhai hải các, e rằng bọn họ đã sớm lật tung các đảo lên rồi. Vậy sao? Đường Kiếp cúi đầu trầm tư. Sau khi suy tư một lát, hắn hỏi. Nếu như người của thiên nhai hải cắt ra vào thiên hà đảo thì sẽ không thành vấn đề, đúng không? Lâm Bạch Tàng trả lời. Theo nguyên tắc là thế, nhưng nếu ngươi muốn nhờ vị Hứa đại tiểu thư kia truyền tin tức giúp ngươi, thì sợ là không được. Ta dám khẳng định, trong tích tắc hơi thở của ta bị lộ ra, Hứa cô nương cũng đã bị người của thú luyện môn để mắt rồi. Mặc kệ ngươi có cách gì, nếu không muốn mang tới nguy hiểm cho nàng thì từ giờ trở đi, không nên tiếp xúc với nàng nữa. Ta biết, nhưng ta có cách không cần gặp nàng mà vẫn có thể truyền thông tin. Đường Kiếp cười nói, ở dưới đất này không dùng tín phù đưa tin được, cũng may là còn có y, hiện giờ y đang ở nhà trọ, nàng có thể truyền lời cho Hứa Diệu Nhiên. Chỉ cần Hứa Diệu Nhiên không gặp gỡ mình, thú luyện môn sẽ không dám mạo hiểm ngăn cản việc nàng rời đảo. Việc Đường Kiếp quan tâm là một chuyện khác. Chuyện Nhạc Sơn đảo bị tập kích ngày càng lan rộng ra, một khi người của thú luyện môn biết tin tức, chắn chắn sẽ nghĩ rằng có liên quan đến vạn thú viên. Nói cách khác, tuy ta có thể nhờ Diệu Nhiên giúp ta thông báo cho Tẩy Nguyệt phái. Nhưng nếu muốn đợi Tẩy Nguyệt phái phái viện binh tới đây, e rằng không kịp. Lâm Bạch Tàng liên tục lắc đầu, nói. Không có hy vọng. Sau khi bị nhốt ở thiên hà đảo này, ta đã hoàn toàn dứt bỏ vạn thú viên rồi. Hiện giờ chỉ hy vọng có thể bình an rời đi. Ta muốn về nhà. Nói đến đây, y bỗng bật khóc nức nở. Đừng kiếp thấy y như vậy, cũng chỉ có thể đi tới vỗ vỗ vai y, nói. Ta sẽ ra ngoài. Nếu dẫn truy binh của thú luyện môn rời đi thì ngươi có thể thừa cơ chạy trốn. Ngươi. Lâm Bạch Tàng kinh ngạc nhìn Đường Kiếp. Đường Kiếp đã nhét tấm bia đá vào trong túi giới tử, chậm rãi nói. Từ nơi này tới Nhạc Sơn Đảo, đi lối nào gần nhất? Lâm Bạch Tàng ngân ngô nửa ngày, rốt cuộc nói. Đi theo ta. Nhà trọ Thiên Hà. Y đang chơi đùa, đột nhiên thân thể cứng đờ, bất động. Hứa Diệu Nhiên nhìn thấy vẻ mặt nàng khác thường, vội hỏi. Y, làm sao vậy? Một lát sau, Y mới ngẩng đầu lên trả lời. Kaka gửi tin đến. Nàng đi tới ghé miệng vào bên tai của Hứa Diệu Nhiên, nhỏ giọng kể chuyện. Hứa Diệu Nhiên yên lặng lắng nghe, ánh mắt liên tục lóe sáng. Một lát sau, Hứa Diệu Nhiên gật đầu, nói. Ta hiểu rồi, người nói cho Đường Kiếp rằng ta sẽ đưa tin tức của hắn ra ngoài, dặn hắn nhớ chú ý sức khỏe. Nói xong nàng xoay người ra khỏi phòng, lớn tiếng nói. Tiên Đào, Hồng Uyển, chuẩn bị đồ đi, chúng ta rời khỏi đây. Hai tiểu nha đầu rối rít xông lại, Hồng Uyển ngơ ngác hỏi. Sao lại đi? Không phải Đường công tử còn chưa trở lại sao? Hứa Diệu Nhiên đã xoay người muốn rời khỏi quán trọ, vừa đi vừa nói. Hắn đã thua Lam Ngọc, cảm thấy không có mặt mũi gặp ta, cho nên hắn quyết định vào núi sâu khổ luyện 10 năm mới quay trở về. Chúng ta về Thiên Nhai Hải Các trước. Cái gì? Hai nha hoàn cùng kinh ngạc kêu to. Cho dù là tin hay không, rốt cuộc hai nha đầu vẫn phải cùng nhau thu thập hành lý. Sau khi thu dọn xong, mọi người cùng đi ra khỏi nhà trọ, đuổi hộ vệ đi, Hứa Diệu Nhiên tự mang người cùng nhau bay ra khỏi đảo. Tại một gian phòng nhỏ cách đó không xa, có hai gã nam tử đứng sát bên cửa sổ, một người trong đó chính là Hách Liên Hổ. Sau khi nhìn Hứa Diệu Nhiên bay đi, Hách Liên Hổ xoay người đi vào trong nhà. Ở bên trong phòng ngủ, một tên nam tử có hàng lông mày dài màu trắng đang ngồi khoanh chân, nhắm mắt. Hách Liên Hổ quỳ một gối, nói. Hồi bẩm thượng tạo, Hứa Diệu Nhiên đã rời khỏi Thiên Hà đảo. Nam tử kia vẫn ngồi khoanh chân như cũ, trong miệng phát ra tiếng nói trầm thấp. Đường Kiếp ở đâu? Chưa xuất hiện. Rốt cuộc nam tử kia cũng trợn mắt nói lớn. Đường Kiếp còn chưa ra, sao Hứa Diệu Nhiên lại rời đi trước? Nàng đi về hướng nào? Hướng Trường Phong đảo. Trường Phong đảo? Không chào hỏi Tình Lang mà lại đi thẳng tới Trường Phong đảo sao? Đạo nhân kia hừ một tiếng, nói. Ta thấy việc này có quỷ. Khả năng lớn là Đường Kiếp đã dùng bí pháp liên hệ với Hứa Diệu Nhiên rồi. Đệ tử sẽ lập tức đi ngăn cản nàng. Hách Liên Hổ trầm giọng nói. Không được. Đạo nhân kia chợt quát lớn. Thân phận của Hứa Diệu Nhiên khá đặc biệt, không thể khinh động. Nếu không có bằng chứng xác thực thì không thể ra tay với nàng, bằng không Hứa Quang Hoa sẽ đưa tới phiền toái. Nhưng nếu nàng truyền tin tức đi. Vị đạo nhân kia lắc đầu, nói. Truyền đi thì sao? Vạn thú viên là chí bảo đối với thú luyện môn chúng ta, nhưng đối với Thiên Nhai Hải Các lại không quan trọng. Cho dù mất vạn thú viên, thì cũng chỉ là ảnh hưởng tới tiềm lực tương lai của thú luyện môn ta mà thôi, không phải là đối với hiện tại. Thiên Nhai Hải Các không đến mức ngu như vậy, sẽ không vì vạn thú viên mà kết thù oán tới chết cùng thú luyện môn ta. Bọn họ cùng lắm cũng chỉ là muốn đổi lấy một vài thứ tốt. Chỉ cần có thể thu hồi vạn thú viên, một chút giá phải trả không coi vào đâu. Hách Liên Hổ ngẩng đầu, hỏi. Nếu nàng báo tin cho Tẩy Nguyệt Phái thì tính sao? Tẩy Nguyệt Phái không phải là Thiên Nhai Hải Các, bọn họ với thú luyện môn đã sớm là kẻ thù không đội trời chung rồi. Việc gì có thể khiến đối phương không vui, bọn họ chắc chắn sẽ làm đấy. Vì muốn thú luyện môn không chiếm được vạn thú viên, cho dù khiến Tiêu Biệt Hàn dẫn theo Thiên Tuyền Diệt Thần kiếm tự sát, cũng không thành vấn đề. Bọn họ sẽ không tới kịp. Lão giả lông mày trắng kia trả lời. Theo tin mới nhận được thì tại Nhạc Sơn đảo bỗng xuất hiện rất nhiều hải yêu tập kích. Trải qua kiểm chứng, số lượng hải yêu vẫn chưa tăng lên, nhưng thực lực lại đột nhiên tăng gấp đôi. Đột nhiên tăng gấp đôi. Hách Liên Hổ gần như hét lên. Chẳng lẽ là vạn thú viên? Nhưng vạn thú viên cũng không có khả năng làm yêu thú tăng mạnh như vậy. Lão giả lông mày trắng thở dài một tiếng, nói. Đó là bởi vì ở trung tâm vạn thú viên vốn có bảo vật trấn áp. Hiện giờ trấn phong đã bị phá, trấn bia bị trộm, vạn thú viên mất đi khống chế, uy lực chân chính của nó cũng bị phóng ra rồi. Gấp đôi sao? Đừng nói là gấp đôi, thêm chút thời gian nữa, cho dù tăng gấp 10 lần hay 100 lần thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Hách Liên Hổ nghe vậy liền cảm thấy kinh hãi, hóa ra từ trước tới nay, khu vực trung tâm của thú luyện môn chưa từng phát huy ra uy lực lớn nhất sao? Gấp 10, gấp 100 lần. Rốt cuộc vật trấn áp kia là vật gì mà lại có được uy thế khủng khiếp như vậy? Lão giả có hàng lông mày trắng không nói tiếp chuyện này nữa, chỉ bảo. Về cơ bản đã có thể xác định vạn thú viên đang ở Nhạc Sơn đảo. Việc cấp bách của chúng ta hiện nay là phải triệu tập tất cả mọi người, lập tức đi tới Nhạc Sơn đảo, tìm ra vị trí vạn thú viên. Nhưng cho dù tìm ra, nếu không có bia trấn phong, chúng ta vẫn không thể mang vạn thú viên đi. Có lang chủ đại nhân ở đây, không thành vấn đề gì. Lang chủ đại nhân tới sao? Hách Liên Hổ nghe được tin này, toàn thân đều chấn động run rẩy. Người gọi là lang chủ chính là thanh lang chân quân Phong Mục Nguyên của thú luyện môn, là trưởng thanh thiên ma lang, được gọi là lang chủ thiên hạ, bởi vậy tại thú luyện môn cũng gọi là lang chủ. Lão giả lông mày trắng kia hừ lạnh, nói, lang chủ đại nhân đã tới từ lâu rồi, chẳng qua mấy ngày nay vẫn luôn, ở Trường Phong đảo vận chuyện tiền anh thần hướng thiên nhai hải các cầu hôn. Hách Liên Hổ ngạc nhiên hỏi, tiền anh thần, người đó là ai? Lão giả lông mày trắng cười ha hả, đáp, là nghĩa tử mới nhận của lang chủ. Nghĩa tử mới nhận của lang chủ hướng thiên nhai hải các cầu hôn sao? Hách Liên Hổ chợt thốt lên, nhưng y lập tức tỉnh ngộ, hỏi lại, đây là ngụy trang. Lão giả lông mày màu trắng gật đầu, nói, hành tung của chân quân không nhỏ, cho nên cần phải tìm ra một lý do, bằng không nếu bị phát hiện, chẳng phải là đi theo vết xe đổ của Thích Vô Niệm năm đó sao? Vạn thú viên vừa mất, lang chủ liền lập tức thu nghĩa tử rồi tới thiên nhai hải các cầu hôn. Việc này đương nhiên không thành được, nhưng lang chủ có thể mượn cơ hội này ở lại đây, chờ đợi thời khắc này. Lão giả kia nói tiếp, cho nên chúng ta càng không thể đi trêu chọc Hứa Diệu Nhiên. Cứ để cho nàng đi, kể cả nàng báo tin cho Tẩy Nguyệt phái thì người của bọn hắn cũng sẽ không kịp chạy tới. Đã rõ. Hách Liên Hổ gật đầu nói, vậy Đường Kiếp thì tính sao? Lão giả có lông mày màu trắng cười lạnh, nói, Hứa Diệu Nhiên đi rồi, Đường Kiếp mất đi bùa hộ mệnh. Ở trên Tiên Duyên hội, kẻ này đã làm nhục phái ta cực kỳ nặng nề, không thể buông tha hắn. Hơn nữa, mặc dù lang chủ có thể trấn vạn thú viên, nhưng pháp lực của hắn sẽ tiêu hao rất nhiều. Vạn thú viên không thể ngày nào cũng phải dựa vào một vị chân quân đến duy trì vận chuyển, cho nên bắt buộc phải thu hồi bảo vật kia về. Nói xong, trong mắt ông ta đã hiện ra một luồng hung quang. Triệu tập tất cả mọi người, chỉ cần Đường Kiếp xuất hiện, lập tức giết chết không tha, thu hồi trấn phong bia. Đã rõ. Trên bến tàu đảo Thiên Hà, chiếc thuyền hoa Tử Vi Hào đang chậm chậm trôi dọc theo bờ đảo. Loại thuyền hoa này không thể ra khơi xa, chỉ có thể lui tới tuần tra ở gần bờ biển hoặc là dùng để du ngoạn. Tiền thuê cũng khá cao, mỗi ngày cần phải mất 10 lạng bạc, nhưng đối với tu giả mà nói thì số tiền này chẳng thấm vào đâu. Ngồi ở tầng cao nhất trên chiếc thuyền hoa, Thẩm Tình Đan đang chống tay lên cằm, dường như đang mải suy nghĩ chuyện gì. Lúc này, một nữ tử trung niên, thướt tha thủy mị đến gần Thẩm Tình Đan. Thiếu chủ. Thẩm Tình Đan chợt bừng tỉnh, nhưng vẫn còn kinh ngạc ngẩn người. Nàng kia bất đắc dĩ, đành hô lớn một tiếng. Thiếu chủ. Lúc này Thẩm Tình Đan mới thật sự tỉnh mộng, hỏi. Ừ, anh Di, có chuyện gì không? Nữ tử tên anh Di kia trả lời. Có tin của cố chủ. Thẩm Tình Đan ngồi thẳng dậy, hỏi. Tin gì vậy? Mọi chuyện thế nào? Nhạc Đảo Sơn, chờ tới khi chúng ta tới sẽ nói cho chúng ta biết địa chỉ cụ thể. Hừ, giả thần giả quỷ, không tin chúng ta sao? Thẩm Tình Đan tức giận đập bàn, nói. Quay về, nếu y còn lén lút như vậy thì chúng ta cũng không cần mua bán nữa. Anh Di thở dài, nói. Tiểu thư, chúng ta đã thu tiền đặt cọc rồi, nếu chuyện này truyền đi, sẽ làm tổn hại tới thanh danh của Tiêu Giao cung ta. Trong lòng nàng không biết phải làm sao, ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi. Cùng lắm thì trả lại cho hắn. Cho dù là như vậy thì cũng tính là bội tín rồi. Chỉ cần đối phương nói người của chúng ta tới trễ, tạo thành tổn thất thì vẫn vô bổ như trước. Hơn nữa, cố chủ không lộ diện mà chỉ đưa ra địa chỉ cụ thể, việc này cũng không phải là chuyện lạ. Thẩm Tình Đan hơi ngừng lại, ngồi xuống thở mạnh một hơi. Đột nhiên, nàng nghĩ tới điều gì, liền nghi ngờ hỏi. Kỳ lạ, ta làm sao vậy? Sao gần đây ta hay tức giận vậy? Chỉ vì một chuyện rất nhỏ mà cả ngày đều nổi cáu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Anh Di cười nói. Có lẽ nguyên nhân là do tâm sự gần đây của tiểu thư, có người đã chọc thiếu chủ không vui. Có người chọc ta. Thẩm Tình Đan ngẩn người, trong đầu chợt hiện ra bóng dáng một nam tử. Đường Kiếp. Chẳng biết từ lúc nào, bộ dáng của Đường Kiếp đã xuất hiện trong đầu nàng càng ngày càng nhiều. Nếu như nói ban đầu chỉ là tò mò thì hiện tại, Đường Kiếp đã dần dần trở nên quen thuộc. Tình cảm của nàng đối với hắn ngày càng sâu đậm, chưa hề có phút nào yếu đi. Nhất là khi nhìn thấy Đường Kiếp đi cùng với Hứa Diệu Nhiên, theo bản năng nàng sẽ cảm thấy gai mắt. Khi Đường Kiếp giúp Hứa Diệu Nhiên nói chuyện, nàng thậm chí còn cảm thấy đau lòng. Nàng không phải là một cô gái ngây thơ không biết thế sự, bởi vậy khi loại tâm tình này xuất hiện, Thẩm Tình Đan biết ngay là không ổn, dường như chính mình đã hơi thích Đường Kiếp rồi. Nhưng may mắn là nàng cảm thấy mình vẫn còn có thể khống chế được cảm xúc. Thẩm Tình Đan tự nhủ rằng đó chỉ là một chút thưởng thức đối với tiểu nhân mà thôi. Lấy tư chất của Ngọc Môn Ngũ Chuyển, không có gia thế giúp đỡ mà có thể đi tới ngày hôm này, quả thật là cũng đáng để mình xem hắn vài lần. Chuyện chỉ có thế thôi, cũng không thể tính là rất yêu thích. Nàng tự động viên mình. Nàng không để ý rằng, trong lúc tự động viên mình, nỗi nhớ của nàng đối với Đường Kiếp vô hình chung lại gia tăng, lại khiến nàng càng muốn tiếp cận. Thừa lúc nàng không chú ý, anh Di vội lên tiếng. Có lẽ là có nguyên nhân gì đó, hiện giờ cũng vừa lúc làm việc chính. Thẩm Tình Đan đứng lên, nói. Nếu vậy thì thông báo xuống, lên đường đi tới Nhạc Sơn Đảo. Vâng. Anh Di nhận lệnh rời đi. Đi được vài bước, bỗng nàng quay lại hỏi. Có phải báo cho Đường công tử bọn họ không? Báo tin cho Đường Kiếp. Thẩm Tình Đan ngây ra một lúc, cuối cùng lắc đầu, nói. Không cần, chỉ là một lần bất ngờ gặp gỡ mà thôi. Vốn là người không có duyên, sao không bái biệt như vậy, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Vâng, tại lối đi dưới lòng đất, Lâm Bạch Tằng đứng ở một chỗ bên trong hang động âm u, phía trước bị chặn bởi một vách đá, Đường Kiếp đi sát theo sau. Lâm Bạch Tằng chỉ lên đỉnh đầu, nói. Từ nơi này đi ra ngoài chính là bờ biển, đây là nơi cách đảo gần nhất. Tuy nhiên, chắc chắn người của thú luyện môn đã sớm canh gác tất cả địa phương, chỉ cần ngươi vừa đi ra ngoài sẽ lập tức bị bọn họ phát hiện. Ngươi nhất định phải làm như vậy sao? Đường Kiếp nhìn tầng nham thạch trên đỉnh đầu, thản nhiên trả lời. Không có gì hơn một cuộc đuổi giết, trên tu đạo vô cùng gian nguy, điểm này tu giả chúng ta chẳng phải đã sớm biết rồi sao? Sao ngươi còn không rõ? Lâm Bạch Tằng ngẩn ngơ, cuối cùng cúi đầu cười khổ, nói. Ta quá thua kém sư đệ rồi. Nếu đã thế, Đường Kiếp xin bái biệt sư huynh. Dứt lời, Đường Kiếp lập tức đánh ra một quyền lên trên đỉnh đầu. Tiếng ầm ầm vang lên, phá vỡ tầng nham thạch mỏng manh, lộ ra chút ánh nắng mặt trời bên ngoài. Đường Kiếp thả người bay thẳng lên không trung, dùng tốc độ nhanh nhất bay vào khoảng không, mãi cho đến tầng mây mới là một động tác lộn vòng. Chỉ thấy mây gió thấp thoáng trong không trung, lấy Đường Kiếp làm trung tâm, không ngờ tạo thành một trận lốc xoáy. Cùng lúc đó, từ bốn phương tám hướng cũng vang lên những tiếng hò hét. Vô số thân ảnh lần lượt xuất hiện ở phía chân trời. Động tĩnh lớn như thế, cho dù không có đôi mắt của chim ưng hay mũi thính của chó, mọi người cũng đều có thể thấy rất rõ ràng. Đường Kiếp chỉ cười dài một tiếng, vươn một cánh tay về phía trước, lao thẳng về đảo. Lấy tốc độ siêu phàm, trước nay chưa từng có phá không bay ra, một đường thẳng tắp lao về phía trước, để lại một giường cong màu trắng thật dài ở trên bầu trời. Khí thế kinh người kia khiến Lâm Bạch Tằng trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày sau mới thì thào. Sư đệ, ngươi quả là người phi thường. Nói xong đã lẻn vào lòng đất. Khâm phục thì khâm phục nhưng y chắc chắn sẽ không bao giờ mạo hiểm như vậy đấy. Giống như một dòng điện bay vọt lên trời, Đường Kiếp tùy ý bay vun vút ở phía chân trời. Ba con diều hâu màu tím xoay chuyển cấp tốc ở trên trời, giống như những mũi tên bén nhọn đuổi ở phía sau Đường Kiếp. Thông qua bí pháp đặc thù của thú luyện môn, chúng có thể truyền tin về vị trí của Đường Kiếp. Ở chỗ xa hơn là hơn 10 tên đệ tử thú luyện môn bay nhanh đuổi theo. Bọn họ vốn đã phục sẵn tại bốn phương tám hướng quanh đảo, xa có gần có, giờ phút này đều dùng tốc độ nhanh nhất điên cuồng đuổi theo Đường Kiếp, tạo thành một dòng truy kích thật dài ở trên không trung. Đệ tử thú luyện môn truy đuổi gần nhất tên là Bạch Nhạc. Tuy cảnh giới của y mới chỉ là cấp bách luyện, còn không bằng Đường Kiếp, nhưng bởi vì vị trí mai phục của y ở gần nơi Đường Kiếp rời đi nhất, cho nên y là người đầu tiên đuổi theo, cũng là người đầu tiên báo động cho mọi người. Thời khắc này, Bạch Nhạc phát huy vạn lý ưng tường pháp đến mức tận cùng. Dốc sức liều mạng đuổi theo Đường Kiếp, khoảng cách giữa y và Đường Kiếp cũng càng lúc càng gần. Điều này khiến cho Bạch Nhạc cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Thú luyện môn đã sớm thông báo rằng, người nào đánh chết Đường Kiếp sẽ đạt được 3.000 điểm cống hiến, và 5 vạn linh tiền thưởng. Nếu bắt sống được Đường Kiếp, thì sẽ đạt được 5.000 điểm cống hiến cùng 100.000 linh tiền. Bạch Nhạc biết rõ với thực lực của bản thân, căn bản không thể nào đối phó được Đường Kiếp. Nhưng nếu y có thể ngăn cản hắn, tạo cơ hội cho những vị đồng môn phía sau. Là đệ tử đầu tiên ngăn cản Đường Kiếp, chắc hẳn cũng sẽ được ban cho khá nhiều điểm cống hiến và linh tiền đấy. Chỉ cần ngăn cản hắn một chút, chỉ cần ngăn cản hắn một chút. Ý nghĩ này không ngừng xôi trào ở trong đầu Bạch Nhạc. Nhìn thấy khoảng cách càng lúc càng gần, Đường Kiếp đã tiến vào trong phạm vi mà mình có thể thi pháp công kích được, Bạch Nhạc hưng phấn nạn ấn pháp. Trong tích tắc, từ chân trời phía xa bỗng xuất hiện một tia sét từ trên trời giáng xuống. Tia sét này là thuật mà Bạch Nhạc am hiểu nhất, Dương Lôi thuật, uy lực cực lớn. Cho dù là đệ tử có thân thể cường hãn nhất ở trong môn phái, thì cũng không dám cứng rắn chống đỡ. Chỉ cần Đường Kiếp chạy trốn, y sẽ lại đánh ra một đạo Dương Lôi oanh kích. Y không mơ mình giết chết Đường Kiếp, chỉ cần có thể ngăn cản được bước chân của Đường Kiếp đã là một công lao lớn rồi. Nghĩ tới đây, Bạch Nhạc vừa ra tay vừa mỉm cười, dường như đã thấy được bộ dạng mệt mỏi của Đường Kiếp, sau khi bị Dương Lôi thuật của mình đánh trúng. Hắn muốn chạy nhưng không chạy được, muốn chống đỡ lại cũng không chống đỡ nổi. Sau đó y nhìn thấy trong tích tắc tia sét kia lóe lên, Đường Kiếp chợt ngửa đầu nhìn lên bầu trời, cước bộ hơi ngừng lại. Tay hắn lập tức nặn ra ấn pháp, thoạt nhìn giống như đang thi triển pháp thuật chống đỡ Dương Lôi. Nhưng pháp thuật kia còn chưa kịp dùng, Dương Lôi đã giáng xuống đầu Đường Kiếp, bùng nổ ra một mảnh điện quang mãnh liệt. Thành công! Bạch Nhạc kêu to lên. y chỉ muốn ngăn cản không cho Đường Kiếp tiếp tục chạy trốn, không ngờ lại có thể đánh thẳng vào đối thủ. Chẳng lẽ đây là trời thương mình, ban tặng cho mình một cơ hội sao? Bạch Nhạc kích động tới mức toàn thân đều run rẩy, trong đầu hiện ra hình ảnh toàn bộ thú luyện môn nhộn nhịp dọn đường hoan nghênh vinh quang vô thượng của vị anh hùng đã đánh chết Đường Kiếp. Nhưng ngay sau đó, hắn lại thấy Đường Kiếp quay người lại, mỉm cười với mình. Không có chuyện gì sao? Bạch Nhạc dụi dụi mắt. Điều này làm sao có thể? Bị Dương Lôi thuật đánh mà vẫn có thể bình thản như vậy hả? Hắn rõ ràng là không sử dụng bất kỳ thuật pháp gì để phòng ngự đấy. Tiếp đó, y nhìn thấy ấn thế trong tay Đường Kiếp đã thu lại, đầu ngón tay xa xa nhắm ngay về phía mình. Toàn thân Bạch Nhạc run rẩy mãnh liệt, theo bản năng cảm thấy không tốt. 18 thanh Vân Tùng Thiên Đao phá không bay ra. Vân Tùng Thiên Đao gần như là xuất hiện từ bên người, chúng không phải từ đỉnh đầu rơi xuống mà là chém ngang thân Bạch Nhạc. Màn xương máu rực rỡ phóng lên cao. Thân thể Bạch Nhạc bị chia năm xẻ bảy, Đường Kiếp khẽ vẫy tay lấy đi túi giới tử của Bạch Nhạc, sau đó bình thản xoay người rời đi. Chỉ trong chớp mắt, một tu giả bách luyện cứ như vậy chết đi. Sau khi giết chết Bạch Nhạc, Đường Kiếp xoay người bay nhanh, dường như đó chỉ là việc rất nhỏ, không đáng quan tâm. Chuyện Bạch Nhạc chết trận sẽ làm cho đám đệ tử thú luyện môn hiểu rõ rằng, mặc dù chỉ là ngăn cản Đường Kiếp thì đó cũng là việc cực kỳ nguy hiểm. Cảnh này khiến cho đám đệ tử vốn phân tán đuổi giết bắt đầu có ý thức liên hợp lại. Những người ở phía trước nhất dần dần giảm tốc độ đợi người phía sau. Đương nhiên bọn họ cũng không dám trì hoãn lâu bởi, dù sao thì Đường Kiếp cũng không chờ bọn họ. Bởi vậy, tên đệ tử thú luyện môn chạy ngay, sau Bạch Nhạc cố ý đợi thêm 3 tên đệ tử thú luyện môn khác, rốt cuộc cũng bớt lo lắng, toàn lực đuổi theo Đường Kiếp. 4 người này đều là cửu chuyển, thậm chí một người trong đó có cảnh giới còn cao hơn Đường Kiếp một chút. Đệ tử thú luyện môn cũng giống như đệ tử tẩy nguyệt, từng người đều được tuyển chọn cực kỳ gắt gao. Cũng không phải là tán tu giang hồ có thể sánh bằng. 4 người điên cuồng đuổi theo, dần dần bắt kịp Đường Kiếp. Nhìn thấy bóng dáng Đường Kiếp ở gần, một gã đệ tử thú luyện môn thân hình cao lớn mừng rỡ nói. Đao pháp của tên Đường Kiếp kia quá khủng bố, đừng liều mạng với hắn. Lư sư đệ, ngươi ủng phong thuật để ngăn cản phi hành. Minh sư đệ, ngươi thả thiểm điện báo ra truy kích. Lâm sư đệ, ngươi thi triển thuật ban điệp, còn ta sẽ thi triển thuật bình phong để bảo vệ mọi người. Dứt lời, y đã gọi ra một con voi trắng cực lớn. Con voi trắng kia vừa xuất hiện, lập tức thét dài, cái mũi dài vung vẩy, phun ra một làn hơi nước, tạo thành một bức tường khí chắn trước mặt mọi người. Chiêu thức ấy có phần tương tự với màn xương tuyết trắng của Lam Ngọc, chẳng qua người của thú luyện môn dùng yêu thú để thi triển thuật. Cùng lúc đó, trên bầu trời bỗng nổi lên một trận gió lốc cuốn tới Đường Kiếp, khiến hắn khó có thể bay tiếp, tốc độ bởi vậy đã giảm đi đáng kể. Ngay sau đó, một con thiểm điện báo màu đen đã lao ra từ trên tầng mây về phía Đường Kiếp, đồng thời một con bướm màu sắc sặc sỡ cũng bay lên không trung. Con bướm này mở tung cánh thả ra bột phấn, dưới cơn lốc xoáy, tốc độ lưu chuyển của bột phấn này trở nên nhanh hơn, thẳng hướng Đường Kiếp mà rơi xuống. 4 người này là đệ tử đồng môn, giờ phút này cùng nhau thi triển pháp thuật, công thủ vẹn toàn. Trong lúc nhất thời, dường như không có chút sơ hở nào, ngay cả Đường Kiếp cũng không thể không khen một tiếng xinh đẹp. Nếu là đối thủ bình thường, dưới tình huống như vậy chắc chắn sẽ nhận thua. Dù sao cũng là lấy 4-1, cho dù là thiên tài thì cũng không nắm chắc phần thắng. Tiếc rằng đối thủ của bọn họ lần này lại không phải bình thường mà chính là Đường Kiếp. Nhìn thấy pháp thuật của 4 người sắp đánh tới, Đường Kiếp đột nhiên nói nhỏ một tiếng. Pháp, vô, định, thế, nhiếp. Đường Kiếp đã đọc lên tứ cửu chân ngôn, khiến trong lòng 4 đệ tử thú luyện môn kia đồng thời chấn động. Đường Kiếp đã phát động vô tướng kim thân, thân hình vừa lóe lên đã xuất hiện gần bên 4 người. Thiếu hụt lớn nhất của loạn phong bộ chính là khu vực mang tính thuấn di của pháp thuật khá hạn chế. Bởi vậy cho nên hắn không thể bay đến bên người đối phương ngay lập tức, tạo cho đối phương có cơ hội phản ứng. Hơn nữa, hiện tại vị trí của hắn lại ở vào đường biên trên của loạn phong bộ, trừ khi là thi pháp một lần nữa, nếu không hắn chỉ có thể bay trở về, mà không thể lại lấy vị trí hiện tại làm trung điểm xung quanh thuấn di. Nhưng Đường Kiếp cũng không thèm để ý, vừa hiện thân đã lập tức lao về phía tên đệ tử thú luyện môn vừa nói chuyện lúc trước. Tên đệ tử thú luyện môn kia cũng phản ứng cực nhanh, vội vàng trở tay đánh ra một chưởng về phía ngực Đường Kiếp, đồng thời thân thể cũng trốn phía sau con voi trắng, mượn thân thể khổng lồ đó che lấp chính mình. Một chưởng này đánh vào ngực Đường Kiếp, phát ra tiếng vang nặng nề trầm thấp, nhưng Đường Kiếp vẫn thản nhiên, chỉ có điều ánh mắt lại nhìn chăm chú vào bàn chân bị lộ ra, dưới bụng con voi trắng. Thông qua bàn chân kia, trong đầu hắn lập tức hình dung ra vị trí của đối phương phía sau con voi khổng lồ. Đường Kiếp giơ tay lên, phi ra một thanh dao găm sắc bén, lập tức xuyên thấu qua thân hình con voi trắng, bắn thẳng về phía cổ họng tên đệ tử kia. Đệ tử kia hoàn toàn không ngờ rằng dưới loại tình huống này, Đường Kiếp vẫn có thể công kích được mình. Đúng vào thời khắc mấu chốt, trước cổ tên đệ tử kia chợt hiện ra một tấm chắn màu bạc, Sau khi nhìn kỹ lại, thì ra tấm chắn đó là một con rùa nhỏ màu bạc, lúc này bị y sử dụng làm tấm chắn. Lúc thả con rùa nhỏ ra, trên mặt tên đệ tử kia đã hiện ra vẻ đắc ý dữ tợn. Con rùa nhỏ này là bảo vật hộ thân đặc biệt của y, mai rùa cứng rắn dị thường, hơn nữa lại có thể biến hóa vị trí phòng thủ theo ý muốn của y. Đường Kiếp muốn một kích giết chết y là chuyện không thể đấy. Ngay sau đó, con dao găm màu vàng lại đập vào con rùa bạc. Huyết quang bùng nổ, máu thịt của con rùa nhỏ màu bạc đã rơi đầy lên mặt và đầu cổ của tên đệ tử kia. Chuyện này, làm sao có thể? Giờ phút này, trong lòng y chấn động vô cùng. Cho đến lúc này y mới nhớ ra, dường như chiêu thức mà Đường Kiếp sử dụng không giống với đoạn tràng đao trong tư liệu mà mình đã từng đọc qua. Đây cũng là ý niệm cuối cùng xuất hiện trong đầu. Bởi dao găm màu vàng đã đâm vào cổ họng y, hóa thành sợi tơ vàng lan tràn ra, thuật thế vung lên, cả đầu lập tức bay lên không trung. Lúc này, ba gã đệ tử còn lại mới kịp phản ứng. Lưu sư huynh, ba người đồng thời kêu lên. Đường Kiếp hừ một tiếng rồi lắc mình, lại tiến đến bên người tên gọi là Lưu sư đệ sử dụng hoán phong thuật. Tên Lưu sư đệ kia theo bản năng nhanh chóng đánh ra một đạo chỉ phong, một dây sắt rắn từ trong tay áo y bắn ra cắn một ngụm về phía Đường Kiếp, đồng thời bàn tay còn lại đặt lên cổ họng. Hai ngón tay khép lại làm tư thế chuẩn bị, hiển nhiên đã tìm ra cách đối phó với lưỡi dao vàng kia. Đường Kiếp vung tay lên, một đường sáng màu vàng xuất hiện chém đứt dây sắt rắn kia thành hai đoạn. Sau đó, hắn tiến lên ôm lấy tên Lưu sư đệ, đâm thẳng một đao vào bụng đối phương. Việc này nằm ngoài dự đoán của y, y phòng ngự tại yết hầu, không ngờ Đường Kiếp lại đâm vào bụng. Đường Kiếp rút đao ra, lại đâm tiếp một đao vào ngực y. Tên Lưu sư đệ này là đệ tử cửu chuyển, thân thể đã từng được rèn luyện qua. Cho nên những vết thương bình thường không thể giết chết y, nhưng lúc này, y lại gặp phải Đường Kiếp lãnh huyết vô tình, liên tục đâm chém tới. Đường Kiếp vừa ôm đối phương vừa bay đi đỡ đòn tiến công của mọi người, thanh kim đao trong tay không ngừng đâm vào trong cơ thể đối phương. Kim tuyến do binh tự quyết ngưng tụ cũng có điểm không tốt, tuy rằng nó có thể phá vỡ bất cứ thứ gì, nhưng lại không thể sử dụng bất kỳ pháp thuật nào thông qua nó, nhiều nhất cũng chỉ có thể dựa vào một chút linh khí mà thôi. Cho nên muốn phóng ra loại năng lực như vô song trảm là việc không mấy khả năng. Điều này khiến cho Đường Kiếp giết người thoạt nhìn lại giống như đang hành hạ người. Dòng máu loãng tuôn trào, giống như trên bầu trời nổi lên một cơn mưa máu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mãi cho đến khi tên Lưu sư đệ kia bị đâm chọc gần bằng tổ ong, đã mất đi năng lực tự bảo vệ, lúc này Đường Kiếp mới tiện tay đưa đao cắt ngang cổ họng y, cuối cùng đánh ra một quyền chấm dứt hoàn toàn sự sống của y. Lưu Chân nhìn thấy người một nhà chết thảm như vậy, hai gã đệ tử còn lại cùng nhau thương xót gào lên. Tuy nhiên việc đánh bất ngờ cũng dừng ở đây. Lúc giết người thứ nhất, Đường Kiếp còn có thể dùng lưỡi đao sắc bén nằm ngoài dự đoán của mọi người, một kích đánh trúng vào điểm yếu của đối phương. Lúc giết người thứ hai, đối phương đã có chuẩn bị, khiến hắn không thể giải quyết nhanh gọn, phải thông qua rất nhiều nhát đao mới xong việc. Tới lúc người thứ hai chết đi, hai người còn lại đã chuẩn bị xong phần phòng thủ, hơn nữa, còn gọi ra một con kim cương chiến viên và một con răng nanh dã chư khổng lồ. Đây là thói quen chung của đệ tử thú luyện môn. Vạn thú đồng tâm quyết chỉ hạn chế năng lực khống chế của bọn họ, chứ không hạn chế năng lực dự trữ của bọn họ. Trên thực tế, mỗi người đều chuẩn bị thêm một ít yêu thú khác nhau, tùy vào tình huống cụ thể sẽ lấy ra sử dụng. Thời khắc này, chiến thú mà hai người này gọi ra đều là loại da dày thịt béo, chính là muốn nhằm vào đặc điểm lực xuyên thấu mạnh, mà lực sát thương lại yếu của lưỡi đao vàng. Có thể thấy rõ người của thú luyện môn cũng rất khôn ngoan. Thật ra bọn họ gặp phải Đường Kiếp cho nên mới có vẻ trói chân trói tay. Trên thực tế, bất kỳ người nào đi ra bên ngoài cũng đều là anh kiệt, có thể tự mình chống đỡ một phương. Đám yêu thú mới được triệu tập cùng con thiểm điện báo lúc trước đồng loạt lao thẳng về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp hừ lạnh một tiếng, tay phải thu lại kim đao rồi điểm ra hai ánh sao về phía hai người đằng xa kia. Phi tinh chỉ là dùng để ngăn cản hai người, đồng thời tay trái của hắn duỗi ra, liên tục bấm ra mấy ấn pháp. Trong giây lát, hắn đã hoàn thành động tác, lập tức vươn một ngón tay, xa xa điểm vào trán con thiểm điện báo. Liệt Ngọc chỉ. Điều này sao có thể? Nhìn thấy cảnh này, hai người kia kinh hãi gần chết. Lần này, Đường Kiếp thi triển hai pháp thuật phi tinh chỉ và liệt ngọc chỉ cùng một lúc. Phải biết rằng từ xưa đến nay tiên gia thành pháp đều là một lần một pháp, cho dù cường đại như Tử Phủ chân quân thì cũng là một niệm một pháp, chưa từng nghe có ai một lần xong pháp đấy. Tuy phi sao chỉ rất ảo diệu nhưng lúc sử dụng vẫn có khác biệt trước sau. Chẳng qua có thể bị ẩn núp, thoạt nhìn như song pháp nhưng bản chất vẫn có khác biệt. Nhưng hiện tại hai tay Đường Kiếp lại thi triển pháp thuật cùng một lúc. Đây chính là tác dụng của 12 bí mật tuyển bên trong Cửu Lê Tâm Kinh, có thể khiến cho Đường Kiếp có thể đồng thời sử dụng hai loại pháp thuật. Chẳng qua hắn nắm giữ không tốt, cho nên chỉ có thể đưa ra cùng một loại pháp thuật mà thôi, nhưng dù vậy thì cũng đã đủ kinh hãi thế tục rồi. Chỉ kình xuyên thấu qua trán của thiểm điện báo, tạo thành một lỗ hổng lớn trên đầu nó, lộ ra bộ óc trắng bóng. Không những thế, chỉ kình thậm chí còn duy trì thêm một chút. Như một cây thương bằng khí, dưới sự điều khiển của đường kiếp, nó vỡ ngang ra, phân chia thiểm điện báo thành hai nửa. Tử cung sinh hoa. Tiếp đó, đường kiếp giơ cánh tay lên đánh ra một quyền. Trong tích tắc này, quyền phong hội tụ thành một nguồn nước lũ tuôn thẳng lên trời, đánh vào con bướm rực rỡ đang bay tới. Một kích đập nát. Khí huyết tịnh hành pháp. Con bướm rực rỡ kia vốn không phải là yêu thú có lực sinh mạng hùng mạnh, hơn nữa sở trường là về độc thuật và ảo thuật, nếu thi triển ra sẽ làm cho đối phương khá hoa mắt chóng mặt. Tiếc rằng đối mặt với loạn phong bộ và thể chất dũng mãnh của đường kiếp, ngay cả cơ hội thi triển cũng không có, bị một quyền làm nổ tung. Nói đến hiểu biết sâu sắc, đường kiếp dĩ nhiên không thể so sánh với đám người thích thiếu danh chuyên nghiên cứu một loại. Nhưng là người nắm giữ càn bản cửu lê tâm kinh, đường kiếp đương nhiên là có ưu thế của riêng hắn, chính là hắn có tất cả phần nâng cao. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.